Chương 1261. Hoàn thành Vân Mẫu Chiến Khôi, Đường Kiếp đang muốn rời đi thì nghĩ ra gì đó, quay đầu nhìn thi hài của Ngũ Nguyên Thượng Nhân. Một kiện hài cốt đã chết nhiều năm nhưng dáng vẻ như người sống, trông rất sống động, chỉ có điều thi hài đã mất linh tính, tiêu tan qua vạn năm vạn tháng. Đường Kiếp hướng hài cốt bái tam bái, nói: "Tiểu tử Đường Kiếp may mắn nhập tiên phủ, được tiền bối di trạch, có ơn tất báo, xin tiền bối nhập thổ vi an." Nói xong một tay nhẹ nhàng hạ xuống ấn ra một cái hố dưới giường đá. Đường Kiếp ôm lấy hài cốt, thả vào trong động. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang. Đường Kiếp nghe vậy ngẩn ra, quay đầu nhìn lại thì có đồ vật gì đó. Nhìn kỹ lại đúng là Băng Long chạy trốn khỏi bàn cơ lúc trước. Bởi vì động phủ đóng cửa, Băng Long mặc dù trốn thoát lúc ấy thì cũng không thể chạy ra khỏi Ngũ Nguyên động phủ. Vào trong trận thì tới động phủ này, Đường Kiếp thấy vậy liền buông thi hài đuổi theo. Băng Long vốn to lớn không gì sánh được, nhưng vào trận bị thu nhỏ nên giờ chỉ hơn lớn hơn Đường Kiếp một chút, mà lực lượng lại kém quá xa. Nó vốn không phải là đối thủ Đường Kiếp, hiện giờ lực lượng suy yếu hơn Đường Kiếp nữa, làm sao còn địch nổi Đường Kiếp, chỉ thấy Đường Kiếp vươn tay đã túm được Băng Long. Băng Long liều mạng vặn vẹo thân thể, nhưng không vượt được thần lực vô song của Đường Kiếp, trong miệng phun băng tuyết dưới tác dụng của trận pháp chỉ như cơn gió lạnh mùa hè, không có chút uy hiếp nào với Đường Kiếp. Thời khắc này nắm Băng Long, Đường Kiếp đang muốn tế ra Vạn Tiên Đỉnh thì đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cơ thể bất động đứng đó tự hỏi. Sau một lúc lâu, Đường Kiếp đột nhiên buông Băng Long, mà dùng Vạn Tiên Đỉnh trực tiếp trấn trụ, sau đó từ thần cung lấy ra một vật, chính là quan tài Vĩnh Hằng. Trong quan tài có một người con gái, đúng là Thanh Long chiếm cứ thân thể Lâm Hãn. Kế tiếp Đường Kiếp mở ra quan tài Vĩnh Hằng, Lâm Hãn mở mắt nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp nói: "Thanh Long, ngươi vây ở trong quan tài đã hơn 300 năm, mặc dù nói trong quan tài một ngày bằng một năm ở thế gian, nhưng 300 ngày với ngươi mà nói quả thật cũng khó mà chịu được." Thanh Long hừ một tiếng: "Tiểu tử ngươi lại có mưu ma trước quỷ gì, cứ việc nói thẳng đi." "Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy nên đem ngươi phóng xuất rồi." "Thả ta." Thanh Long ngạc nhiên, cười: "Tiểu tử ngươi bắt ta vào đây, ngươi sẽ hảo tâm như vậy sao?" "Ta đương nhiên không hảo tâm như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta sử dụng, ta cho ngươi đi ra." Thanh Long ngửa đầu cười to: "Năm đó ta ở phái Tẩy Nguyệt, vì đạt được tự do, không biết nói bao nhiêu lời hay, cả làm người hầu cũng nói qua, nhưng các ngươi không chịu thả tự do cho ta, hiện tại lại nói vậy. Cho ta là thằng ngốc sao?" Đường Kiếp nói: "Năm đó không thả ngươi là vì lấy lực lượng nửa bước thần hồn kim tiên, chỉ sợ không bao lâu là có thể khiến thân thể này kháng cự sư tổ ta, đến lúc đó không ai có thể tiết chế ngươi thì hậu hoạn vô cùng. Nhưng sau đó Vân Thiên Lan thành tựu chân tiên sao? Ta mất đi thân thể nguyên bản, một lần nữa nâng cao, đỉnh cao địa tiên, phái Tẩy Nguyệt còn gì phải sợ?" "Vẫn phải lo lắng." Đường Kiếp nói: "Một địa tiên lòng mang oán hận, dù sư tổ có thể tiết chế cũng phải cẩn thận để ý. Nếu chẳng may ngày nào đó sơ ý, ít nhìn chỉ trong chốc lát làm ngươi phát điên, chỉ cần mấy bàn tay có thể diệt đỉnh xuất vân núi Tẩy Nguyệt, đến lúc đó cho dù sư tổ giết ngươi cũng giải quyết được gì. Giờ ngươi lại dám thả ta sao? Bởi vì ngươi bây giờ không có ở Tê Hà giới." Đường Kiếp cười nói: "Ta không có quyền để toàn phái mạo hiểm, nhưng dùng tính mạng của mình mạo hiểm thì vẫn có thể đấy." Thanh Long nghe mà mừng rỡ: "Được, được, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, ngươi nói gì ta cũng tùy ngươi." Từ lúc ở phái Tẩy Nguyệt, Thanh Long từng vì tự do đau khổ cầu xin Vân Thiên Lan nhiều lần, chỉ có điều Vân Thiên Lan tuy không sợ hắn tạo phản, nhưng lại không thể không suy xét cho toàn bộ phái Tẩy Nguyệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Theo lời Đường Kiếp, nhân vật bực này nếu lòng mang oán hận có tâm trả thù, vậy chỉ cần một bàn tay có thể san bằng nửa đỉnh núi, Vân Thiên Lan sẽ không mạo hiểm như vậy. Hiện tại, Đường Kiếp đồng ý thả hắn ra, một vì đây không phải Tê Hà giới, hai là hắn đã không sợ tiên đài, cũng chỉ có thực lực đến mức này mới có thể khống chế được tồn tại như Thanh Long, không sợ cắn trả. Ba là có chuyện vừa lúc muốn dùng đến hắn, cho nên mới quyết định phóng thích hắn. Đường Kiếp thản nhiên nói: "Muốn tự do, có một số việc sau. Đầu tiên coi ta là chính, nghe hiệu lệnh của ta. Nếu không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi hiện tại về quan tài đi." "Nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý." Thanh Long mấy trăm năm bất hạnh không ra khỏi cửa liên tục đáp ứng. "Cửa miệng chưa đủ, còn phải có thành ý." "Đó là đương nhiên." Thanh Long vội hỏi: "Tiểu hữu có thể hạ cấm chế lên người ta?" Đường Kiếp cười nói: "Ngươi thức thời là tốt rồi, nếu như thế, ta muốn tỏa tiên ấn." "Tỏa tiên ấn?" Thanh Long ngạc nhiên. Tỏa tiên ấn chính là một môn cấm chế bí truyền thượng cổ. Một khi sử dụng phương pháp này đối phương bình thường vô sự, nhưng chỉ cần thúc giục ấn pháp, ngay lập tức sẽ sống không bằng chết. Ấn pháp này trước kia từng cùng Vân Thiên Lan nghiên cứu thảo luận nên Đường Kiếp biết được. Tuy nhiên nói thực ra, ấn pháp chủ yếu tác dụng cho thân thể, với thần hồn ảnh hưởng hữu hạn. Thanh Long hiện tại mạnh ở thần hồn chứ không phải thân thể, hạ cấm chế, dùng phong thần thủ, thiên chu ấn là có thể thực hiện tỏa tiên ấn. Nhưng nếu Đường Kiếp muốn, Thanh Long sẽ không cự tuyệt, càng ước gì được như thế, đã xem qua ấn pháp truyền thụ cho Đường Kiếp. Hắn cũng không thể gian lận trên ấn pháp, Đường Kiếp tới tu vi này không phải cứ tùy tiện dùng tâm pháp khẩu quyết là, có thể lừa gạt. Thời khắc này Đường Kiếp giải ấn pháp chỉ trong chốc lát, liền biết ấn pháp là thật. Trước dùng đế nhận hóa làm tiểu đinh đánh vào cơ thể băng long, tiếp theo ra tay với băng long, bắt đầu hạ tỏa tiên ấn. Thấy vậy, Thanh Long vừa mừng vừa sợ nói. Ngươi muốn ta tiến vào thân thể con rồng này, cho ngươi đổi lại thân thể, chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa lấy cơ thể băng long làm cơ sở, tương lai cũng sẽ không tuyệt con đường chân tiên của ngươi. Băng long vẫn đang cố gắng phản kháng khóa tiên ấn, Đường Kiếp nói với Thanh Long. Ngươi còn không mau cho thần hồn xuất khiếu. Bang bang hai trưởng đánh ra, thần hồn Thanh Long ly thể bay vào cơ thể băng long, cùng thần hồn của băng long đại chiến, Đường Kiếp thì nhân cơ hội đánh lên tỏa tiên ấn. Mặc dù nói thu băng long vào vạn tiên đỉnh có thể triệu tập băng long tác chiến, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số yêu vật ở bị khống chế thì thực lực giảm lớn, nếu không cũng không có khả năng phát sinh lực lượng như đấu thú kỳ bị hủy hay sức phản kháng tăng lên. Nhưng để hồn Thanh Long xâm chiếm băng long thực lực chỉ tăng không giảm. Hơn nữa dưới tình huống như vậy đánh hạ tỏa tiên ấn cũng an toàn, dù sao đoạt xá hung hiểm vô cùng, Thanh Long tuy là hồn chân tiên nhưng băng long có lợi thế của chủ nhân, hai tướng đánh nhau sống chết không để ý tới Đường Kiếp. Một lát sau, cuộc chiến đoạt xá kết thúc, thắng lợi không ngoài ý muốn là Thanh Long. Không phải do nó dùng hồn chân tiên thắng địa tiên mà trên thực tế ưu thế này cũng không thể hơn ưu thế sân nhà của băng long, nhưng trước lúc tranh đoạt, Đường Kiếp đã dùng đế nhận hóa thành chấn hồn đinh chế trụ thần hồn băng long. Lại lấy huyền hoàng thực giải kết hợp ngũ thần bí điển tu thành một món đục khoét thần hồn, của nó bị thương nặng, thành ra băng long không thể chống đỡ nổi. Thanh Long rốt cục đạt được tự do, nhìn thân thể mới của mình, vui sướng hét lớn. Ta rốt cục tự do rồi. Lại nhìn Đường Kiếp, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Ánh mắt Thanh Long có phẫn nộ, có oán hận, có kích động, cũng có sợ hãi. Nhưng sau một phen mâu thuẫn dễ dụa, Thanh Long cuối cùng thở dài nói. Thôi, thôi, lão nô tham kiến chủ nhân. Nếu như nói lời hứa hẹn lúc trước là vì tự do, lời này mới là cúi đầu thật sự. Ngay sau đó, Thanh Long hóa làm người hình, biến thành một lão giả mặt xanh râu dài quỳ bái Đường Kiếp. Đường Kiếp phất tay. Miễn lễ, từ hôm nay trở đi ngươi hãy đi theo ta. Đúng rồi, còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Chủ nhân cứ hỏi, lão nô biết thì sẽ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Long cung kính trả lời, còn trong lòng hắn không phải cũng cung kính như vậy. Mà Đường Kiếp cũng không biết. Đường Kiếp cũng không cần quan tâm, chỉ nói. Ta muốn hỏi ngươi, có biết người này không? Hắn chỉ ra sau, Thanh Long đã nhìn ra hài cốt trong thạch thất. Đây là... Thanh Long chấn động toàn thân đi tới. Đây không phải Phù Phong Tử lão nhân sao? Phù Phong Tử là người phương nào? Thanh Long trả lời. Người này là một hạ tiên ở vạn giới vương đình, đứng trong hàng 500 tiên tướng. 500 tiên tướng đều là địa tiên, đều có năng lực bất đồng, Phù Phong Tử là một trong số đó. Vậy ngươi nhầm rồi, từ cách bố trí ngũ nguyên động phủ lưu lại, Phù Phong Tử đã đạt tới tu vi chân tiên. Chân tiên? Thanh Long ngẩn người, lập tức nói. Điều đó không có khả năng. Phù Phong Tử năm mới tu luyện cơ sở không ổn, để trở thành địa tiên đã hao hết tiềm lực, cuộc đời này khó thành tựu chân tiên, làm sao có thể có thực lực chân tiên? Cái gì? Đường Kiếp cũng ngẩn ngơ. Thanh Long lại nói. Còn ngũ nguyên động phủ là chuyện gì? Chẳng lẽ là ngũ nguyên thượng nhân? Ngũ Nguyên Thượng Nhân là một trong 28 tinh quân, tu vi của hắn là chân tiên. Nhưng Ngũ Nguyên Thượng Nhân là Ngũ Nguyên Thượng Nhân, Phù Phong Tử là Phù Phong Tử, hai người kia hoàn toàn không có liên quan mà. Đường Kiếp ngạc nhiên. Thì phải Ngũ Nguyên Thượng Nhân không phải Phù Phong Tử. Làm sao có thể là một người? Lão Long nói. Ngũ Nguyên Lão Nhân mặc dù ở chân tiên thực lực bình thường, trận đạo tiêu chuẩn lại xuất thần nhập hóa, là đường bát tiên trận vương đỉnh. Lão đứng đầu, năm đó tiên đế luyện chế chư thiên đấu la tinh quang thần võng, cũng có lão nhân này dốc rất nhiều sức lực. Bởi vậy, ngay cả tiên đế cũng phải kính hắn ba phần, địa vị đó Phù Phong Tử kia nào có thể sánh bằng. Vậy tại sao Phù Phong Tử lại ở trong ngũ nguyên động phủ? Ta làm sao biết? Lão Long kêu lên. Ngươi không nói cho ta cũng không biết nơi này là ngũ nguyên động phủ đâu. Ngũ nguyên lão nhân tính tình quái gở, không có mấy bằng hữu, cũng không mời người ta tới phủ làm khách. Ngoại trừ vài người ít ỏi, thì tiên nhân trên vương đình đều không biết hắn hạ động phủ ở đâu. Không ngờ ngươi lại phát hiện ra bí phủ ngũ nguyên kia lưu lại. Đường Kiếp hai mắt lóe lên. Ngươi nói ngũ nguyên thượng nhân chỉ có vài người bạn, trong đó có bao gồm cơ giao tiên không? Thanh Long cười. lời này của ngươi nên hỏi Ngũ Nguyên thượng nhân, hắn tất mừng rỡ như điên. Người này cả đời quái gở, cũng không thèm nhìn sắc mặt ai, ngay cả lệnh của tiên đế cũng hờ hững. Duy có một người nói chuyện Ngũ Nguyên cũng không dám nghịch, đó chính là Cơ Giao Tiên. Này lão nhân này thầm mến Băng Tâm Liên nữ, đó là chuyện ai cũng biết. Năm đó ở Vương Đình ai muốn tìm lão nhân này hỗ trợ bố trí trận pháp, thì cũng không cầu hắn, mà trực tiếp đi tìm Cơ Giao Tiên. Chỉ cần Cơ Giao Tiên gật đầu, lão nhân phải ngoan ngoãn bày trận, nửa điểm ý kiến cũng không dám thốt, mà ngay cả tài liệu cũng tự bỏ ra ra. Đáng tiếc dù vậy Cơ Giao Tiên cũng không thèm nhìn lão, cuối cùng còn chết trong tay Cơ Giao Tiên. Chết trong tay Cơ Giao Tiên. Đường Kiếp chấn động. Đúng vậy. Thanh Long cười. Năm đó Cơ Giao Tiên nhập ma, bao nhiêu người muốn giết nàng, duy có lão nhân này không rời nửa bước, vẫn như trước coi Cơ Giao Tiên như chân bảo, thậm chí không tiếc làm trái ý Vương Đình, chứa chấp Cơ Giao Tiên. Dù vậy cũng không có kết quả tốt, cuối cùng chết trong tay Cơ Giao Tiên. Chỉ có thể nói là người si tình đáng thương nhất thiên hạ. Hóa ra là vậy. Thế vì sao Cơ Giao Tiên lại giết lão? Có vì sao gì chứ? Người nhập ma làm việc không theo lẽ thường. Chúng ta giết người vì lợi, vì nhu cầu, mà ma đầu giết người chỉ vì muốn giết. Đương nhiên, trong chuyện này có lẽ có ẩn tình gì đó, nhưng ngoài lão ta thì chẳng ai biết được. Đường Kiếp hiểu rồi. Cơ Giao Tiên với Ngũ Nguyên thượng nhân vô tình vô nghĩa, nhưng địa điểm nàng chọn đầu tiên sau khi thoát khốn lại là Ngũ Nguyên động phủ. Chỉ có điều không ngờ nơi đây thành tổ tu hú, thành chỗ chôn xương Phù Phong Tử. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp hỏi. Phù Phong Tử và Ngũ Nguyên thượng nhân có được xem như bằng hữu? Thanh Long lắc đầu. Ngũ Nguyên lão nhân quá mức quái gở, cả đời chỉ cảm thấy hứng thú với hai điều. Một là trận đạo, một là Cơ Giao Tiên. Phù Phong Tử là thiên đạo hệ, bắn đại bác cũng không tới, cho nên không thể nào trở thành bằng hữu. Thiên đạo hệ. Đường Kiếp cảm thấy tò mò. Thanh Long lúc này mới trả lời. Chính là nói đạo lý về thiên đạo. Ngươi cũng từng nghe Cơ Giao Tiên nói qua thiên đạo không tồn tại đạo lý chưa? Ngàn vạn lần đừng để đạo lý đó lừa dối. Kỳ thật khi đó thiên giới Vương Đình có quản thiên đạo, lý luận phi đạo tranh chấp từ sáng tới tối. Lời Cơ Giao Tiên chỉ là một trong số đó. Loại lý luận này không thể được chứng thực có tồn tại hay không tồn tại, có tương đương hay là vô đạo hệ. Thiên đạo hệ thì hoàn toàn tương phản, bọn họ cho rằng thiên đạo là tồn tại tuyệt đối, không thể được chứng thực, chỉ vì quá mức cao xa khó có thể chạm đến. Loại này còn phân hai phái, một cho rằng thiên đạo cao xa, không thể nhìn, nếu không sẽ là khinh nhờn. Còn một loại cho rằng chỉ cần cố gắng tu luyện, cuối cùng sẽ có ngày chạm đến. Loại này cũng chiếm đa số trong Vương Đình. Từ tiên đế, cho tới tiên binh, bất tài ta cũng là một trong số đó. Ngoài ra cũng có một phái xưng là phản đạo hệ, bọn họ cho rằng thiên đạo tồn tại, nhưng thiên đạo chính là tồn tại để chế ước tu giả chứ không phải phương hướng theo đuổi. Không đi theo những con đường của tiền bối ngày xưa mà lập con đường riêng, đập nát thiên đạo, chính là phản đạo hệ. Nghe những lời này, Đường Kiếp trong lòng chấn động mạnh. Trong phản đạo hệ này có những ai? Bất ngờ, Thanh Long lắc đầu nói. Không ai. Cái gì? Đường Kiếp ngẩn ngơ. Thanh Long nói, tiên đế Ngọc Thành Tử, thừa kế thiên đạo nhất mạch, quét dọn hồng mông yêu ma thành thiên thu thịnh thế là làm theo ý thiên đạo, cả đời theo đuổi đi tới thiên đạo tối cao, thì sao có thể cho phép phản đạo tồn tại? Phản đạo chỉ là lý luận cửa miệng, ngay từ đầu xuất hiện cũng thôi, còn dưới ngọc chỉ của tiên đế cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Lý luận mà không có người thừa kế, mà có thì cũng không ai dám công khai thừa nhận. Thì ra là thế. Đường Kiếp gật gật đầu. Rất hiển nhiên, phản đạo như ma đầu, không cho phép tồn tại trong Vương Định, người ủng hộ lý luận này cũng chỉ yên lặng hành động chứ không dám công khai. Hiện tại có thể khẳng định binh chủ là kẻ phản đạo, Ly Kinh đã cho thấy thái độ dứt khoát của hắn. Cứ như vậy, Đường Kiếp đã hiểu sao binh chủ và vạn giới Vương Đình chiến đấu với nhau. Đó không phải nguyên nhân gì khác mà là tranh chấp quan niệm. Những ngày trong bí cảnh, Đường Kiếp thấy một đao bổ về phía thiên đạo Pháp, càng nói rõ thêm nhiều vấn đề. Một vạn năm trước, trận chiến toái diệt Vương Đình bản chất chính là đạo thống chi tranh. Mà ở trong trận chiến đấu này, kẻ phản đạo thắng lợi, cũng đã thất bại. Một mình hắn đánh bại toàn bộ Vương Đình, rồi lại dưới thiên đạo Pháp công kích, hoàn toàn ngã xuống. Thế giới này giống như đang dùng phương thức này tuyên bố thiên đạo tồn tại, chỉ có điều nó là cao cao tại thượng, không thể chạm đến. Tuy rằng hiểu được tất cả, đáng tiếc không có gì giúp được hiện tại, cũng không giải thích được sao Phù Phong Tử xuất hiện ở đây. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên mỉm cười. Bên ngoài còn có ba cái địa tiên phiền toái, hiện tại quản nhiều làm chi, cứ xử lý phiền toái trước mắt rồi nói sau. Nói xong đi ra ngoài, đi vài bước đột nhiên nhớ tới gì đó để xác Phù Phong Tử vào trong động, lại mấy lại nói. Tuy rằng không biết tiền bối lưu lại bảo bối hay Ngũ Nguyên thượng nhân, thì vẫn phải cảm tạ một chút. Cái mộ này coi như là kỷ niệm đi. Thanh Long cũng là kẻ tham tiền, vội ghé sát. Có bảo bối lưu lại sao? Vậy thì tốt. không biết có thứ gì. Một ít thần chân và trận pháp tâm giải mà thôi. Đường Kiếp ta cũng không gạt hắn, lập tức nhìn Lão Long. Lão Long nhìn lắc đầu. Đạo binh cũng không có sao. Đường Kiếp cười nói. Đạo binh hiếm có cũng không lạ. Lão Long lườm hắn một cái. Địa tiên vương đình giống với tán tiên bên ngoài hay sao? Thân là người trong vương đình mà cả ngụy đạo binh, cũng không có sao dám ngược mặt nhìn đời. Hơn nữa, Ngũ Nguyên lão nhân trận pháp xuất chúng, tích lũy dày thế nào, ở Tinh La đại thiên giới hồi đó, ngoại trừ Thiên Câu thượng nhân, Đa Bảo thiên quân. Kẻ có tiền nhất chính là hắn. Bằng không sao bố trí được đấu chuyển vi trần trận. Lúc trước Lão Long đã thăm dò tình huống nơi này, cũng biết chuyện đấu chuyển vi trần và ba địa tiên. Thời khắc này tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. Còn có cơ giao tiên đưa cho ngươi quan tài vĩnh hằng. Đó chính là Ngũ Nguyên lão nhân cho nàng ta đấy. Năm đó cơ giao tiên nhập ma hậu, hắn muốn dùng vật ấy che giấu nàng đi tìm cách giải. Nhưng cơ giao tiên nhập tu vi phóng đại thành kim tiên, chân tiên như lão sao có thể khống chế. Kết quả chính là phải chết. Người còn mẹ nó không phải một khắc trước còn nói cơ giao tiên giết người là do bản tính ma đầu không cần lý do sao. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không nói, chỉ vẫn thản nhiên. Như vậy sao? Vậy cũng xong chuyện rồi, hay là nơi này còn bí phủ chúng ta chưa phát hiện ra? Vô cùng có khả năng. Lão Long kêu lên. Nếu không chúng ta tìm tiếp. Đường Kiếp lại lắc đầu. Không cần. Nơi đây đã có tiền nhân lui tới, thực có bảo bối gì cũng đều đã bị lấy hết. Có thể còn đồ đã là không tệ, tự thấy đủ đi. Nói xong đặt xác xuống, gạt bùn đất chính thức vùi lấp. Làm xong chuyện này, Đường Kiếp rời đi không lưu luyến. Thấy hắn bỏ đi quả quyết, Lão Long không hiểu ra sao, xoa đầu lẩm bẩm. Thấy đủ. Đường Kiếp tiểu tử đâu giống người thấy đủ đâu. Nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì, chỉ có thể lắc đầu đi theo. Hắn cũng không biết, ngay lúc hắn rời đi không lâu, dưới thạch thất đột nhiên rung động. Một cỗ thi thể từ trong đất bùn chui ra, đúng là Phù Phong Tử. Thứ vốn là xác chết bạo phát ánh sáng, theo ánh sáng thì khí thế cũng dần tăng lên. Đầu tiên là tăng lên tới linh đài cảnh, tiếp theo là thoát phàm cảnh, thiên tâm cảnh, tử phủ cảnh, cuối cùng xông tới tiên đài. Tiên khí tỏa xương trắng mờ mịt, toàn thân bao phủ sức mạnh khổng lồ. Dù vậy lực lượng này vẫn không suy giảm mà tiếp tục phá tan địa tiên, thẳng vào chân tiên. Tới bước này, lực lượng bắt đầu yếu bớt, không bao lâu thì hoàn toàn biến mất. Tiếp theo xác chết mở mắt cười ha hà. Vạn năm chờ đợi chỉ vì sáng nay, tiên đế thật không lừa ta vậy. Đi ra khỏi thạch phủ động thiên, Đường Kiếp trở lại thảo nguyên. Hắn lúc này dùng trần ngọc kính là có thể khống chế đại trận vận chuyển. Đáng tiếc trận này là đạo trận, hơn nữa còn là đại trận không phân lẫn nhau. Nói cách khác, Đường Kiếp chỉ có thể khiến đạo trận không sinh ra thương tổn cho mình, cùng với khống chế chốt mở chứ không thu được hiệu quả gì. Đây cũng là đặc điểm của đạo trận, hùng mạnh và có đặc tính khác biệt. Nếu muốn làm được đạo trận không có hiệu quả với chính mình, nhất định phải siêu thoát đạo, được gọi là trưởng đạo. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không thèm để ý, dù sao kế hoạch của hắn vốn không có đấu chuyển vi trần trận này. Hiện giờ có thể làm đạo trận không công kích mình là đủ rồi. Cứ thế một bên tăng một bên giảm xuống, hắn thu thập ba địa tiên kia sẽ thoải mái hơn. Thời khắc này cầm trần ngọc kính, Đường Kiếp đi dạo một vòng. Không phải vì điều gì mà là muốn xem trong trận còn tài liệu gì có thể sử dụng. Đây chính là thượng cổ đại tuyệt trận, bố trí lớn như vậy thì tài liệu tuyệt không ít, trong đó cũng có thứ có thể thu về tái sử dụng. Đúng vậy, Đường Kiếp định dỡ xuống pháp trận này. Đấu chuyển vi trần trận tuy mạnh nhưng chủ yếu để bảo hộ động phủ, điểm này có phần giống với cửu tuyệt chu tiên trận. Chủ yếu muốn trong tình huống không người tạo ra kỳ quan hiểm hóc, nhưng muốn nói dùng để phụ trợ tác chiến thì không được. Lấy thói quen Đường Kiếp đương nhiên muốn một đao giết người, chứ không phải cửa sắt phòng ngự cánh cửa trước mắt này, dùng chất liệu thượng giai, nếu dỡ xuống luyện đao chắc chắn sẽ có phẩm chất thượng thừa. Cho nên Đường Kiếp trực tiếp đi dọc theo trận vân tìm, có ngọc kính, tất cả đều hiện ra trong tầm mắt, Đường Kiếp có thể dễ dàng phát hiện huyền bí bên trong, dỡ tòa đại trận này xuống. Thời khắc này hắn phát hiện không ít bảo bối. Hắn cũng không lấy đi, hiện tại lấy đi sẽ làm cho đại trận chịu ảnh hưởng, chỉ là những tài liệu có thể thu về sử dụng, thì đều đánh dấu bằng thần trí của mình, lúc muốn thu về chỉ cần dùng ý niệm là được. Cho dù là một vài phế liệu có thể giá trị tham khảo Đường Kiếp, cũng không khách khí dùng thần thức đánh dấu. Nhìn tác phong này, Lão Long cũng cảm giác trái tim băng giá, chỉ không nghĩ ra kẻ này sao có thể nói được hai chữ thấy đủ kia. Thời khắc này đang đi, Đường Kiếp đột nhiên chấn động, vui sướng hô. Cảnh môn kỳ. Nơi này tại sao có thể có cảnh môn kỳ? Trong ngọc kính hiện ra một tiểu kỳ phất phới, rõ ràng là cảnh môn kỳ trong bát môn kỳ. Lão Long kỳ quái nhìn hắn. Có cảnh môn kỳ có cái gì kỳ quái đâu? Bát môn kỳ vốn là năm đó, Ngũ Nguyên thượng nhân ủy thác Đa Bảo thiên quân luyện chế thành hậu thiên đạo binh đỉnh cao. Vì có được bảo vật này, Ngũ Nguyên lão nhân đã tới Đa Bảo cung bày một đại tiên trận. Hậu thiên đạo binh đỉnh cao. Ngươi nói vật này là hậu thiên đạo binh đỉnh cao. Ngay sau đó Đường Kiếp lấy ngũ diện bát môn kỳ ra. Nói thực ra vật ấy tuy có uy lực gia tăng trận pháp, nhưng Đường Kiếp lại không nhìn ra trình tự đạo binh của nó. Lão Long nhìn ngũ diện kỳ ngây người, đoạt lấy nói. Cho ta xem. Hắn cầm trong tay quan sát một phen, rốt cục gật đầu. Đúng vậy, là trận đạo tiên binh bát môn kỳ. Vật ấy năm đó bị ngũ nguyên thượng nhân coi như trọng bảo, nhưng chẳng biết tại sao nhưng lại bị mất đi vài mặt, dẫn tới ngũ nguyên thượng nhân tức giận. Sao? Sao lại có trong tay ngươi? Đường Kiếp lắc đầu. Hỏi tại sao ở trong tay ta, không bằng hỏi tại sao lại ở Tây Hà giới đi. Lão Long tỉnh ngộ. Vật ấy ngươi lấy được ở Tây Hà giới hay sao? Đường Kiếp gật gật đầu. Trong Tây Hà giới có một mảnh vỡ vương đình, là nhà giao nữ năm đó bị bình chủ phá thiên đình rơi xuống Tây Hà giới. Suy xét đến binh chủ bí cảnh ở Tây Hà giới, thiết nghĩ không phải là trùng hợp mà là binh chủ cố ý như thế. Bát môn kỳ xuất hiện ở Tây Hà giới phòng trừng hơn phân nửa liên quan tới điều này. Lão Long cười to. Ngươi nói sư nương nhà ngươi là một kẻ trộm bát môn kỳ của ngũ nguyên lão nhân. Đường Kiếp lắc đầu. Ta không dám nói không phải như thế, nhưng ta hy vọng không phải như vậy. Tuy nhiên đó không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là. Ngươi nói nó là đạo binh. Sao ta không cảm nhận được khí tức đại đạo nào? Lão Long đã nói, bát môn kỳ chính là nhất kiện tổ hợp đạo binh, bát kỳ không hợp nhất không hiện uy lực. Nghe nói bát môn kỳ nếu đồng thời vận dụng ở trên trận pháp, thì có thể làm pháp trận bình thường trực tiếp tăng lên tới đạo trận, tăng cường trình tự đạo trận. Đường Kiếp biến đổi sắc mặt. Nếu chỉ có vậy, bát môn kỳ đã có thể không thẹn là đạo binh đỉnh cao. So sánh với hiện tại chi tăng hữu hạn uy lực khác cửa, khác biệt cũng là chuyện thường. Kia lúc trước tổng cộng đã đánh mất mấy mặt. Thời khắc này Đường Kiếp vội vàng hỏi. Thời gian quá xa, làm sao còn nhớ rõ? Lão Long lắc đầu. Bất quá ta nhớ là 6 mặt. Nghe vậy, tâm Đường Kiếp trầm xuống. Kế tiếp hắn lại tiếp tục tìm kiếm. Quả nhiên ở sinh môn chỗ lại phát hiện sinh môn kỳ. Duy có khai môn kỳ quan trọng nhất lại không thấy bóng dáng. Tìm không thấy khai môn kỳ, bát môn kỳ chưa thành hậu thiên đạo binh. Đường Kiếp cũng chỉ có thể ngồi khóc chứ không làm được gì. Nếu lúc trước đã đánh mất lục diện, một diện khai môn phải nhờ tin tức ở Tây Hà giới, chỉ có thể kính nhờ phái Tẩy Nguyệt đi tìm. Cũng may hiện tại phái Tẩy Nguyệt thanh thế như rồng, cho dù lục tìm toàn giới cũng không thành vấn đề. Thời khắc này dùng thần trí đánh dấu lên tài liệu xong, Đường Kiếp đi tới đám Lưu Phong. Lúc này ba người còn đang tác chiến với kiến hung dữ nhưng không làm gì được địa tiên, ba người càng đánh càng hăng, mơ hồ có xu thế thoát khốn. Thanh Long nhìn mà mê hoặc, nói. Đấu chuyển vi trần kỳ diệu khôn cùng, cho dù là địa tiên cũng khó mà thoát thân, hiện tại sao lại như vậy? Đường Kiếp hiểu trận đạo đấy, trả lời. Bởi vì trận này đã bị phá qua một lần rồi. Trước khi ta đến lực phòng thủ đã yếu đi, đến khi ngươi nói phù phong tử không phải ngũ nguyên thượng nhân ta, mới biết trận này bị phá phong tử làm hư. Phá phong tử không thể có năng lực phá đại trận này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh Long rất khẳng định nói. Nếu có người ủng hộ, hắn có thể làm được. Đường Kiếp chậm rãi trả lời. Chính là vì phù phong tử phá hư, đạo trận mới tồn tại sơ hở để bản tôn Đường Kiếp nghịch đạo. Phát huy ra thực lực cũng làm cho ba địa tiên dần dần thích ứng, có một cơ hội thoát khốn. Mắt thấy ba người sắp sửa thoát khốn, Đường Kiếp cũng không thèm để ý, mà là đi trước tìm đám y. Không bao lâu thì tới, mọi người đã biết Đường Kiếp thả Thanh Long, lại còn nâng cao quá thực lực Vân Mẫu Chiến Khôi thì tin tưởng gấp trăm lần, đã làm xong công tác chuẩn bị chém giết. Đường Kiếp nói với Lão Long, ngươi chọn một kẻ đối phó. Lão Long chỉ biết được thả ra thì phải làm việc, miệng nói, kẻ cầm gương cho ta đi. May mắn thế nào, hắn chỉ đúng Lưu Phong. Lão Long sở trường về xem khí thuật, liếc mắt một cái đã nhìn ra Lưu Phong khí tức yếu nhất, thế nên nghĩ thực lực cũng cho là yếu nhất, bởi vậy chọn thế. Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Được, là hắn. Những người khác đối phó mưu ti mệnh, về phần Hỏa Thiên Tôn giao cho ta đi. Nói xong hắn chỉ tay vào ngọc kính, đình chỉ trận pháp vận chuyển, tiếp theo hoàn toàn bỏ cấm chế, chợt nghe ầm một tiếng, thiên không quay cuồng. Mọi người thấy thế giới trước mắt biến hóa, tất cả vật thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Đám cự thú khổng lồ trong nháy mắt trở nên nhỏ bé, sương mù loạn mắt thay thế bằng không trung tươi mới. Từ một thế giới thăng lên một thế giới cao hơn, cảm quan cũng khác biệt. Đường Kiếp nhìn không trung quen thuộc và xa lạ như thoáng chút suy nghĩ, dường như là cảm giác được điều gì. Chỉ tiếc linh cảm chưa nảy sinh đã bị một tiếng quát làm tan biến. Men theo tiếng hô nhìn lại, chỉ thấy đám mưu ti mệnh đánh về phía hắn. Đường Kiếp cười chỉ tay vào khoảng không, chỉ thấy bốn phía quay cuồng, thiên địa lại biến hóa. Cũng không biết bao nhiêu trận pháp bị hắn khởi động, tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là sát khí. Cùng lúc đó, chư nữ và Vân Mẫu Chiến Khôi cùng nhau đánh tới mưu ti mệnh, nương theo trận pháp, Lão Long đánh về phía Lưu Phong. Hắn tuy bị Đường Kiếp hạ cấm chế không thể phản bội, nhưng trong đầu không có lúc nào là không nghĩ tới tự do. Lúc này vừa mới rời quan tài Vĩnh Hằng đã nghĩ làm thế nào thoát khỏi Đường Kiếp, thậm chí còn giết lại hắn. Bởi vậy người gã chọn là Lưu Phong trông có vẻ yếu nhất. Thời khắc này tấn công Lưu Phong, Lão Long đã bắt đầu tính toán mình phải chiến đấu thế nào, mới ra vẻ mình đã cố hết sức nhưng trong thời gian ngắn không thể đánh bại Lưu Phong. Đúng rồi, hay dùng tiên phong vân thể thần long bách biến, phương pháp này thay đổi nhiều, ảo diệu vô cùng, hiếm có ở khí thế rộng rãi, thanh sắc hiệu quả đều rất tốt, tuyệt đối chấn động, Đường Kiếp thấy cũng không thể nói mình không cố hết sức. Nghĩ vậy nên bay tới chỗ Lưu Phong, Lão Long cười nói, tiểu tử, tiếp chiêu đi. Cánh tay duỗi ra, một long chảo phá tầng mây từ trên trời giáng xuống chộp tới đỉnh đầu Lưu Phong, lúc hạ xuống còn không quên làm phong vân biến sắc, thanh thế cường tráng. Chỉ có điều hắn không chú ý long chảo đi qua một đám mây màu xanh. Vào lúc muốn bắt lấy Lưu Phong thì đám mây thu lại, như có gì đó cắt tiên khí của Lão Long. Long vân thủ lập tức biến thành cây không dễ, hóa làm tiên khí tiêu tan. Không chỉ như thế, mây xanh kia hóa làm lốc xoáy hấp thu toàn bộ tiên khí. Lão Long dùng tiên khí cứ như vậy bị cắn nuốt mất. Lão Long ngạc nhiên, lúc này hắn chưa ý thức được vấn đề, hú lên quái dị. Hay cho tên tiểu tử dám trộm tiên khí của Lão Phu, còn không chết đi. Lại một vuốt chụp tới. Thế chảo như núi, muôn hình vạn trạng, chân chính lộ rõ khí thế của một đại năng. Lão Thanh Long là chân tiên chuyển thế, cho dù chế ngự ở cảnh giới của băng long thì tiên pháp thi triển ra, cũng có uy năng người thường khó thể sánh bằng. Lưu Phong lại chỉ cúi đầu, không nhìn Lão Long lấy một cái, tùy tay ra chỉ kia là mây xanh biến hóa, cũng biến thành một ngón tay điểm vào không trung. Chỉ tay trông như bình thường, kỳ thật lại trực chỉ vào móng vuốt Thanh Long, trực tiếp đâm phá tiên pháp của Lão Long, vuốt Thanh Long tan biến không nói, mây xanh tản ra lại hút lấy tiên khí. Lần này Lão Long hoàn toàn chấn kinh rồi, có thể chuẩn xác tìm ra chỗ yếu hại của hắn, tu vi còn vượt qua động sát thiên mục của Đường Kiếp. Nhưng Lão Long rất rõ ràng đây không phải là động sát, bởi vì hắn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Vận mệnh. Lão Long đột nhiên hí lên. Lực lượng này, rõ ràng là lực lượng của vận mệnh. Mình lựa chọn đối thủ là một kẻ nhập đạo vận mệnh. Thanh Long biết mình đã phạm vào sai lầm lớn. Thực lực của kẻ nhập vận mệnh đạo không thể lấy tiên khí để phán đoán, mà phải xem đạo pháp. Vận mệnh đạo lại nổi danh quỷ dị, khó lòng phòng bị. Người trước mắt là kẻ nhập vận mệnh đạo, hơn nữa còn đã tu thành vận mệnh đạo thành thiên tài. Nếu như là bình thường, Lão Long tự không sợ hắn. Thanh Long chủ vận mệnh, là đại năng ở vận mệnh đạo. Nhưng vì đột phá tiên thiên hạn chế, lựa chọn chuyển thế sau khi sống lại, mất đi thân rồng cũng mất đi nhân quả và vận mệnh lực, nếu không, như trước có thể tự thuyên chuyển đại đạo cho mình dùng chứ chưa nói tới đạo pháp. Đến lúc này, đối mặt với đối thủ có vận mệnh đạo pháp, hắn không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ. Thời khắc này Lưu Phong rốt cục khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lão Long, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Ta nói là ai, hóa ra là Thanh Long chuyển thế, đáng tiếc không có khát vọng rộng lớn lại đi làm nô cho người. Cũng tốt, bất kể thế nào, ngươi cũng là nửa Thanh Long, nắm giữ ngươi, luyện thần, hấp thu đạo niệm của ngươi đối với vận mệnh đại đạo sẽ gia tăng số mệnh của ta. Vốn ta xem Diễn Thiên Kính nhìn Đường Kiếp cũng là kẻ nhập đạo vận mệnh, muốn thắng hắn chỉ sợ không dễ. Nếu có thể cắn nuốt ngươi đi đối phó Đường Kiếp thì sẽ nắm chắc hơn. Nói xong vung tay lên, phong vân xoắn tới bao lấy Lão Long. Lực lượng này Lão Long vô cùng quen thuộc, thất thanh la hoảng lên. Huyễn Vũ Đại Thần Thông, tạo hóa thanh vân, Diễn Thiên Kính. Ngươi là truyền nhân của nàng. Truyền nhân của nàng. Cứu mạng. Thanh Long đúng là đang hô hoán cứu mạng. Đón Hỏa Thiên Tôn, Đường Kiếp đi tới trước hắn không xa cười dài, nói. Đã lâu không gặp, Tiên Tôn đã lâu không gặp. Hỏa Thiên Tôn nhìn Đường Kiếp, trong lòng có sự chua xót khó hiểu. Không lâu trước đó Đường Kiếp chỉ là con kiến trong mắt hắn, mà giờ đã trưởng thành tới mức này. Chênh lệch quá lớn, trong lòng không thể không có cảm giác khó chịu, còn mơ hồ có chút sợ hãi. Đó là sợ hãi thực lực của Đường Kiếp. Vệ Nguyên Tử, Ngọc Chân Tử trước sau đều chết trong tay hắn. Đường Kiếp đã dùng thực lực của chính mình chứng minh hắn có thể khiêu chiến và chiến thắng địa tiên. Hắn vốn là bị hai phái kéo đến, Đường Kiếp hắn hận, nhưng người hai phái hắn cũng không có hảo cảm. Thời khắc này mắt thấy Đường Kiếp thực lực càng đánh càng mạnh, còn không biết có bao nhiêu quân bài chưa lật chưa khiến lòng hắn không còn chiến ý, không nhịn được kêu lên. Đường Kiếp, ta và ngươi vốn không có thâm cừu đại hận. Lúc trước ta đem ngươi giao cho Huyết Hà, ngươi cũng cướp sạch kho báu của ta, lại nói vẫn là Lão Phu tổn thất lớn hơn. Chúng ta tại sao phải đối địch? Chuyện hôm nay vốn là Tinh La Môn Tề Thiên Tông với ngươi, không liên quan tới ta. Ta nguyện từ biệt, ngươi thấy thế nào? Đúng là mềm mỏng chủ động. Đường Kiếp nghe vậy mỉm cười. Tiên Tôn nghị hòa. Tất nhiên là không thể tốt hơn. Tuy nhiên Vương Đình trốn cũ, Tiên Tôn đuổi giết làm hại ta tổn thất vô số thần chân. Khoản này phải tính thế nào? Hỏa Thiên Tôn nghe ra ý của hắn, hừ một tiếng. Đường Kiếp, ngươi còn chưa nắm chắc phần thắng đâu, cần gì phải gây sự như thế. Đường Kiếp vỗ tay một cái. Vấn đề ở đó mà. Như lời Tiên Tôn nói, ta chưa nắm phần thắng cho nên Tiên Tôn còn ra giá, cho dù muốn rời đi cũng không muốn trả giá. Nhưng ta chỉ sợ chưa chiến đã giảng hòa, ngươi vốn không có tư cách đó. Nói xong hắn nhìn chung quanh. Ta sở dĩ đến đây đánh một trận không phải do ta không tránh được các ngươi, mà là ta muốn tấn công tiên đài nhất định phải khuếch trương hoàng đình thế giới, thế mới có thể thành tựu tiên đài nghiệp vị thế gian. Mà nếu muốn đạt tới một bước này, biện pháp tốt nhất chính là đưa vài địa tiên làm dinh dưỡng cho tiểu thế giới, tế cho hoàng đình thịnh thế. Cho nên một tiên tôn cũng là một lượng của cải không nhỏ đâu. Hỏa Thiên Tôn nghe được biến sắc, hắn không ngờ Đường Kiếp tâm lớn như vậy, còn có cả chủ ý này. Hơn nữa việc này Đường Kiếp cũng không lừa hắn. Hắn từ khi mới bắt đầu đã có ý nghĩ này, bởi vậy với hắn mà nói, một Hỏa Thiên Tôn chết đi tuyệt đối có giá trị hơn so với một Hỏa Thiên Tôn nghị hòa. Hỏa Thiên Tôn khẩn trương. Đường Kiếp, Mưu Ti Mệnh và Lưu Phong cũng không dễ đối phó. Người đánh ta một trận, không thể chắc không sinh ra biến số gì, nếu để mấy tiểu mỹ nhân bởi vậy bồi mạng mới là không đáng giá. Vậy cũng chưa chắc. Đường Kiếp trả lời. Theo lời hắn nói, chỉ thấy Phương Sa Y đột nhiên lấy ra một vật, đúng là Bình Thiên Quan lấy được từ Hỏa Thiên Tôn. Vật ấy là tiên thiên đạo binh, cho dù không phải tiên đài cũng có thể sử dụng. Đường Kiếp đưa cánh tay đa bảo thiên quân cho Hứa Diệu Nhiên, bình thiên quan cho y, chỉ có điều y vẫn mượn trận ẩn núp, cũng không chính diện nghênh chiến, bởi vậy không có cơ hội sử dụng. Đợi khi gặp nạn cũng đã không kịp, vẫn là Đặng Ngọc Khánh cứu nàng, cũng vì thế mà chết. Khi tế lên bình thiên quan, dựa vào tiên thiên đạo binh trực tiếp kháng cự với toái tinh hoàn của Mưu Ti Mệnh. Hai bên là Vân Mẫu Chiến Khôi và Chu Tước nửa bước địa tiên giáp công và Hứa Diệu Nhiên dùng linh đan kích phát chiến lực, Hà Xung Đoàn lão tứ thao túng trận pháp, duy có Băng Hoàng ôm cánh tay kiêu ngạo quan chiến. Đường Kiếp nói, cho nên nếu thắng bại thật sự khó định, tiên tôn cần gì phải rông dài như thế với ta. Cuối cùng vẫn là không tự tin có thể thắng ta. Nếu như tiên tôn thật sự không muốn làm phân bón cho tiểu thế giới, ta đây cho ngươi một đề nghị. Một là phát ra căn nguyên chi hỏa, hai là giúp ta xử lý hai vị kia. Có thể góp chút khí lực cũng tốt. Hỏa Thiên Tôn hiện ra vẻ tuyệt vọng. Căn nguyên chi hỏa là hắn du lịch vạn giới, lục soát thiên hạ dị hỏa cô đọng mà thành, hiện giờ lại bị Đường Kiếp nói phóng ra, trong lòng sao mà không đau. Nhưng không đồng ý thì phải chết, ngũ nguyên động thiên bởi vì tự thành một phiến thiên địa, không có Đường Kiếp đồng ý, muốn rời khỏi tuyệt đối không dễ dàng. Hỏa Thiên Tôn thế mới biết vì sao Đường Kiếp phải ở đây chiến đấu, không chỉ do trận pháp mà còn vì nơi này hạn chế bọn họ chạy trốn, ngược lại nếu Đường Kiếp muốn chạy thì rất dễ dàng, quả nhiên là tiến có thể công. Lui có thể thủ. Đúng là vẫn còn quá tự cao, xem thường đối thủ. Hỏa Thiên Tôn thầm hận, đáng tiếc nghĩ như vậy vẫn phải đối mặt với sự thật. Ngay lúc hắn suy xét đáp ứng, tiếng Lão Long cầu cứu truyền đến. Quay đầu nhìn lại, tạo hóa thanh vân biến hóa, Lão Long chật vật. Hỏa Thiên Tôn dấy lên hy vọng thì Đường Kiếp than nhẹ một tiếng. Hắn biết, Lão Long không tiền đồ đã hoàn toàn phá hủy ý đồ không chiến mà thắng của hắn. Lưu Phong chiếm cứ ưu thế lại làm Hỏa Thiên Tôn có thêm ảo tưởng. Cho nên kế tiếp vẫn phải đánh. Kỳ thật trong kế hoạch của ta cho tới bây giờ vốn không có con rồng kia tồn tại, bất quá hiện tại, cho dù ta nói cho ngươi biết ta còn một loại phương pháp có thể giết chết ngươi, ngươi khẳng định là không tin rồi. Đường Kiếp nói, nếu như vậy, chỉ có thể đánh một trận. Hỏa Thiên Tôn vung căn nguyên chi hỏa đánh tới Đường Kiếp. Hắn lúc trước nghị hòa với Đường Kiếp đã có ý bán đứng Lưu Phong, cho nên thời khắc này sử dụng luôn sở trường thần thông. Căn nguyên chi hỏa hùng mạnh hơn thứ Đường Kiếp luyện ra rất nhiều lắm, thổi quét thiên địa, lửa cháy nồng nặc. Đường Kiếp cũng không dám khinh thường, ném ra vạn vật âm dương lô, thần quang bừng sáng chặn lại căn nguyên chi hỏa. Vạn vật âm dương lô sau khi lặp lại tế luyện không ngừng, uy năng càng lúc càng lớn, hơn nữa uy lực của 108 kiện thần chân cho dù là căn nguyên chi hỏa, cũng không thể ngăn cản. Đường Kiếp cười dài huy kiếm chém ra, kiếm khí như cầu vồng thẳng đến Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn vung tay lên, một đoàn căn nguyên chi hỏa đón nhận. Chỉ có điều đế nhận như nhập vào chỗ không người. Xuyên qua lửa cháy trực chỉ Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn biết kiếm này lợi hại, trực tiếp hóa ánh sáng ngất đi. Chỉ có điều hắn độn pháp làm sao so được với găng tấc thiên nhai, thân hình chợt lóe đã chặn lại lối đi, tiện tay chém bổ qua. Chợt nghe một tiếng thê lương rít gào, một đạo hỏa quang hóa thành hai đạo, rồi lại lập tức hợp thành một đạo hiện ra thân hình Hỏa Thiên Tôn. Ngươi! Hỏa Thiên Tôn hét lớn một tiếng, chỉ tiếc không chờ hắn nói xong, Đường Kiếp đã lại đánh xuống. Tiếp theo là một chiến hoàng quyền, Lưu Vân kiếm bộc chém ra. Hắn muốn trước lúc Lão Long không chịu được nữa giải quyết xong đối thủ, bởi vậy toàn lực xuất kích, không chút lưu tình. Hỏa Thiên Tôn thực lực đã không phải đối thủ Đường Kiếp, lúc trước trong đấu chuyển vi trần lại tiêu hao thực lực, giờ Đường Kiếp dốc hết thủ đoạn thì chịu làm sao được, nương theo thiên ngân kiếm bộc lại thập tuyệt sát nhận, trực tiếp kết liễu. Ngay sau đó Hỏa Thiên Tôn sống lại, biến sắc kêu lên. Đường Kiếp dừng tay, ta và ngươi tái thảo luận một phen. Được, giao ra căn nguyên chi hỏa, làm nô cho ta 500 năm. Ngươi, lại còn tăng giá. Vô nghĩa. Đường Kiếp hử lạnh. Điều ước bất đắc dĩ, sao có chỗ cho ngươi cò kè mặc cả. Chết một lần thêm 500 năm. Gần 2.500 năm phải giao ra thần hồn căn nguyên. Tiếp cận 10 cái mạng. Không cần ngươi thêm, cả đời quy về hoàng đình tiểu thiên giới. Cho nên ngươi cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Hỏa Thiên Tôn vừa sợ vừa giận, chỉ có điều làm nô 500 năm quá hà khắc, vừa lúc bên kia lão long dần dần khó chống, bị đánh chết một lần. Mình có nên kiên trì không? Có lẽ Lưu Phong sẽ xử xong lão long trước cả Đường Kiếp. Chính lúc đang do dự, Đường Kiếp dùng liên hoàn chiêu đánh úp lại, nhiều loại thuật pháp cùng động, đế nhận như dao bổ dưa băm Hỏa Thiên Tôn thành thịt vụn. Điều kiện sửa đổi, làm nô 1000 năm. Hỏa Thiên Tôn tức muốn điên lên. Hắn là địa tiên, nhập đạo hành hỏa, có thể chịu cả thiên thần. Ở trong thiên địa này cũng được coi như nhân vật số má. Hiện giờ đối mặt với Đường Kiếp, lại bị bức giữa cái chết và làm nô, từ ngày hắn tu thành đại đạo tới nay chưa từng gặp phải chuyện này. Nhưng áp lực đến từ Đường Kiếp thật sự khiến hắn cảm thấy bị chèn ép vô tận. Tiên linh thể tu đại thành, Đường Kiếp lấy thể tu cậy mạnh, lấy đạo pháp làm công, tiến thoái đại đạo, giơ tay nhấc chân như triều dâng, thân thể cứng rắn có thể so với tiên thể, đạo pháp huyền diệu biến hóa vô cùng. Thời khắc này Đường Kiếp đánh đầy hứng khởi, con mắt mi tâm tái hiện. Đế nhận cuồn cuộn chém tới Hỏa Thiên Tôn. Hắn dốc toàn lực, ra tay không lưu tình, chỉ thấy thiên địa mênh mông dày đặc kiếm ý. Hỏa Thiên Tôn cũng chỉ có thể điều động căn nguyên chi hỏa toàn lực chống cự. Nếu bàn về uy lực, căn nguyên chi hỏa đương nhiên không kém, chỉ có điều Đường Kiếp cũng nhập đạo ngũ hành. Mặc dù không dốc lòng như Hỏa Thiên Tôn nhưng mưa dầm thấm lâu. Sức chống cự với căn nguyên chi hỏa càng ngày càng mạnh, căn nguyên chi hỏa tuy rằng dũng mãnh lại không làm gì được hắn. Hỏa Thiên Tôn tức giận mặt cũng thay đổi hình dạng, quát lên. Đường Kiếp tiểu nhi đừng đắc ý, song trưởng di động, căn nguyên chi hỏa hóa thành đại hỏa long nhằm phía Đường Kiếp. Đường Kiếp thấy lại cười nói, tiên tôn kỹ thuật nghèo nàn quá. Tiện tay chụp tới, căn nguyên chi hỏa hóa thành cự long rơi vào trong tay hắn, nhảy nhót như một con cá bơi lội nhưng không thoát được. Tiếp theo Đường Kiếp vẩy tay, kiếm quang như lụa chém về phía Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn gầm thét, đem tất cả tiên khí thi triển ra, hỏa long ầm một tiếng tăng vọt, cuối cùng dày khỏi tay Đường Kiếp lao xuống cắn đầu hắn. Vô dụng thôi. Đường Kiếp lắc đầu, tiện tay chỉ vào một chỗ trên người hỏa long. Động sát thiên mục tu vi càng ngày càng thâm hậu, thứ có thể nhìn thấu đã không còn là nhược điểm cá nhân, mà có cả chỗ thiếu hụt của pháp thuật. Thiên hạ vạn bàn hữu vi pháp, chỉ cần có căn cứ tồn tại thì sẽ có nhược điểm để phá. Trước kia Đường Kiếp không làm được, nhưng hiện tại đã có thể nhìn ra. Một chỉ, rồng lửa tan rã, uy năng tiêu giảm hơn phân nửa. Tuy nhiên Hỏa Thiên Tôn cũng không dễ bỏ cuộc, toàn lực đánh tới Đường Kiếp, đánh vào vạn cổ trọng lâu. Hỏa đạo trong ngũ hành đại đạo, đạo pháp tương trùng, một có chất một có số lượng, nhưng lại bất phân thắng bại, trong thiên thạch sáng mờ, Đường Kiếp như mị ảnh chợt lóe lên hiện ra sau Hỏa Thiên Tôn, đế nhận nhẹ nhàng xẹt qua cần cổ hắn, thản nhiên nói, tiên tôn rốt cuộc đã già rồi. Cái đầu bay lên, Hỏa Thiên Tôn còn không chịu từ bỏ, giơ tay chộp lấy đầu của mình. Đường Kiếp lại chém đứt cánh tay, Hỏa Thiên Tôn liền hóa làm một ngọn lửa cháy, thi triển liên tiếp hỏa diệm thần thông, đế nhận nhẹ nhàng chấn động. Đã hóa thành một cái ô che trời cắm xuống, lửa cháy bị chia làm hai nửa. Thân thể Hỏa Thiên Tôn lại không thể dung hợp như trước, ô lớn biến lại dáng vẻ trường đao quấn theo ngọn lửa màu đen, tiện tay cắt phần thân thể còn lại của Hỏa Thiên Tôn, thập tuyệt sát nhận mang theo lực hủy diệt làm nửa người tan thành tro bụi, còn lại nửa người cũng theo đó mà tiêu vong, lại chết thêm một lần. Khi Hỏa Thiên Tôn sống lại lần nữa, hô to, 1500 năm, ta đồng ý. Còn Đường Kiếp không nhanh không chậm trả lời, là 2000 năm. Cái gì? Hỏa Thiên Tôn khẽ run rẩy. Vì sao lại thêm 500 năm rồi? Đường Kiếp lười biếng nói. Hủy diệt lực thiêu chúng sinh, giết ngươi một lần tiêu hao tiên khí bằng giết ngươi hai lần, ngươi cũng không phải không biết. Còn nữa, ngươi lúc trước tiêu hao quá nhiều, vốn cũng không có tư cách chịu nổi 10 lần, giờ tiên khí tiêu hao hơn phân nửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên nếu muốn ta đồng ý thu ngươi làm nô, còn cần giao ra thần hồn căn nguyên. Hỏa Thiên Tôn suýt nữa thổ huyết. Nghe Đường Kiếp nói như giờ mình muốn làm nô tài cũng phải xin xỏ Đường Kiếp mới được. Kỳ thật Hỏa Thiên Tôn làm phân bón cho hoàng đình thế giới không có nhiều lợi ích, bằng có thêm một tay đấm địa tiên, dù sao làm dịu thế giới chỉ là khuếch trương thế giới, còn có thêm một nắm đấm mới là tăng sức chiến đấu bản thân. Nhưng Đường Kiếp hiện tại đang vào thời khắc mấu chốt tấn công tiên đài, với hắn mà nói không gì quan trọng hơn tấn công địa tiên, nâng cao xác suất thêm được 1% cũng tốt. hắn phải hoàn thành việc gấp 3 thiên nhân cảm ứng quan so với người thường, nhất định phải để hoàng đình lập đạo, bởi vậy mỗi địa tiên đều là tài nguyên trọng yếu. Vậy nên hắn đâu có thèm việc hỏa thiên tôn quy thuận, chính như hắn có vạn tiên đỉnh nhưng cũng không dùng để thu thập yêu thú, giờ khát vọng tấn thăng của hắn mới là mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy, đường kiếp mới có thể theo số lần hỏa thiên tôn tử vong, mà không ngừng nâng cao yêu cầu, hoàn toàn không cần quan tâm hỏa thiên tôn do dự và cự tuyệt, thậm chí còn hy vọng hắn do dự và cự tuyệt. Hỏa thiên tôn không thể không ý thức được, nếu còn tiếp tục, đường kiếp sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng thật sự phải chết rồi. Nghĩ vậy hỏa thiên tôn liều lĩnh kêu lên. Ta đồng ý, giao ra thần hồn căn nguyên, làm nô 2000 năm. Lúc này đường kiếp vừa mới dùng gang tấc thiên nhai đuổi theo, đang định dùng ngôn xuất pháp tùy định trụ đối thủ, rồi dùng sát na phương hoa kéo dài thời gian, để hắn đón thêm một chiêu thiên ngân kiếm bộc, cắt hỏa thiên tôn thành 18000 khối, cuối cùng dùng hủy diệt lực tiếp tục một kiếm giết hai lần. Kết quả hỏa thiên tôn nói ta đầu hàng làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn, lần này nói là làm ngay, cưỡng ép khí tức khó chịu, làm hắn đang hung hăng phải sừng sốt trì trệ nghi hoặc hỏi. Ngươi đồng ý sao? Vâng, ta đồng ý, ta đầu hàng. Hỏa thiên tôn bất đắc dĩ trả lời, nói xong có quang hoa sau đầu lóe lên, thần hồn lộ ra, hỏa thiên tôn kéo thần hồn của mình xuống giao cho đường kiếp. Đường kiếp không ngờ lão tiểu tử nhận thua sảng khoái như vậy, nhất thời cũng không nói gì, trong mắt ngược lại có chút bất mãn, giống như nói ngươi sao có thể đáp ứng. Ngươi tại sao có thể đầu hàng? Ngươi sao có thể tiếp thu điều kiện này? Ngươi dù gì cũng là tiên đài, là tiên tôn, là vô thượng đại năng. Ngươi nên có tôn nghiêm khí tiết của mình, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tóm lại, đường kiếp không có vẻ hưng phấn khi có thêm một tay đấm mạnh, thế cho nên hỏa thiên tôn không thể không chủ động đưa thần hồn căn nguyên của mình, nhét vào tay đường kiếp, lại dài nói. Ta mặc dù là địa tiên, bất hủ bất diệt, nhưng chính vì bất hủ nên càng yêu quý tính mạng. Làm nô cho ngươi vẫn còn tốt hơn làm người chết. Chủ nhân đạo pháp tinh thâm, cao xa hơn ta bái là chủ nhân cũng là chuyện bình thường. Câu chuyện tuy buồn cười, nhưng hỏa thiên tôn lại nói chuẩn xác không một chút ý tứ vui đùa nào. Thế cho nên đường kiếp cũng ửng sốt một phen mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Nếu chuyện đã như thế, đường kiếp cũng không đổi ý, chỉ có thể nhận lấy thần hồn căn nguyên. Có nó, đường kiếp chẳng khác nào nắm giữ tính mạng hỏa thiên tôn, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khiến hắn hoàn toàn chết đi. Tuy rằng vẫn là vẻ mặt đáng tiếc không thể để ngươi thành phân bón cho tiểu thế giới, nhưng đường kiếp cuối cùng cũng miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Trên đời này người thu địa tiên làm nô tuy rằng không nhiều nhưng cũng không phải không có. Nhưng thu một cách thống khổ không tình nguyện chắc chỉ có mình đường kiếp. Thời khắc này hỏa thiên tôn đã thành thủ hạ của hắn, đường kiếp nhân tiện nói. Ngươi đi giúp y, ta đi đối phó Lưu Phong. Nói xong đã bay tới chỗ Lưu Phong. Lão Thanh Long chết cũng không chủ động đầu hàng. Hắn không hô là bởi vì hắn bị đường kiếp gieo xuống tỏa tiên ấn. Một giây hắn dám đầu hàng, một giây sau phải chịu tiên nguyên tỏa cấm, tu vi giảm nhiều. Cuối cùng hắn thấy đường kiếp tới, kích động sắp khóc rồi. Ngược lại là kia Lưu Phong thấy đường kiếp. Trên mặt nhưng lại không có vẻ lo lắng, ngược lại cười lạnh nói. Trong thiên hạ lại vẫn có đồ vô dụng bậc này, cũng ít gặp. Tuy nhiên không sao, giết ngươi rồi, tất cả mọi thứ tự nhiên đều là của ta. Ngươi giết được sao? Đường kiếp phiêu đãng bay tới hỏi. Lưu Phong cười. Lấy xuất khiếu có thể chiến địa tiên, diệt hai hàng một có thể nói chưa từng có ai, sao càng không có ai tương tự, số mệnh quá lớn, độc nhất vô nhị. Tuy nhiên ngươi sẽ không nghĩ ngươi thực sự có thể tiếp tục chiến thắng chứ? Đường kiếp nhíu lông mày. Nghe như ngươi còn có quân bài chưa lật nên có tự tin có thể thắng ta. Vốn đây cũng không phải chuyện gì kỳ quái, đường kiếp chưa bao giờ cho mình là thực lực có thể tung hoành không địch thủ rồi. Chỉ là ta không rõ, nếu như ngươi thực sự có thủ đoạn, vì sao sớm không sử dụng mà phải chờ đến hiện tại? Lưu Phong cười nói. Bởi vì thời cơ chưa tới. Ngươi cũng là người nhập đạo vận mệnh, được mệnh vận đạo phù hộ, số mệnh chính long, phúc vận khôn cùng. Nếu muốn đánh chết vô cùng gian nan, muốn giết loại người này phải trước chiếm nhân quả. Mài mòn số mệnh, đoạt đại đạo lực, hủy căn cơ nảy sinh quật khởi, như thế mới có thể giết chết. Không chỉ giết người đoạt bảo, trọng yếu nhất là trong tối tăm có vô tận đạo lực, như thế mới là đạo viên mãn. Đường kiếp nhẹ nhàng ồ một tiếng, nheo mắt lại. Cách nói của Lưu Phong là lần đầu tiên nghe nói, thời khắc này hắn hơi suy tư một chút. Nói như vậy, kỳ thật lúc trước ta giết người đều là do ngươi cố ý bố trí. Ngươi rốt cuộc hiểu ra. Lưu Phong cười nói, bởi vì cái gọi là đại đạo khó thành, tiên đài khó phá. Con đường tiên lộ như thanh thiên, lên trời khó, thành tiên càng khó. Từ xưa đến nay bao nhiêu tu giả vì thành tiên vất vả cả đời, nhưng ngàn vạn tu giả cũng chỉ có vài người bước lên được. Nguyên nhân là do hễ là người đi đến bước tay đều được vận mệnh chiếu cố. Đã có vận mệnh chiếu cố thì không thể khinh giết. Cho dù ngươi thần thông cái thế có thể giết chết họ thì cũng sẽ phải chịu cắn trả, số mệnh ít nhiều bị ảnh hưởng. Có vài người am hiểu đạo này, ảnh hưởng lớn chút, có người không am hiểu, ảnh hưởng liền nhỏ đi một chút. Đường Kiếp hiểu ra. Nói như vậy ta giết hai địa tiên đã bị vận mệnh cắn trả. Bất quá ta trước kia cũng từng giết, sao lại vô sự? Thật sự không có chuyện gì sao? Chỉ sợ là có việc mà ngươi không biết. Còn nữa, loại ảnh hưởng này bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển thành đậm nhạt. Đường Kiếp lúc này mới nhớ, tới thời gian trước mình cảm giác khó chịu khi cùng thiên địa đồng bi. Chẳng lẽ nói sự khó chịu không chỉ do tác dụng của thiên địa đồng bi, mà còn do số mệnh chịu ảnh hưởng duyên cớ? Hắn tuy nhập đạo vận mệnh, nhưng dù sao trong phương diện này kế thừa hữu hạn, hiểu biết là không nhiều lắm, giờ nghe Lưu Phong nói cũng cảm thấy hương vị mới. Lưu Phong cười lạnh nói, tới hiện tại, ngươi cho là còn có thể so với trước sao? Ta Tề Thiên Tông tự ý thao túng vận mệnh. Lần này trước khi đến, chúng ta ai cũng được gia sư thêm vào vận mệnh và phù hộ. Lần này giết người, ảnh hưởng kém xa trước đây. Huống chi ngươi lại vớ vẩn đến cường thu địa tiên làm nô. Phải biết đây là chuyện bị trời phạt. Hỏa Thiên Tôn vẫn còn sống, hắn làm nô không phải là cam tâm tình nguyện, trong lòng tất có oán hận. Oán hận hóa làm vận mệnh nguyền rủa sẽ ảnh hưởng số mệnh của ngươi, thậm chí còn ảnh hưởng hơn cả việc giết chết hai địa tiên nữa. Bằng không ngươi nghĩ sao ta không mạnh thu người này? Là ngươi không biết sống chết, thu hai tiên đài, lão Long cũng là bị ngươi bắt buộc làm nô, trong lòng của hắn cũng không sẽ cam nguyện. Hai tử vong thêm hai nguyền rủa, ta cũng không tin số mệnh của ngươi cường đại đến có thể chống lại. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Phong nói, ngươi giết nhị tiên thu nhị tiên, hiện giờ số mệnh phù hộ không sai biệt lắm đã tới giới hạn đáy, ta ra tay giết ngươi sẽ không bị thiên đạo làm khó dễ, ngược lại sẽ được thêm vào che chở. Cho nên, trận chiến này ta tất thắng. Nói đến đây, trên người Lưu Phong lấp lánh ánh sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà ngay cả Đường Kiếp cũng phải nhìn về phía khác, nhìn về phía Lão Long. Lão Long nói, ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, người này nói không sai. Hắn là truyền nhân của Tây Thánh Mẫu nhất mạch, am hiểu nhất là vận mệnh. Năm đó ta còn là Thanh Long từng cùng Thánh Mẫu luận đạo vận mệnh, ta từng ý tứ mình là cường giả vận mệnh đạo, nào ngờ đạo của Thánh Mẫu còn hơn cả ta. Năm đó ở Vạn Giới Vương Đình, ngoại trừ tiên đế, mọi người không dám chọc nhất là Tây Thánh Mẫu, muốn lấy lòng nhất cũng là Tây Thánh Mẫu. Nếu đắc tội nàng, quả nhiên là làm cái gì cũng không như ý. Nếu được nàng yêu thích, vậy cũng ngang với được vận mệnh vận yêu thích, mọi chuyện đều được phù hộ. Sư phụ tên này không biết là ai, nhưng kế thừa tinh hoa của Tây Thánh Mẫu, thi triển vận mệnh phù hộ cũng không phải khó. Người trước sau đánh chết hai địa tiên, thu thập Hỏa Thiên Tôn, đích xác đã bị vận mệnh cắn trả, nguy hiểm rất lớn. Tây Thánh Mẫu, một trong tứ thánh Vương Đình. Đường Kiếp cũng ngẩn người. Năm đó Vương Đình tứ thánh gồm Hỗn Nguyên Thánh Quân, Vô Cực Tiên Ông, Tây Thiên Thánh Mẫu, Vạn Long Chi Tổ đều là Đại La Kim Tiên, địa vị cao chỉ dưới tiên đế. Tây Thiên Thánh Mẫu nghe nói là cường giả cấp trưởng đạo. Không ngờ Lưu Phong đúng là truyền nhân của Thánh Mẫu nhất mạch. Hắn kế thừa Thánh Mẫu nhất mạch, tay cầm đạo binh, nhìn như gầy yếu nhưng thủ đoạn mạnh nhất. Hơn nữa Lão Long cũng là tồn tại vận mệnh đạo lại bị Lưu Phong khắc chế, cho nên vừa rồi mới bi thảm như vậy. Hóa ra Tề Thiên Tông đúng là nhất mạch di lưu của Tây Thánh Mẫu, khó trách cường đại như thế. Đường Kiếp gật gật đầu. Tuy nhiên vậy thì sao? Số mệnh thêm thân. Số mệnh cắn trả. Đường Kiếp lắc đầu, đột nhiên mỉm cười. Hắn nói, ta không tin vận mệnh. Cái gì? Lưu Phong, Lão Long đồng thời ngơ ngẩn. Đường Kiếp cũng là kẻ nhập vận mệnh đạo, nhưng giờ khắc này, hắn lại nói hắn không tin vận mệnh. Như vậy cũng như tu giả nói tiên là không tồn tại, làm người ta cảm thấy hoang đường, vô lý. Đúng, ta không tin vận mệnh. Đường Kiếp nói, ta tin vận mệnh tồn tại, tin thế gian này có vận mệnh lực, nhưng ta không tin mọi thứ của ta liên quan tới vận mệnh phù hộ, không tin mọi cố gắng của mình đều là do số mệnh đem đến. Nếu số mệnh cho thành công, ta đây không cần cố gắng sao? Nếu cố gắng là công của số mệnh, nhưng trả giá, cố gắng, hy sinh và tâm huyết của ta có ý nghĩa gì? Nếu ta thất bại lại là lỗi của ai đây? Liên tiếp hỏi đáp khiến hai người cũng thừ ra. Ta tin nó có, nhưng không tin nó có thể thao túng. Mà dù nó thật có thể thao túng, ta cũng muốn kháng cự. Cuộc sống của ta do ta tự lựa chọn chứ không phải số mệnh. Ta thành công là do tự mình cố gắng chứ không phải số mệnh ban tặng. Ta thất bại tự chính mình đi chống đỡ, chứ oán trời trách đất tự trách mình số mệnh không tốt. Mạng của ta vốn không được tốt lắm, sống ở thôn Tiểu Hà, trưởng thành trong chém giết. Vì thành tiên đường mà không tiếc bán mình. Nếu những thứ này đều là vận mệnh ban cho, vận mệnh của ta không khỏi hà khắc. Cho nên, ta không tin vận mệnh. Ta không chịu nó khống chế. Ngược lại, là nó chịu ta khống chế mới đúng. Dứt lời, hắn ngoắc ngón tay với Lưu Phong. Ngươi vừa cho là số mệnh ta đã suy, có thể đánh bại ta, tiếp thu mọi thứ của ta. Vậy phóng ngựa lại đây. Kẻ nhìn người chết rốt cuộc là ngươi hay vẫn là ta? Trên bầu trời, Đường Kiếp và Lưu Phong giằng co, trên người ai nấy tự tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Đây là hai thiên tài xuất sắc nhất thời đại này. Nhìn hào quang của họ, ngay cả Lão Long cũng có cảm giác xấu hổ. Vì thế hắn biết, trận chiến đấu này mình không thể can thiệp vào. Hắn lùi về phía sau, tự đi giúp đám Hứa Diệu Nhiên đối phó âm mưu Ti Mệnh. Lưu Phong lại không thèm để ý, trong mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có Đường Kiếp. Khi hắn nhìn ra Đường Kiếp mới là uy hiếp duy nhất, chỉ cần giải quyết xong Đường Kiếp thì Hỏa Thiên Tôn và Lão Long liên kết, cũng không uy hiếp được hắn. Về phần mưu Ti Mệnh, thật có lỗi, Tinh La Môn trước giờ vốn chẳng phải là bằng hữu. Thời khắc này nhìn Đường Kiếp, Lưu Phong đột nhiên cười. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, tóm lại trước vận mệnh thì thiên mệnh khó trái. Không tin ngươi xem. Nói xong hắn vung tay lên, trong tay đột ngột xuất hiện một ngọn nến. Ngọn nến dài nhỏ, thân như có gờ trúc nổi lên, trên đỉnh có ánh nến lay động, dừng trong mắt Đường Kiếp lại làm trái tim tự động đập mạnh vài cái, như có thứ gì ảnh hưởng tới hắn. Lưu Phong cười nói. Vận mệnh đạo pháp của ta tên Nhiên Mệnh Chi Trúc. Thế nhân đều có mệnh trúc, là hiển mệnh số trong thiên ý tối tăm. Nếu mệnh trúc tắt thì sinh mạng kết thúc, không ai có thể chống cự. Lúc này từ biển mệnh vận vớt lên mệnh trúc của ngươi. Ngươi xem mệnh nến dài nhỏ, mỗi một vòng đại biểu cho 100 năm sinh mạng. Ngươi tuổi nhỏ mà thiên tư hơn người, mệnh số có dạng này. Vốn nhìn mệnh nến còn dài, ngươi còn có thể sống lâu, nhưng hiện tại có ta. Lưu Phong đột nhiên cười ha hả thổi vào ngọn nến, ánh lửa chợt mãnh liệt, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được cháy xuống dưới. Nhìn ngọn nến thiêu đốt, trong lòng Đường Kiếp lại có cảm giác kinh hãi. Lưu Phong nói, nhìn thấy không? Mệnh trúc chính là thể hiện của số mệnh. Nếu như ngươi số mệnh hùng mạnh, mệnh trúc cháy thong thả, ta lấy đạo pháp thúc dục cũng khó gặp hiệu quả. Nhưng hiện tại mệnh trúc cháy nhanh không? Đó hoàn toàn chứng minh ngươi vận số suy kiệt, không được vận mệnh phù hộ. Không sống lâu quá vạn năm. Theo lời này, Đường Kiếp liền mệnh trúc đang cháy. Trong thể xác và tinh thần có cảm giác vô lực suy yếu, như sinh mạng đang thật sự bỏ mình đi. Ngọn nến nhìn như rất dài, nhưng đốt nhanh như vậy, phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu. Lưu Phong cầm mệnh trúc, nhìn Đường Kiếp mà cười, giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn nắm giữ chủ động. Vận mệnh đạo pháp đích thật là kỳ diệu vô cùng. Mặc kệ là ai, chỉ cần để hắn câu ra mệnh trúc thì chẳng khác nào nắm giữ tính mạng đối phương. Chẳng qua phương pháp này mặc dù huyền ảo, nhưng cũng có hạn chế của bản thân. Tỷ như vận may của con người không chỉ khó có thể thúc giục, mà ngay cả câu ra mệnh trúc của bản thân cũng cực kỳ khó khăn. Cho dù vất vả làm được, bởi vì mệnh nến không phải lập tức cháy hết, đối phương cũng có đầy đủ thời gian phản kích, bởi vậy cũng bất lợi cho vận dụng chiến đấu. Vậy nên Lưu Phong mới có thể phí này rất nhiều tâm tư kéo dài thời gian nói chuyện với Đường Kiếp. Kỳ thật từ lần đầu gặp Đường Kiếp, hắn luôn ở trong biển vận mệnh tìm kiếm mệnh trúc của Đường Kiếp, đáng tiếc Đường Kiếp số mệnh long hậu, tìm kiếm gian nan. Mãi khi Đường Kiếp liên tiếp diệt nhị tiên, cường thu nhị tiên làm nô bộc, số mệnh suy giảm thì hắn mới có cơ hội câu ra mệnh trúc, do đó có thể thúc giục nến cháy. Đường Kiếp mặc dù không biết đạo pháp này có này rất nhiều hạn chế, nhưng cũng biết sự tình không ổn, không thể để đối phương tùy ý hành động, hừ một tiếng. Trước đó giết ngươi là khỏe rồi. Nói xong đấm ra một quyền, quyền thế vô biên, một quyền thổi quét thiên địa, đúng là diệt ma quyền. Lưu Phong tay trái cầm nến, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Tạo hóa thanh vân bay ra hóa làm biển mây bao Đường Kiếp. Một quyền long trời lở đất có thể lật úp thế rời rừng ở trong biển mây, mặc dù cũng nhắc lên sự dao động mạnh song bản thân Lưu Phong lại không chịu lực. Lực cuồng bạo bị tạo hóa thanh vân cản lại, không bị ảnh hưởng, ngược lại còn lớn mạnh thêm vài phần. Đạo binh, ánh mắt Đường Kiếp co rút lại. Lưu Phong mỉm cười nói. Bảo vật là tạo hóa thanh vân, mặc dù lấy tạo hóa làm tên, kỳ thực là một kiện nhân quả đạo binh, công chủ sáng tạo, không phải giết chóc. Đường Kiếp gật gật đầu. Tạo hóa sao, ta biết. Hoàng đình tiểu thế giới bây giờ còn có một khối đá tạo hóa, chính là chịu tạo hóa thần nguyên ảnh hưởng mà thành thần vật, mặc dù không có quy luận đại đạo nhưng cũng có tạo hóa thần kỳ. Hoàng đình thế giới có thể công hiệu như hôm nay, khối đá kia cũng có tác dụng quan trọng. Có thể lấy tạo hóa làm mệnh, có nhiều khả năng sáng tạo kỳ diệu, bất đồng. Tạo hóa thần nguyên chế tạo thần vật, tạo hóa thanh vân cũng không phải vật tầm thường. Đường Kiếp không biết tạo hóa thanh vân có công dụng gì, nhưng biết hay không thì cũng phải đánh mới biết được. Thời khắc này hai tay điên cuồng đánh ra, xem có thể phá được tạo hóa thanh vân này không, tay phải đế nhận huy động chém ra kim quang, lấy binh đạo thần binh phá đi tạo hóa thanh vân mềm mại. Lưu Phong thấy cũng không thèm để ý, một chỉ lăng không làm tạo hóa thanh vân co rút lại, đầu tiên là ở trung ương hiện ra một cơn lốc xoáy tròn, tiếp theo một cỗ lực lượng khổng lồ nghênh hướng Đường Kiếp, hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm giữa không trung chấn động thiên địa. Cũng may ngũ nguyên động phủ là phủ của chân tiên nên mới chịu được sức ép này. Cùng lúc đó thanh vân giãn ra, hóa thành từng đợt sương khói, tùy ý để đế nhận chém qua, nhưng lại không thể tổn thương mảy may. Đường Kiếp lại chấn động, bởi vì hắn đã nhận thấy, lực lượng đám mây kia vừa bộc phát đúng là diệt ma quyền mình đánh ra lúc trước. Nói cách khác, tạo hóa thanh vân trực tiếp hấp thu quyền kình, dùng để công kích ngược lại mình. Chiêu này là gậy ông đập lưng ông, nhưng cao minh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, dù sao đây là trực tiếp cắn nuốt, giữ lại, vào thời điểm thích hợp phản kích. Có thể nói tụ tập công thủ vào một thể. Nhân quả chi đạo. Ánh mắt Đường Kiếp co rút lại. Nhân quả chi đạo, nhất uống nhất tác, Mạc Phi tiền định. Xem ra nghịch chuyển càn khôn, biến đổi thất thường chính là năng lực cơ bản của tạo hóa thanh vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như đế nhận phá vạn binh, tạo hóa thanh vân chuyên phá vạn pháp, bất kể thuật pháp gì đối mặt với tạo hóa thanh vân đều có thể bị hấp thu, lợi dụng, thậm chí phản kích, mà ngay cả đế nhận cũng không thể làm gì. Tuy nhiên người khác nếu không tiến công, tạo hóa thanh vân cũng khó có thể phát huy, bởi vậy nên vẫn là đạo binh tự thiên thủ không thiện công. Nếu chỉ có thể cũng thôi, nhưng Lưu Phong đang giữ mệnh trúc, thứ không sợ nhất đúng là kéo dài thời gian đấu pháp, hai bên kết hợp, Đường Kiếp lâm nguy. Khó trách Long thấy Lưu Phong lại kiêng kỵ như vậy, chỉ dựa vào chiêu thức ấy, Lưu Phong chính là kẻ mạnh nhất trong các tiên nhân. Thú vị! Thấy tình hình này, Đường Kiếp hừ nói. Tạo hóa thanh vân quả nhiên thần diệu vô song, không biết với đạo pháp có được như thế. Nói xong Đường Kiếp vung tay, thiên ngân kiếm bộc chém ra. Tạo hóa thanh vân có thể phá vạn pháp, nhưng nó có thể phá đạo pháp không? Đáp án rất đơn giản, có thể, lại cũng không thể. Đại đạo tối cao, ai có thể chống đỡ? Nói là thế gian căn bản, thiên địa cấu thành, không có thể nghịch chuyển, không thể sửa đổi, không thể chống cự. Theo phương diện này mà nói, đạo pháp là không thể chống đỡ. Nhưng khi hai loại đạo pháp đồng dạng có được quyền uy tối cao va chạm, tính chất liền biến hóa. Dưới tình huống như vậy, bình thường sẽ sinh ra hai loại kết quả. Một là đại đạo tính chất đối xung, đầu tiên phán đoán đạo tính và đạo lực, vế trước đại biểu cho chất, vế sau đại biểu số lượng, kết hợp lại là cấp đại đạo, nếu tầng cấp bất đồng thì tầng cao thắng, nếu tầng cấp xấp xỉ thì triệt tiêu, không phát huy tác dụng. Một loại là tính chất bất đồng, không quấy nhiễu lẫn nhau, dưới loại tình huống này, bất kể tầng cấp lớn nhỏ, đều đồng thời phát huy tác dụng. Tạo hóa thanh vân thuộc loại nhân quả đạo tiên thiên đạo binh, thiên ngân kiếm bộc thuộc sát lục đạo pháp. Ở tầng cấp, tạo hóa thanh vân rõ ràng cao hơn một bậc, là một kiện tiên thiên đạo binh, đạo vân là cơ sở cấu thành, chỉ cần tồn tại giữa thiên địa là có thể không ngừng dẫn nạp đại đạo lực, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không đạo lực có thể nói cuồn cuộn không dứt. So sánh ra, Đường Kiếp còn chưa tới trưởng đạo, đại đạo lực hữu hạn, so với tạo hóa thanh vân kém xa. Nhưng ở tính chất, hai bên rõ ràng bất đồng. Thiên ngân kiếm bộc vị ở sát lục, bản chất phá hư, hoàn toàn khác với nhân quả đạo là cây gậy che trang trí không thể đánh. Vậy nên va chạm sẽ tạo thành kết quả thứ hai. Đều tự phát huy tác dụng. Một cảnh tượng ly kỳ bởi vậy trình diễn. Bởi vì tạo hóa thanh vân có hiệu quả độc đáo, khi thiên ngân kiếm bộc đánh về phía Lưu Phong, sát lục đạo pháp đã xảy ra dị biến trước nay chưa từng có. Thiên ngân kiếm bộc vốn phải sán lạn lóa mắt như thác nước chảy từ thiên hà cuồn cuộn, nhưng dưới tạo hóa thanh vân dưới ảnh hưởng, thị giác nhìn vào thấy một kiếm lại đơn bạc tới mức nào, chỉ thấy trên bầu trời kiếm quang thưa thớt phiêu đãng, nhẹ như gió dưới trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng, phiêu phiêu đãng đãng. Nhìn không có một chút khí thế, nhìn không ra một chút sức mạnh to lớn. Đó bởi vì đạo pháp là đạo pháp, hữu đạo diệt hữu pháp, thiên ngân kiếm bộc là Đường Kiếp lấy kiếm ý làm đế, hấp thu trường sinh kiếm, lãnh nguyệt kiếm và một đám kiếm pháp hình thành, nhưng dưới tạo hóa thanh vân ảnh hưởng, tất cả pháp thuật thậm chí bao gồm kiếm ý đều bị điều bóc tách, ở trên khoảng không lưu lại mỗi sát lục đạo ý thuần túy. Nhưng chính sát lục đạo ý này, tạo hóa thanh vân không thể bóc đi. Cứ như vậy xuyên thấu mây xanh chém vào Lưu Phong. Tuy rằng ngay sau đó Lưu Phong cuốn mây xanh, đem kiếm ý hấp thu từ thiên ngân kiếm bộc trả lại Đường Kiếp, nhưng một kích không còn sát lục đạo uy lực chỉ còn 1/10, bị Đường Kiếp dễ dàng phá vỡ. Đạo binh phòng thủ khiếm khuyết bởi vậy hiện ra, lấy tầng cấp mà nói, tạo hóa thanh vân ở trên thiên ngân kiếm bộc, nhưng sự phòng thủ phản kích độc đáo của nó lại khiến nó khó thể uy hiếp Đường Kiếp. Đạo pháp uy năng giảm đi, hiệu quả càng khó phát huy, ngược lại Đường Kiếp nhìn ra vấn đề, cười nói, vẫn là không thể nghịch chuyển đại đạo sao? Với lại, nếu ngay cả đại đạo đều có thể nghịch chuyển, đó không phải là vô địch. Nếu sát lục đạo ngươi chuyển không được, vậy nếm thử chút hủy diệt đạo đi. Nói xong thập tuyệt sát nhận chém ra. Sát lục là quá trình, hủy diệt là kết quả. Sát lục đạo đặc điểm tương tự đế nhận, đều có phòng ngự không nhìn thấy, bởi vậy phương pháp này, chủ yếu sử dụng để chém chết hết thảy những tồn tại có phòng ngự hùng mạnh. Thập tuyệt sát nhận tương phản, hủy diệt hết đạo phá hủy con người, cho dù là tiên nhân cũng phải trả giá một cái mạng, nếu lực hủy diệt mạnh lên. Một kích chém dụng một số mệnh, thậm chí còn một kích tất chết, khiến tiên nhân bất tử bất diệt trở thành sự chê cười cũng có thể. Bởi vậy sau khi dò xét tạo hóa thanh vân, Đường Kiếp lập tức toàn lực đánh ra thập tuyệt sát nhận. Tạo hóa Thanh Vân mặc dù phá vạn pháp, thân mình lại không có phòng ngự đáng nói. Thập tuyệt sát nhận một khi tế ra, đế nhận chém xuống. Mặc dù lúc đi qua tạo hóa Thanh Vân, tất cả lửa, khí kinh tiêu vong, nhưng hủy diệt lực mênh mông vẫn lóe lên ánh sáng chết chóc trong mắt Lưu Phong. Một khắc này hắn bất chấp mọi thứ, cúi đầu hít gió, chỉ thấy mây xanh ngập nước tản ra thành mưa. Cơn mưa tơ buồn, bồng bềnh khiến cả thế gian như u sầu theo mưa. Huyễn Vũ Đại Thần Thông. Đường Kiếp thầm nói. Huyễn Vũ Thần Thông lúc trước Lưu Phong từng thi triển qua, dùng thần thông này vây khốn Lão Long, nhưng lại khiến hắn cũng vô lực khả thi, có kiếm cũng không làm gì được. Lúc ấy còn không biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại đặt mình trong đó mới cảm nhận được chỗ bất phàm. Mỗi hạt mưa trong không trung như thẩm thấu nhân thể, khoét cốt tiêu hồn khiến Đường Kiếp có cảm giác vô lực. Nhưng ngay sau đó Đường Kiếp đã gom tất cả khí lực nhằm vào Lưu Phong, thân thể hắn là thể tu, đủ để đối kháng với lực khoét cốt tiêu ra kia. Thập tuyệt sát nhận huy hoàng chém xuống, dừng ở đỉnh đầu Lưu Phong, cắt hắn thành hai đoạn. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy thay đổi khôn lường, hình tượng biến hóa, Lưu Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Hóa ra ngay trong nháy mắt này, Lưu Phong đã chuyển hóa thân hình. Huyễn Vũ Thần Thông không chỉ có thể suy yếu ý chí chiến đấu, ăn mòn chiến ý, gân cốt là trọng yếu hơn là trong hoàn cảnh này. Mỗi một hạt mưa đều có huyễn hóa lực cường đại khiến người ta khó phân biệt Tây Đông, ảo giác nhiễu loạn. Vừa rồi Đường Kiếp chịu ảnh hưởng của thần thông tạo cơ hội cho Lưu Phong tránh đi. Đường Kiếp vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Phong đứng phía sau hắn, trong tay cầm mệnh trúc, chỉ có điều mới một lát giao thủ, mệnh trúc đã cháy đi một phần nhỏ. Lưu Phong cười nói, nghe nói Đường huynh có thể biến hóa hàng nghìn hàng vạn, huyễn vũ thần thông vừa rồi cũng là biến hóa chi công, không biết so với Đường huynh thì thế nào? Nói xong chỉ thấy mưa bụi đã hóa thành Lưu Phong, trong khoảng khắc, thiên địa có vô số Lưu Phong nhìn Đường Kiếp mỉm cười. Xem công hiệu, cũng không kém gì. Phù sinh vạn tượng. Chỉ có điều ảo giác không chỉ có người, cũng có chim thú trùng cá. Thế giới to lớn, chúng sinh tất cả bày ra hàng nghìn hàng vạn biến hóa. Thế giới ảo sinh từ trống rỗng, ở trong đó không cẩn thận sẽ bị đi lạc. Đường Kiếp sẽ không bị lạc, nhưng muốn tìm ra Lưu Phong chân thân cũng không dễ dàng. Đường Kiếp lại cười lạnh nói. Lấy thần thông mà nói cũng coi như không yếu, nhưng đụng tới ta lại là vô dụng. Nói xong thiên nhãn mở ra. Phá cho ta. Chỉ thấy thần quang hiện lên, không gian ngập nước dưới thiên mục đều bị phá nát. Dưới động sát thiên mục, mọi ảo thuật đều không thể che giấu. Nhưng mà ảo cảnh vừa mới biến mất, xung quanh Đường Kiếp lại tế lên ảo cảnh mới. Lưu Phong cười dài. Huyễn Vũ Thần Thông của ta mặc dù không nhập đạo pháp, nhưng cũng có chỗ ảo diệu của mình. Đạo pháp huyền ảo, thần thông vững chắc không thể chống đỡ. Nhưng nếu ta không chống cự thì ngươi lấy gì để phá? Đường Kiếp trong lòng chấn động. Lưu Phong làm rất đơn giản. Động sát thiên mục phá ảo cảnh, ta liền cho ngươi phá. Ngươi phá một cái ta bố trí thêm một cái. Huyễn Vũ Thần Thông huyền ảo dị thường, mặc dù không có quyền uy như đạo pháp nhưng cũng có chỗ không tầm thường. Cho dù ảo pháp bị phá, thi thuật cũng không chịu nhiều ảnh hưởng. Kể từ đó có thể lặp lại sử dụng. Chất không thể địch, lợi dụng số lượng vậy. Ở lượng linh khí, dù Đường Kiếp thiên tài hơn người cũng không thể đánh đồng với một vị địa tiên. Thời khắc này Lưu Phong không ngừng thi triển Huyễn Vũ Thần Thông. Dù Đường Kiếp dùng động sát thiên mục phá vỡ liên tục cũng không thấy điểm cuối. Sáng tạo lực lượng kỳ thật lớn hơn phá hư, thi triển Huyễn Vũ Thần Thông tiêu hao tiên khí linh lực cũng lớn hơn Đường Kiếp thi triển động sát thiên mục. Nhưng Lưu Phong là địa tiên, linh khí ngưng tiên nguyên, pháp lực vô cùng vô tận, Đường Kiếp đạo lực lại có cực hạn. Lấy vô hạn đối hữu hạn, Lưu Phong đúng là cứng rắn kháng trụ Đường Kiếp. Trên thực tế đây cũng là giải pháp khi tiên nhân đối mặt với tu giả có đạo pháp dũng mãnh, năm đó Linh Lung Tiên Tôn chiến Đường Kiếp 11 chỉ phá vạn cổ trọng lâu cũng là như thế, hiện tại Lưu Phong dùng Huyễn Vũ Thần Thông với động sát thiên mục cũng là như thế. Nếu không còn luận cảnh giới gì, ngươi chỉ cần ngộ đạo là vô địch, vậy còn đánh cái rắm. Trên thực tế, tu vi thủy chung vẫn là căn bản, không có căn bản, cho dù có được đạo pháp thì muốn thủ thắng cũng không phải chuyện dễ. Tình huống hiện tại chính là như thế, rõ ràng động sát thiên mục là khắc tinh của Huyễn Vũ Thần Thông, nhưng trước tiên khí vô tận của Lưu Phong thì Đường Kiếp lại không làm gì được hắn. Nếu là tình huống bình thường, điều này cũng thôi, dù sao ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không chắc làm gì được ta. Nhưng Lưu Phong cũng có đạo pháp, mệnh trúc không ngừng đốt đi sinh mạng của Đường Kiếp khiến Đường Kiếp cũng cảm thấy gấp gáp. Thời khắc này mắt thấy Lưu Phong không ngừng lấy Huyễn Vũ Đại Thần Thông phối hợp tạo hóa Thanh Vân kéo dài thời gian, mệnh trúc không ngừng thiêu đốt, Lưu Phong khóe miệng toát vẻ mỉm cười, giống như là nói ngươi mà làm khó dễ được ta sao? Đường Kiếp hừ một tiếng. Nếu ngươi có vô thượng ảo thuật đại thần thông, đừng nên ngại xem thủ đoạn của ta. Hắn ngửa đầu phun ra một búng máu. Máu loãng hoa tán, biến thành vô số Đường Kiếp, đúng là phù sinh vạn tượng. Lưu Phong hơi giật mình, muốn nói ngươi lấy huyễn đối huyễn, ta cũng không coi vào đâu. Ngay sau đó trăm ngàn đường kiếp cùng nhau giơ lên binh khí bổ tới. Trong khoảnh khắc Lưu Phong nhưng lại cảm thấy có uy hiếp lớn. Lòng hắn biết không ổn, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đám lưu quang bay đi. Chỉ thấy trên bầu trời gió nổi mây phun, ảo giác Lưu Phong bày ra đã bị phá nát. Không phải dùng động sát thiên mục quét ngang, mà là cuộc chiến giữa ảo giác với ảo giác. Đường kiếp lại dùng ảo ảnh phân thân của mình thân trực tiếp dung nhập huyễn vũ thần thông, khiến hai đại ảo thuật giao hòa cùng một chỗ, triển khai đại chiến giữa ảo thuật với nhau. Ý nghĩa nó không còn là đơn thuần đạo sức pháp thuật mà là cưỡng ép để hai thần thông thủ đoạn giằng co một chỗ. Ngươi không phải tiên khí vô hạn sao? Ta cũng không phải chỉ có một loại đạo pháp. Ngươi có số lượng, ta có chất lượng, để xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Pháp thuật giằng co, tương đương với song phương sinh ra buộc chặt, không phải ngươi chết ta sống sẽ không có kết quả. Đồng thời đường kiếp cầm kiếm chém tới Lưu Phong. Thiên ngân kiếm bộc, thập tuyệt sát nhận. Lưu Phong lại hừ một tiếng. Thật nhiều đạo pháp, khó trách có thể lấy thân tử phủ chiến tiên đài. Tuy nhiên có tính sao? Ngươi thực sự nghĩ rằng, giết chết mấy tiên nhân là ngươi có thể đánh bại tất cả tiên nhân sao? Tiên nhân, linh tu, phàm nhân, sao lại dễ dàng có thể bại? Ngươi chỉ là rác rưởi, thủ đoạn chân chính của địa tiên ngươi còn chưa thấy đâu. Theo lời hắn nói, kiếm trong không khí cuốn lên từng tầng linh triều. Linh triều như biển, vân thủy như sóng, vẽ nên từng tòa núi non trùng điệp. Đúng vậy, chính là trong bầu trời này trực tiếp ngưng thành núi cao sóng lớn, cũng có ba đảo bích hải kéo dài giữa hai người, sinh ra một cái hố ngăn cách. Đường kiếp vung đế nhận qua, núi sụp, biển nứt. Trước sát lục và hủy diệt lực, cho dù là núi cao sông lớn cũng phải nhường đường. Nhưng mà núi lở phục lên, biển nứt ra hợp lại, trước Lưu Phong là ngàn dặm thế giới liên tiếp liên miên không dứt, đường kiếp một đao một kiếm chém thiên địa biến sắc, thì uy thế của linh triều vẫn không giảm. Cảnh tượng này làm đường kiếp kinh ngạc. Hắn biết đây là chiến thuật kéo dài của Lưu Phong, lợi dụng pháp lực vô tận của tiên nhân khống chế đạo pháp, mà điều hắn bất đắc dĩ là không thể làm gì. Lưu Phong cười cười, mệnh trúc trong tay hắn đã đốt mất quá nửa. Đường kiếp biết không thể tiếp tục, hừ một tiếng. Được, quả nhiên là thủ đoạn tiên nhân, thần thông vô hạn. Một khi đã như vậy, xem đây. Hắn đi về phía trước một bước, thân hình gang tấc ngàn dặm, vượt qua trăm núi ngàn sông, trực tiếp hiện ra bên người Lưu Phong. Gang tấc thiên nhai. Lần này khiến Lưu Phong cũng chấn động, đường kiếp đã huy kiếm tái chảm. Nhưng ngay lúc hắn chém trúng Lưu Phong đột nhiên quát một tiếng, một đạo lưu quang bắn trúng đường kiếp. Đường kiếp dựa vào thân bất tử không thèm để ý, không ngờ lưu quang đánh vào người không tạo thành thương tổn, trái lại làm cho hắn thấy hoa mắt, người đã ở ngoài trăm dặm. Lần này đúng là trực tiếp tống hắn ra ngoài. Không chỉ như thế, ngay lúc đường kiếp bị đưa ra, sau lưng hắn xuất hiện bóng dáng quỷ mị, tạo thành một côn giáng xuống đỉnh đầu đường kiếp. Bị đánh một côn, đường kiếp có cảm giác trời đất quay cuồng. Cùng lúc đó Lưu Phong thân thể bị phá nát đã lấp đầy, tuy rằng lần này không giết chết hắn, nhưng bị một đao chứa hủy diệt lực làm hắn bị thương không nhẹ, tiêu hao tiên khí càng sâu. Tiên nhân kỳ thật không phải để ý chết bao nhiêu lần, mà là tiêu hao bao nhiêu tiên nguyên. Một gã địa tiên trong tình huống không ra tay, cho dù chết 10 lần cũng không có ý nghĩa. Nhưng nếu trong lúc chiến đấu tiêu hao quá mức sẽ bằng một lần tử vong, rồi chính là hoàn toàn tử vong. Bởi vậy Lưu Phong chết hay không không quan trọng, quan trọng là tiêu hao. Mà một đao vừa rồi tương đương tiêu hao nửa cái mạng, tương đương với hắn phóng thích hơn 10 vạn thủy thiên sơn trọng lâu đại tuyệt chú. Huống chi hắn vừa đẩy đường kiếp đi đã sử dụng tiên pháp thần thông ngũ quỷ đại bàn vận, bối linh thiên địa kích, cũng không phải thủ đoạn bình thường. Tiêu hao như thế, Lưu Phong trong lòng phẫn nộ, lại nhìn mệnh trúc trong tay, hắn đột nhiên thổi một ngụm khí, tốc độ cháy lại gia tăng. Bên này đường kiếp cũng từ choáng váng tỉnh lại. Cũng may hắn là thể tu thân bất tử, nếu đổi lại là người khác đã sớm xong đời, đường kiếp lại chỉ mê muội một lát. Dù là như thế hắn cũng thấy kinh hãi trong lòng. Tuy rằng sớm biết Lưu Phong không phải địa tiên bình thường, cũng là nhân vật đỉnh cao, từng tầng thủ đoạn chưa chắc có thể giết chết hắn, ngược lại bị hắn đánh cho mắt tóe ngàn sao, với đường kiếp mà nói đúng là lần đầu. Phải biết rằng lần này hắn cũng không lưu tay, xem như ngươi lợi hại. Đường kiếp cắn răng một cái, gang tấc thiên nhai lại lần nữa phát động, người hiện ra bên Lưu Phong. Lưu Phong đang muốn dùng ngũ quỷ đại bàn vận, đường kiếp đã nói. Đốt! Ma âm quán tai, Lưu Phong thân hình chấn động. Đường kiếp ba một trưởng đánh vào tay Lưu Phong. Lần này Lưu Phong không kịp né tránh, mệnh trúc bị đường kiếp đánh trúng, không thể tiếp tục nắm giữ, mệnh nến va bay vào không trung, lóe lên rồi biến mất. Nhưng ngay lúc mệnh trúc biến mất, tay cầm nến của Lưu Phong đánh vào ngực đường kiếp. Đường kiếp cũng cảm giác như bị cự thú vỗ trúng, phun huyết bay ngược. Lần này thương thế hắn không nhẹ, thậm chí lúc trúng trưởng còn thấy khí thế như bão tố phát triển, thực lực tăng lên một đoạn. Tuy nhiên sau khi đánh xong trưởng này, khí thế của Lưu Phong giảm đi. Hắn thu tay lạnh lùng nhìn đường kiếp. Có chút thủ đoạn, Tuy nhiên ngươi cho là, đánh rơi mệnh trúc là đủ rồi sao? Đường Kiếp ngẩn ngơ, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên Lưu Phong duỗi tay vào không trung, đồng thời nói. Đạo pháp của ngươi có thể liên tục sử dụng, dựa vào cái gì của ta lại không thể. Ngươi có thể đánh rơi một lần, ta dĩ nhiên là có thể mò lại. Hơn nữa, càng mò càng quen. Cổ tay lật lên. Mệnh trúc của Đường Kiếp lần nữa xuất hiện trên tay. Nhìn mệnh trúc mới xuất hiện, Đường Kiếp lạnh gáy. Hắn lạnh không phải vì Lưu Phong có thể vớt lại mệnh trúc, Lưu Phong có thể vớt đương nhiên hắn có thể đánh bay. Vấn đề là mệnh trúc kia vẫn là nửa thanh. Điều này có nghĩa mệnh trúc trở về biển vận mệnh sẽ không khôi phục lại hoàn toàn, ít nhất sẽ không phải lập tức khôi phục. Cũng ý nghĩa những việc lúc trước Lưu Phong làm không phải vô dụng. Lần này khiến tình cảnh Đường Kiếp rơi vào nguy hiểm. Nếu hắn không thể ngăn cản Lưu Phong trước khi mệnh trúc cháy hết, chỉ sợ đó sẽ là lúc mình hoàn toàn ngã xuống. Nhưng mà Đường Kiếp không sợ hãi, ngược lại chiến ý thêm dày. Nhìn vào Lưu Phong, Đường Kiếp cười. Thú vị, vậy ngươi có biết hay không, ta cũng có chuyện càng làm càng quen. Tỷ như, ta có thể phá hư ngươi một lần, rồi có thể lập tức phá hư lần thứ hai. Nói chưa xong, Đường Kiếp đã hiện ra bên cạnh Lưu Phong. Đốt, nói là làm ngay, tiếp theo lại là một đao chém xuống. Một bàn tay Lưu Phong bay lên, mệnh nến tiêu tan. Ngay sau đó, bàn tay trở về cánh tay đánh vào Đường Kiếp. Đường Kiếp phản thủ một đao chém trúng Lưu Phong, Lưu Phong thân thể phân ra hợp lại, một tay mò mệnh trúc. Một giây sau Đường Kiếp dùng chiến hoàng quyền, tạo hóa thanh vân đúng lúc xuất hiện thu chiến hoàng quyền phản kích lại Đường Kiếp. Đồng thời đế nhận huy động, hóa sinh vô số mũi kiếm đâm thủng Lưu Phong. Thân thể Lưu Phong biến thành gió tản ra, thoát được một kích chí mạng. Đường Kiếp cũng bị quyền kình của mình đánh tới biến hình, óc máu chảy hết ra, nhưng dưới tác dụng của thể tu tiên nguyên nhanh chóng phục hồi như cũ. Đang muốn ra tay, Lưu Phong lại một côn đập Đường Kiếp choáng váng, hắn cũng không khách khí. Đầu tiên ngôn xuất pháp tùy, tiếp theo động sát thiên mục nhìn trộm nhược điểm, đế nhận cường công đâm thủng cơ thể Lưu Phong, bản thân cũng bị Lưu Phong đánh bể gần nửa người. Hai người kia cứ như vậy trên không trung ầm ầm đại chiến. Tiên nhân khác đại chiến đều là thuật pháp, thần thông thay phiên làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, hiển thị rõ thần uy, nhưng hai người này đánh tới mức thành vật lộn, không có màu mè của đấu pháp mà như trâu bò liều chết. Trong lúc này, mệnh trúc của Đường Kiếp thoát ẩn thoát hiện, trở thành tiêu điểm tranh đoạt. Trong quá trình này Đường Kiếp phát hiện, mệnh trúc trở về biển vận mệnh có thể chậm rãi phục hồi, tốc độ cháy rõ ràng chậm đi. Bởi vậy hắn cũng không cần lo bị Lưu Phong đốt hết sinh mạng. Nhưng mà khôi phục cần có thời gian, chỉ cần Lưu Phong còn liên tục thiêu đốt mệnh trúc vẫn sẽ giảm xuống. Chưa thể giải quyết Lưu Phong phiền toái này thì cái nguy của mệnh trúc cũng không thể giải quyết. Cho nên trong trận tranh đấu này, Đường Kiếp nhất định phải giải quyết đối thủ trong thời gian hạn định. Theo tình huống trước mắt, thời gian còn lại đã không còn nhiều nữa. Ý thức được điểm ấy, Đường Kiếp toàn lực xuất kích, thiên ngân kiếm bộc, thập tuyệt sát nhận, ngôn xuất pháp tùy cũng không tiếc xuất ra. Hắn lúc trước chiến với nhị tiên đã tiêu hao không ít đạo lực, tiến vào ngũ nguyên bí phủ khôi phục được một chút, thời khắc này toàn lực chiến đấu tốc độ đạo lực suy giảm rất nhanh. Thứ đầu tiên khô kiệt chính là sát lục đạo lực, thiên ngân kiếm bộc không cách nào sử dụng, tiếp theo là hủy diệt đạo lực. Hai chủ chiến đạo lực vận dụng nhiều nhất, tiêu hao cũng nhanh nhất. Tiếp theo ngay cả chân lý đạo lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Ngôn xuất pháp tùy không thể vận dụng, sau đó là động sát thiên mục, ngoại trừ trước đối phó Huyễn Vũ đại thần thông, sau là tìm kiếm nhược điểm Lưu Phong, Đường Kiếp cũng dùng không ít. Đáng tiếc tiên nhân chính là tiên nhân, nhược điểm thì có nhưng chí mạng lại không tồn tại. Tứ đại đạo pháp hữu dụng nhất không thể sử dụng, phù sinh vạn tượng dùng để đối phó Huyễn Vũ đại thần thông, bây giờ còn đang giằng co, cũng coi như phế đi một thủ đoạn của Lưu Phong, những cái khác lại không thể giúp. Ngũ hành đạo pháp vạn cổ trọng lâu không dùng tới nhiều vì nó là đạo pháp phòng ngự. Mà trận này Đường Kiếp cần tấn công, chứ không phải phòng ngự. Lưu Phong căn bản không có công hắn, thỉnh thoảng có công kích đánh lén cũng chỉ là mê muội chứ không phải là giết chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn biết Đường Kiếp thể tu thực lực không dễ giết chết, cho nên từ khi mới bắt đầu đã lựa chọn vận mệnh kích sát. Cuối cùng ngay cả gang tấc thiên nhai cũng không còn nhiều lắm. Nói cách khác, Đường Kiếp luôn dựa vào bát đại đạo pháp, đánh đến hiện tại đã tiêu hao gần hết. Tuy nhiên Lưu Phong cũng không tốt hơn. Hắn tuy chưa một lần bị Đường Kiếp giết chết, nhưng tiêu hao tiên khí không ít. Nhất là đánh càng về sau, ngươi một đao ta một kiếm, không phải đấu khí lực mà là mệnh. Đường Kiếp có sức chiến đấu và thân bất tử, Lưu Phong lại khác, càng đánh càng mạnh, nhưng cái gọi là thân bất tử lại yếu đi. Bởi vậy càng chiến về sau, vô tận tiên khí pháp lực ở dường như sóng thần dần dần chống đỡ không nổi, thể hiện trên thân thể, vết thương không lập tức phục hồi như cũ, mà phải trì hoãn một thời gian mới hợp lại được. Đường Kiếp hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, toàn lực vây công, đáng tiếc thể tu thủ đoạn bị tạo hóa thanh vân khắc chế, nếu không lúc này dùng chiến hoàng quyền bảo đảm Lưu Phong không chịu được. Mệnh trúc còn đang thiêu đốt, ai có thể chống đỡ tiếp thì sẽ là người thắng. Hai người đều ý thức được điểm ấy, cho nên cùng nhau cắn răng khổ chiến. Lưu Phong đột nhiên phát ra một tiếng kêu, theo khiếu âm ngập nước có bốn làn gió đánh úp lại. Gió như từ trên 9 tầng cương phong tới, lạnh thấu xương, vô rừng vô tận, uy năng to lớn hủy thiên diệt địa. Nhưng là chân chính hộ giới cương phong đường kiếp đều có thể kháng trụ, tiên nhân thần thông tuy mạnh, đường kiếp vẫn không sợ. Thân hình đón gió tăng cao, chân chính hiện ra tư thế một vị cường nhân nên có. Nhưng mà mục đích của Lưu Phong không phải giết đường kiếp, mà nhờ sức gió đẩy đường kiếp ra. Đối mặt với tình huống này, đường kiếp giống lên một tiếng, chiến hoàng quyền oanh ra. Lưu Phong không thèm để ý cười lạnh. Ngu xuẩn, không phải đã biết là vô dụng sao? Tạo hóa thanh vân lần nữa hấp thu quyền của đường kiếp. Trận chiến này tạo hóa thanh vân có thể nói là công lao to lớn. Cũng vì vật ấy, đường kiếp không thể sử dụng bất cứ thần thông thủ đoạn gì. Thậm chí ngay cả chiến hoàng quyền cũng không có cách nào dùng. Nếu không có bát đại đạo pháp, hắn đã sớm bị thua. Nhưng bởi vì chỉ có thể dựa vào đạo pháp tác chiến, trực tiếp tiêu hao hết đạo lực, còn Lưu Phong vẫn vô sự như cũ. Thời khắc này mắt thấy tạo hóa thanh vân hút chiến hoàng quyền, đường kiếp lại hừ một tiếng. Ta tự nhiên biết, tuy nhiên có sao đâu. Theo lời nói, đường kiếp đột nhiên một phân thành hai, bản tôn và phân thân tách ra. Bản tôn đón tạo hóa thanh vân, liên tục ra quyền. Tạo hóa thanh vân hấp thu quyền kình phun ra, chợt nghe ầm ầm liên tiếp, song phương không phân biệt được cao thấp. Bản tôn giống lên một tiếng, tiếp tục ra quyền như điên. Nhưng sự điên cuồng làm Lưu Phong hơi biến sắc, biết đường kiếp đã thấy được cực hạn của tạo hóa thanh vân. Tạo hóa thanh vân tuy rằng hùng mạnh nhưng cũng có cực hạn, chính là nó hấp thu chuyển hóa có hạn. Khi bản tôn toàn lực ứng phó công kích của tạo hóa thanh vân, vô hình đã hấp dẫn toàn bộ lực lượng của nó, khiến nó không cách nào sinh ra tác dụng với đường kiếp. Như Lưu Phong trong chiến đấu dần dần hiểu biết đường kiếp ở trong chiến đấu cũng dần dần hiểu biết Lưu Phong. Hắn đã ý thức được, trận chiến này đánh đến hiện tại, mấu chốt không phải mệnh trúc mà là tạo hóa thanh vân. Đạo binh đã khiến tất cả pháp thuật thủ đoạn của hắn không có hiệu quả, do đó chỉ có thể lấy đạo pháp chiến đấu. Cho nên thời khắc này đường kiếp liều mạng bỏ qua bản tôn, cũng muốn kéo tạo hóa thanh vân đi. Cùng lúc đó, phân thân đường kiếp lao tới Lưu Phong. Lưu Phong trong mắt lóe lên sự độc ác. Để xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Vung tay lên, cương phong thổi hướng đường kiếp. Mất đi thân bất tử, cương phong cũng có chút uy hiếp tới đường kiếp. Ở phương diện khác, đường kiếp dùng bất tử thân trao đổi tạo hóa thanh vân, đổi lấy công kích cường đại hơn, chưa chắc là lợi mua lợi bán. Nhưng đối với đường kiếp đang cần thời gian lại là lựa chọn chính xác nhất. Mắt thấy cương phong gào thét, đường kiếp lại hừ một tiếng, cũng không thèm để ý nghênh đón. Trên người chợt hiện huyết sắc màu khói, đúng là thần thông huyết nhục ma bàn. Môn thần thông này hắn lĩnh ngộ từ Thiên Ngân Kiếm Bộc và Thập Tuyệt Sát Nhận, luận uy lực, thần thông không bằng đạo pháp. Nhưng khi đạo lực hao hết thì huyết nhục ma bàn là thay thế tốt nhất, mặc dù đang ở tầng cấp nó không bằng đạo pháp, nhưng uy lực chưa hẳn kém bao nhiêu. Thời khắc này huyết nhục ma bàn cuốn ra cùng cương phong của Lưu Phong va chạm, cảnh tượng làm người ta kinh ngạc đã xảy ra. Cương phong không ngờ không thể ngăn trở huyết nhục ma bàn, bị huyết sắc kình khí cuốn đi tiêu tan. Sao lại như thế? Lưu Phong kêu lên sợ hãi. Chẳng có gì lạ. Đường kiếp lại thản nhiên trả lời. Trên thực tế hắn lấy tử phủ đối tiên đài, trong tình huống không có nhiều mạng muốn thắng đối phương, bản thân phải có phương diện mạnh hơn đối phương, điểm này cũng giống khi hắn là thiên tâm chiến tử phủ. Năm đó đường kiếp thiên tâm chiến tử phủ niệm động pháp sinh, uy năng vô hạn, đường kiếp dựa vào cái gì thắng? Phải dựa vào linh pháp uy lực và thể chất bất diệt, ta đánh ngươi một quyền hiệu quả tương đương với ngươi đánh ta 10 quyền, tốc độ công kích cũng nhanh gấp 10 địch nhân của mình. Hiện tại cũng giống như vậy, cho dù không có đạo pháp, thực lực của đường kiếp cho tới bây giờ cũng không yếu. Hắn hiện tại đánh tiên đài gian nan như vậy là vì đối thủ của hắn, cũng đứng top đầu trong tiên đài. Nhưng sau một phen khổ chiến, thực lực của Lưu Phong sa sút mà đường kiếp đạo lực hao hết, pháp lực lại tiêu hao không nhiều lắm, thời khắc này toàn lực ra oai, cho dù là tiểu hài tử kéo mạnh tay người lớn còn phải lảo đảo, huống chi người lớn đã suy yếu, người kéo hắn là trẻ con hay đại lực sĩ thì kết quả đều giống nhau. Cương phong bị áp chế, huyết nhục ma bàn ngạo nghễ toàn trường. Nhưng ngay sau đó Lưu Phong hai mắt lóe lên thần quang. Đường kiếp, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, tuyệt không? Xem cửu u tuyệt sát của ta đây, chết cho ta. Thay đổi bất ngờ, một đạo hoàng tuyền cuồn cuộn có vô tận ác quỷ gào thét đau buồn bay tới đường kiếp. Cửu u hoàng tuyền sát chú. Đường kiếp hơi kinh sợ, không ngờ Lưu Phong còn tu loại quỷ đạo bí thuật này. Theo hắn biết, Hồng Hoang đại lục mặc dù không hoàn toàn cấm chế quỷ đạo, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, đại đa số tu giả cũng không tự ý tu loại pháp thuật này. Nhưng không thể phủ nhận, quỷ đạo chú pháp thủ trưởng sinh tử thần thông vẫn làm con người hướng tới, một vài kẻ âm thầm tu hành, chỉ không ngờ Lưu Phong cũng vậy. Tuy nhiên ngẫm lại, hắn tu vận mệnh đạo, vận mệnh không từ bất cứ việc gì, cho dù quỷ đạo cũng không phải vô duyên. Nguyên nhân vậy nên kẻ tu vận mệnh tất yếu tìm hiểu. Chẳng qua tìm hiểu đến mức như hắn, cả cửu U Hoàng Tuyền cũng triệu hoán ra được thì hơi thâm sâu rồi. Nếu như là người khác nhìn thấy phương pháp sẽ nổi da gà vì nó quá mức hung ác, chưa nói trong Hoàng Tuyền quỷ vật vô số, bản thân cửu U Hoàng Tuyền có kịch độc, động tới khoét cốt tiêu ra. Nhưng Đường Kiếp chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi nhẹ nhàng nói. Ngươi xác định số mệnh ta không tốt. Cái gì? Lưu Phong ngẩn ngơ. Theo Đường Kiếp dứt lời, chỉ thấy một quỷ ảnh đột nhiên thoáng hiện, đúng là Tiểu Tam thét dài một tiếng. Thú quỷ hung danh, ở minh giới là thiên mệnh lừng lẫy không quỷ nào không biết, thậm chí sớm kinh động đến minh giới quỷ hoàng muốn bắt nó. Nhưng Tiểu Tam hiện tại không nhập minh giới, ai cũng không có biện pháp. Hiện tại Hoàng Tuyền ở tinh la giới muốn đánh Tiểu Tam, quả thực là muốn chết. Chợt nghe một tiếng khiếu, tất cả quỷ vật thống khổ kêu to, đại đa số quỷ vật tan thành mây khói, chỉ có số ít quỷ vương có thể sống sót, lại lạnh run từng đợt. Tiếp theo Tiểu Tam bay vào Hoàng Tuyền, nghịch dòng đi lên, phóng về phía Lưu Phong. Lưu Phong không ngờ có biến hóa này, sợ tới mức biến sắc, vung tay lên định tống Hoàng Tuyền về. Thiệt thòi cho hắn, triệu tập ra Hoàng Tuyền còn phải thu hồi, đổi thành người bình thường chưa chắc làm được, dù có làm cũng trả giá không nhỏ, tiên khí lại tiêu hao thêm một chút. Trên bầu trời thay đổi bất ngờ, vô số lửa, lôi điện, loan đao hiện ra, Đường Kiếp sử dụng cửu trọng thiên kiếp đao. Lưu Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể vận đủ tiên khí hóa làm lưới khổng lồ đón nhận. Dưới ánh đao hỏa vũ, thiên võng run rẩy. So sánh với mưu ti mệnh chiến đấu bên kia, tuy rằng toái tinh hoàn khí thế vô biên, mưu ti mệnh thần thông dũng mãnh, lão long hỏa thiên tôn hai đại tiên nhân thực lực phi phàm, nhưng so với bọn họ vẫn kém một đoạn. Mệnh trúc thiêu đốt chưa còn lại 1/5, dù bấp bênh nhưng ánh lửa không tắt. Lưu Phong đau khổ chống đỡ, mây đen chống đỡ kiên trì không ngã. Nhìn Đường Kiếp, hắn ác độc nói. Có thể ép ta đến bước này, Đường Kiếp, ngươi có thể nói là chân nhân kiệt xuất. Nhưng, mặc ngươi tu vi thông thiên, vận mệnh cũng không cách nào tránh thoát. Trong giọng nói toàn lực thúc giục, gắt gao không cho Đường Kiếp đi tới nửa bước. Hai người thực lực đều đang nhanh chóng tiêu hao. Đường Kiếp cố nhiên là không dùng đạo pháp. Lưu Phong có đại thần thông đại thủ đoạn cũng khó có thể duy trì. Tiếp tục đánh xuống, Đường Kiếp cả huyết nhục ma bàn, cửu trọng thiên kiếp đao cũng không dùng nổi nữa, chỉ có thể hạ bậc thủ đoạn, Lưu Phong cũng đồng dạng như vậy. Hai người này thực lực từ địa tiên đỉnh cao đánh xuống địa tiên bình thường, xuất khiếu, hóa thần rồi tới dục anh. Nhưng hai người vẫn không nương tay, có bao nhiêu khí lực dùng bấy nhiêu. Mọi thủ đoạn tráng lệ không còn ý nghĩa, chỉ có lực lượng tiêu hao mới là duy nhất. Đánh tới đây, song phương đều đã là dầu hết đèn tắt. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng mệnh trúc vẫn cháy, mắt thấy sắp hết rồi. Lưu Phong cười nói, Đường Kiếp, ngươi cuối cùng vẫn không được. Trận chiến này, ngươi đã bại. Vậy sao? Ta cảm thấy chưa chắc. Đường Kiếp cười ha hà. Theo lời Đường Kiếp này, Lưu Phong đột nhiên cảm thấy không đúng, một sự uy hiếp từ đáy lòng dâng lên. Hắn quát to một tiếng xông về phía trước nhưng vẫn chậm một bước, cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào người khiến hắn như tan xương nát thịt. Dù hắn cực nhanh vận chuyển tâm pháp bảo vệ tâm mạch, thì công kích khủng bố cũng không làm hắn tiếp tục duy trì thân hình. Cái này cũng chưa tính, một bàn tay chợt xuất hiện đánh vào tay cầm nến, lần nữa đánh rơi vào biển vận mệnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Diệu Nhiên đang đứng sau lưng hắn, trong tay cầm rõ ràng cầm cánh tay của Đa Bảo Thiên Quân. Chỉ có điều một kích qua đi, cánh tay cũng hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của nó, tiêu tan hoàn toàn trong gió. Vô sỉ! Nhìn Hứa Diệu Nhiên xuất hiện, Lưu Phong vẫn không rõ sao lại thế này. Đường Kiếp vô sỉ, không ngờ lại đánh lén. Có Lão Long và Hỏa Thiên Tôn ở đây, rút ra một Hứa Diệu Nhiên không ảnh hưởng nhiều lắm, sở dĩ Hứa Diệu Nhiên không nhúc nhích là chờ cơ hội tốt. Ra tay quá sớm, khi đó Lưu Phong còn thực lực, Hứa Diệu Nhiên không có tác dụng lớn, làm không tốt dễ bị cắn trả, hiện tại ra tay đúng là thời cơ. Vì cơ hội này, Đường Kiếp thậm chí không tiếc lấy thân mạo hiểm, cố ý để Hứa Diệu Nhiên không cần ra tay. Lưu Phong tưởng mình đắc kế, tự nhiên toàn lực phòng thủ, cho Đường Kiếp không gian phát huy. Nếu không lấy thủ đoạn địa tiên đỉnh cao thì không cần mệnh trúc cháy hết, ra tay chiến Đường Kiếp cũng đủ uy hiếp. Cho dù không giết được Đường Kiếp, xoay người lại giết Hứa Diệu Nhiên hay giúp mưu ti mệnh thoát đi thì cũng phiền toái. Cho nên từ lúc mới bắt đầu, Đường Kiếp công bằng chiến đấu chính là vì kéo chân hắn, không để cho hắn cơ hội nhúng tay. Giờ phút này mưu ti mệnh dưới công kích của hai đại tiên đài và hai bán tiên liên hợp vây công sớm đã chống đỡ không nổi, Hứa Diệu Nhiên lại ra tay, nắm bắt thời cơ có thể nói là kín kẽ không một khe hở. Biết Đường Kiếp căn bản vốn không có ý cùng mình công bằng quyết chiến, Lưu Phong tức muốn nứt mắt. Đường Kiếp lại bĩu môi một cái, cũng không biết là ai vô sỉ. Lấy thân tiên đài trả đòn trưởng đạo binh, chiến xuất khiếu, ỷ lớn bắt nạt nhỏ còn không thắng được, vẫn còn có mặt nói ta vô sỉ. Nếu đổi là người khác, đồng thời đối phó hai tử phủ Mai gia, còn có thể nói câu này mới không là mất mặt cường giả. Lưu Phong ngạc nhiên, lập tức im lặng. Đúng vậy, mình là địa tiên đỉnh cao, đối phó một đường kiếp đã là ỷ lớn bắt nạt nhỏ, người ta lấy 2-1 cũng không tính là quá phận. Lấy 10-1 có tính là quá phận không? Nhưng chuyện không phải tính như vậy. Người có thể giết tiên đài mà. Nhưng ngẫm lại lời này lại không đúng. Nếu nói vậy, chẳng phải đang thừa nhận đối phương là cường nhân. Bình thường mình không thắng được, chỉ có thể dựa vào ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Nhưng nói thế nào, đối phương cũng là tìm người đánh lén mà. Sao đánh lén lại thành có lý? Logic lạ kỳ, Lưu Phong không buông xuống được, nhưng nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc là vì sao. Dù hắn thiên tài hơn người cũng không rõ đạo lý, nghĩ mãi mà không rõ, thôi mặc kệ, cánh tay lần nữa mò vào biển vận mệnh. Chỉ có điều lần này hắn muốn thiêu mệnh trúc của đường kiếp đã không còn dễ dàng. Hứa Diệu Nhiên có vô giới uy lực không mạnh, nhưng lại khắc chế nhiên mệnh chi trúc của Lưu Phong. Mệnh trúc mới vừa xuất hiện, chỉ thấy giữa không trung đã xuất hiện bàn tay của Hứa Diệu Nhiên gảy nhẹ, mệnh trúc biến mất. Đồng thời đường kiếp tế lên vạn vật âm dương lô. Hắn không có pháp lực, nhưng vạn vật âm dương lô là bảo vật hắn luyện chế, uy năng trong đó. Thời khắc này vận chuyển nhắm tới Lưu Phong. Đây cũng là quân bài chưa lật của hắn. Nhưng Lưu Phong thấy lại cười lạnh. Ngươi nghĩ chỉ có mình lưu lại thủ đoạn sao? Theo lời nói, Diễn Thiên Kính lần nữa xuất hiện trên tay. Diễn Thiên Kính cũng là một kiện đạo binh quý hiếm, nhưng ngoại trừ tìm kiếm đường kiếp, thăm dò mệnh trúc của đường kiếp thì vẫn chưa thể hiện uy năng gì khác. Đường kiếp đã nghĩ nó vô dụng. Nhưng vào lúc Lưu Phong lấy ra Diễn Thiên Kính, đường kiếp lại cảm thấy một cỗ uy hiếp lớn lao. Một sự kinh hãi phát ra từ đáy lòng tràn ngập toàn thân. Đường kiếp biết không tốt, hắn hét to một tiếng. Tránh mau. Một tiếng này là nói với Hứa Diệu Nhiên, bởi vì Lưu Phong hướng Diễn Thiên Kính về phía Hứa Diệu Nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đường kiếp vẫn chậm hơn, và lúc đó, trong Diễn Thiên Kính vươn ra một bàn tay. Một bàn tay như của trẻ con trắng mịn chỉ vào Hứa Diệu Nhiên từ xa. Không. Đường kiếp lớn tiếng hô lên. Theo một tiếng hô, toàn bộ thiên địa đột nhiên dừng lại, giống như tạm dừng. Gió, mây, linh triều và người đều ngừng lại. Không, không phải dừng lại, là chậm đi. Động tác chậm bình thường, ai cũng chậm lại. Sát na phương hoa. Tuy nhiên sát na phương hoa chỉ ảnh hưởng được một chút tới tay kia, chỉ tay tạm dừng ngắn ngủi rồi lại điểm tới Hứa Diệu Nhiên. Nhưng vào lúc ngắn ngủi này, đường kiếp đã phát động gang tấc thiên nhai. Ôm lấy Hứa Diệu Nhiên quay cuồng bay tới. Chỉ kia xẹt qua thân thể đường kiếp, nhẹ nhàng đụng một cái, nửa thân đường kiếp bùng nổ. Đường kiếp bị thương nặng, sát na phương hoa biến mất, tất cả mọi người hồi phục bình thường, chỉ tay tiếp tục đuổi giết đường kiếp, Hứa Diệu Nhiên cũng ôm đường kiếp thi triển vô giới lùi ra xa. Chỉ tay chỉ đánh không công, làm như tức giận, mắt thấy không đuổi kịp vợ chồng đường kiếp liền quay trở lại ấn vào mệnh trúc, trong tay Lưu Phong. Vận mệnh lực, có thể thúc giục mệnh trúc dùng tốc độ mắt thường thấy được cháy hóa thành tro. Không. Hứa Diệu Nhiên phát ra tiếng hét kinh tâm. Nhưng đột nhiên nến cháy tới đáy đột nhiên bộc phát ánh sáng cường đại, vừa để tiêu tan, cũng muốn tiêu diệt ngón tay kia. Làm sao có thể? Một thanh âm không thể tin từ trên trời chấn động vang lên. Dưới ánh sáng của mệnh trúc, chỉ tay hết cách chống đỡ, bắt đầu chạy vào trong kính. Tuy nhiên chủ nhân ngón tay này cũng là loại người hung ác, ngay lúc hoàn toàn lùi về, còn đột nhiên dùng tay khẽ vẫy thu lấy tạo hóa thanh vân biến mất, vô tung. Tiếp theo là một tiếng giòn vang, Diễn Thiên Kính hiện một vết nứt dài. Cuối cùng là Lưu Phong, thân thể hắn đột nhiên run lên, vô lực ngã xuống đất. Đã không còn tạo hóa thanh vân, đường kiếp bản tôn thoát ra đấm một quyền vào Lưu Phong. Một quyền này đánh ra, Lưu Phong không còn lực chống cự. Biết mình sắp chết, Lưu Phong hô to. Sư tôn sẽ thay ta báo thù. Trong quyền chiều, Lưu Phong tan xương nát thịt. Hắn không thể sống lại. Thu hồi nắm tay, đường kiếp thản nhiên nói. Không liên quan tới ngươi. Phu quân. Hứa Diệu Nhiên ôm phân thân bay tới. Chịu một chỉ tay, nửa phân thân đường kiếp dập nát. Nếu là công kích bình thường đã sớm khôi phục, cho thấy đây là một vị kim tiên đại năng ra tay, uy lực vô biên, tuy chỉ lây dính một tia kình khí nhưng lại như giòi trong xương không thể loại trừ, làm cho thương thế không thể phục hồi như cũ, cũng dần dần không thể chống đỡ. Cũng may có bản tôn ở đây, thời khắc này bản tôn phân thân hợp hai làm một, lấy thể tu mạnh mẽ chậm rãi khôi phục thân thể phân thân. Lưu Phong chết đi, kết cục trận chiến đã được xác định. Bên kia Mưu Ti Mệnh, dưới Lão Long và Hỏa Thiên Tôn giáp công đã sớm vô lực chống đỡ, hắn tuy có toái tinh hoàn thì y cũng có bình thiên quan, hai tướng triệt lại lấy 2-1, Mưu Ti Mệnh bại cục đã định. Hiện giờ mắt thấy Lưu Phong đã chết, Mưu Ti Mệnh biết không tốt, vội vàng muốn chạy trốn. Chỉ có điều mọi người sao cho hắn cơ hội, vây quanh hắn cường công. Mưu Ti Mệnh tuyệt vọng, hô, mọi người cùng nhau chết đi. Trên người tuôn ra tiên triều, muốn dùng tiên lực bùng nổ. Địa tiên tự bạo uy năng liên quan tới tiên lực còn sót lại, bởi vì tiên khí sung túc ai cũng cảm giác mình có cơ hội, bởi vậy không dễ tự bạo. Đợi khi tự bạo thì pháp lực sớm tận, uy lực cũng có hạn. Nhưng đây là mưu ti mệnh tuyệt vọng tự bạo, phần tiên khí lưu lại chưa còn 1/4 nhưng cũng đủ để long trời lở đất. Thời khắc này hắn đánh cược tất cả, Lão Long và Hỏa Thiên Tôn cũng theo đó biến sắc. Duy có Đường Kiếp thấy vậy cười nói. Sớm có thể tự bạo, còn phải chờ tới giờ. Năm đó Hư Mộ Dương cũng dùng chiêu thức ấy đối phó Thích Vô Niệm, tới địa tiên cấp bậc, thủ đoạn này càng chẳng có gì lạ, Đường Kiếp sao có thể không đề phòng. Trên thực tế, khi hắn bắt đầu kế hoạch đã nghĩ tới khả năng này. Đáng tiếc Vệ Nguyên Tử Ngọc Chân Tử thà chết không bạo, Lưu Phong cũng không bạo làm bố trí này không phải sử dụng đến. Hiện tại mưu ti mệnh lựa chọn như thế cũng không làm lãng phí an bài của Đường Kiếp. Thời khắc này tay áo vung lên, không gian biến hóa, mọi người liền thấy chỗ mình đứng từ Ngũ Nguyên Động Phủ đi thẳng tới vùng thiên địa mới. Rời đi không gian Đường Kiếp vẫn không quên bỏ Diễn Thiên Kính vào trong túi. Tuy rằng bảo vật này đã tổn hại nhưng cũng là tiên thiên đạo binh, cho dù hư hao cũng có ý nghĩa phi phàm. Hoàng Đình Thế Giới. Mọi người giờ mới nhớ nơi họ đứng vốn là giao hòa giữa Hoàng Đình Giới và Ngũ Nguyên Động Phủ. Lợi dụng hai địa phương này, Đường Kiếp có thể tự do qua lại. Thời khắc này mọi người được Đường Kiếp trực tiếp đưa tới Hoàng Đình Thế Giới, mượn dùng khoảng không màn che ảnh, mơ hồ có thể thấy mưu ti mệnh điên cuồng tự bạo. Tiên triều cuồng bạo như biển tràn ra bốn phương tám hướng, thảo nguyên và khoảng không ngập nước từ một không gian khác bao phủ lên bọn họ. Giống như bên bờ kính thủy tinh nhìn xuống đáy biển, mọi người tấm tắc khen kỳ lạ. Mưu ti mệnh tự bạo, vô biên, hùng mạnh, có thể nói là hủy diệt thiên địa. Cho dù là thể tu Đường Kiếp cũng không dám cứng rắn chống đỡ, nhưng trong không gian khác, mọi người không chịu chút ảnh hưởng nào. Y cười to, vỗ tay nói. Vẫn là ca ca có kế hoạch chu đáo, quả nhiên có người không kìm được tự bạo. Lão già này tự bạo đúng là rực rỡ như pháo hoa. Hỏa Thiên Tôn nghe mà lạnh lòng, nghĩ hai huynh muội đúng là một tính. Người khác có địa tiên là nô bộc thì vui vẻ muốn chết, huynh muội hắn lại không thèm để ý. Ca ca thì muốn có phân bón, muội muội lại muốn xem pháo hoa. Nói đến phân bón, Ngũ Nguyên Động Phủ sau cuộc chiến này đã vỡ nát, cấm chế gì cũng đều bị hủy rồi. Hơn nữa đấu chuyển vi trần đã phá, không tiếp tục trở ngại hấp thu lực lượng, kế tiếp Đường Kiếp sẽ hoàn toàn dung nạp vào Hoàng Đình Thế Giới. Có Lưu Phong, Ngọc Chân Tử, Vệ Nguyên Tử và bốn tử phủ chết ở đây, linh tính mạnh có thể nghĩ. Hết thảy tu vi, tận quy thiên địa khiến cả Hoàng Đình Thế Giới nâng lên một cấp bậc mới. Đường Kiếp nếu muốn ở nơi đây thành tựu địa tiên không khó. Nếu không như thế, mượn dùng Hoàng Đình Thế Giới đạt thành thiên địa nhất tâm, Đường Kiếp nhất định mạnh hơn địa tiên bình thường rất nhiều. Khi đó cũng không phải là dựa vào hợp thể ức hiếp người mà chỉ cần một phân thân cũng có thể vượt cấp đánh chết. Chỉ có điều ngay lúc Đường Kiếp tính toán thu nạp mảnh thổ địa này, trong vân triều như có thứ gì đó động đậy. Đường Kiếp tò mò vận động sát thiên mục nhìn lại, chỉ thấy rõ ràng là một con rồng. Rồng có hai sừng, ánh sáng màu u ám, tướng mạo phong cách cổ xưa, có một đầu lớn, dáng người hơi ngắn, so với rồng bình thường có vẻ mập mạp hơn rất nhiều. Bốn cái long chảo phá lệ tráng kiện. Giờ phút này rồng béo toàn thân đẫm máu, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, ngay cả vảy cũng bong ra từng màng. Nhìn rồng, trong đầu Đường Kiếp hiện ra những hình ảnh trong vương đình. Vô số hình ảnh lóe lên rồi dừng lại. Bàn long. Đường Kiếp rốt cục nhớ ra đây là loại rồng gì, bật thốt thành tiếng. Đây rõ ràng là bàn long, tạo kỵ của Hỗn Nguyên Thánh Quân một trong tứ thánh vương đình. Lão Thanh Long cũng xác nhận điểm ấy, chỉ thấy hắn run run nói. Bàn Long, hắn sao lại ở đây? Từ quan tài Vĩnh Hằng đi ra nửa ngày, Lão Thanh Long gặp lại hai thượng cổ di tiên, sự khiếp sợ có thể nghĩ. Những người còn lại không biết tình huống, đều tò mò. Y chỉ vào con rồng kia. Rồng béo quá, rõ ràng nên gọi là Phì Long mới đúng. Đường Kiếp nói, đây là Bàn Long, là tạo kỵ thời kỳ thượng cổ của Hỗn Nguyên Thánh Quân, trời sinh địa hành thần độn, có thể ẩn nấp ngầm, khó có thể phát hiện. Xem tình hình này, nó trốn ở đây đã lâu. Ngũ Nguyên Động Phủ bị Lưu Phong cưỡng ép phá giải sớm mất đi tác dụng, phỏng chừng nó cũng vì thế mà từ dưới đất lặng lẽ lẻn vào. Tuy nhiên vận khí của nó không tốt lắm, vừa mới lẻn vào liền đụng phải mưu ti mệnh tự bạo. Nói đến đây, Đường Kiếp cười cười. Mệnh Bàn Long không tốt, vốn lấy khả năng ẩn nấp của nó, trừ phi Đường Kiếp trước đó có biết, cố ý dùng động sát thiên mục tìm kiếm, nếu không sẽ không thể phát hiện. Ai ngờ nó gặp phải mưu ti mệnh tự bạo, sức mạnh khổng lồ trực tiếp bao phủ Ngũ Nguyên Động Phủ, cày xới không gian. Dù là Bàn Long ẩn nấp kỹ thế nào cũng bị xới ra, không những thế còn bị mưu ti mệnh nổ trọng thương, thời khắc gào khóc không ngừng. Mặc dù như thế, Đường Kiếp cũng chẳng đồng tình với nó. Lão Long trộm đạo tiến vào, nhất định là không có hảo ý, nhất định phải hỏi tới tận cũng. Hơn nữa theo trên người nó, Đường Kiếp mơ hồ cảm thấy một khí, tức quen thuộc khiến hắn nhớ tới thiếu niên từng có duyên gặp gỡ. Nhưng khi hắn ra tay muốn bắt Lão Long, thì không trung đột nhiên xuất hiện một tòa thạch phủ. Đường Kiếp thấy rõ, thạch phủ này rõ ràng là thạch phủ mình vào lúc trước. Chỉ có điều thạch phủ kia vốn chỉ là một hố nhỏ bình thường, chẳng biết tại sao giờ lại hóa thành một thạch phủ chân chính. Thạch phủ xuất hiện, bàn long nhe răng cười độc ác giơ vuốt chụp tới, trong miệng còn nói. Rốt cục đã ra. Mắt thấy bàn long sắp chụp lấy thạch phủ, chỉ thấy cửa thạch phủ mở rộng, có một bàn tay vươn ra đánh bay vuốt của bàn long. Nơi đây đã có chủ, còn không nhanh đi. Chỉ tay bắn vào long chảo, chỉ thấy long chảo kiên cố không gì phá nổi bị bắn thành một lỗ lớn. Nó ngao một tiếng quát lên. Là ai? Ngươi làm sao lại biết nơi này? Trong lời nói mang theo sự hoảng sợ, hiển nhiên một chỉ này đã làm nó rung động mạnh. Chỉ thấy cửa đá mở rộng, từ bên trong có một người bay ra. Nhìn thấy người này, lão Thanh Long kêu lên. Phù Phong Tử. Người xuất hiện trong thạch rõ ràng là Phù Phong Tử đã được Đường Kiếp chôn dưới đất. Chỉ có điều giờ phút này, Phù Phong Tử đâu có như kẻ chết héo mà dáng vẻ tiên phong đạo cốt, vừa thấy cũng biết là người đắc đạo thành tiên. Nếu không như thế, bàn long vốn là phản hư cảnh giới đại yêu lại bị hắn làm thương nặng. Kỳ thật thực lực rõ ràng đã đột phá địa tiên, đạt thành chân tiên. Đáng lưu ý chính là, trước đó không lâu, lão Long còn thể son sắt nói Phù Phong Tử đạo cơ không xong, địa tiên đã là đỉnh cao, nhưng giờ phút này xuất hiện Phù Phong Tử là chân tiên hàng thật giá thật. Phù Phong Tử, bàn Long hiển nhiên cũng nhận ra đối phương, thất thanh kêu lên. Đầu tiên là hoảng sợ, lập tức lĩnh ngộ ra điều gì, hét lớn. Vật kia bị ngươi dùng. Trong giọng tràn đầy bi quan và tuyệt vọng, Phù Phong Tử hừ lạnh. Nghiệt xúc cũng dám nhìn trộm thiên cơ, hành thử thiên sự. Nhưng trong mệnh có thì sớm muộn sẽ có, trong mệnh không có thì dùng hết thủ đoạn cũng phí công. Bàn Long, ngươi trước kia là tạo kỵ của Thánh Quân. Hiện giờ Thánh Quân lạc vẫn, bản tôn cho ngươi một cơ hội, lập tức hàng phục làm tạo kỵ cho ta, hầu hạ ta suốt đời. Suốt đời. Bàn Long nghe xong lại bật cười ha hả. Hoang đường. Vớ vẩn. Phù Phong Tử, ngươi một tiểu nhân vật cũng dám vọng ngôn suốt đời, thậm chí lấy ta làm tạo kỵ. Ngươi có thể ngự tiên thú sao? Trước kia không có, nhưng bây giờ là có. Phù Phong Tử thản nhiên nói. Ngủ đông vạn năm chỉ chờ một phút. Ta chờ hơn một vạn năm chính vì ngày hôm nay, ngươi thì biết cái gì? Bàn Long nghe mà ngẩn ngơ. Một vạn năm? Ngươi nói bọn ngươi chờ hơn một vạn năm chỉ vì hôm nay. Chẳng lẽ ngươi cũng biết cái kia? Điều này sao có thể? Phù Phong Tử nhíu mày. Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng ngủ say hơn một vạn năm? Này lời truyền đến tai Đường Kiếp, Thanh Long làm họ chấn động. Đường Kiếp nhìn Thanh Long, chỉ thấy lão Long toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Đường Kiếp nói, thật thú vị, nếu ta nhớ không lầm, Thanh Long ngươi cũng là ngủ đông hơn một vạn năm, đúng không? Ngũ Nguyên Động Phủ, Phù Phong Tử và Bàn Long vẫn đang giằng co. Mà ở Hoàng Đình Thế Giới, Thanh Long cũng khẩn trương nhìn Đường Kiếp. Chỉ có điều Đường Kiếp không chú ý tới nó. Xuyên thấu qua tầng không gian xa mỏng. Đường Kiếp vẫn quan sát tình huống Ngũ Nguyên Động Phủ, giống như bàng quan, thần thái nhàn nhã, nói. Lại nói, chúng ta quen biết đã lâu. Cho tới nay, đều cùng ngươi nghiên cứu thảo luận vấn đề tu luyện. Đối với những chuyện khác cũng chẳng quan tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên giờ xem ra đó là sai lầm lớn. Băng Hoàng nhập ma chính là kết quả của sai lầm này, chỉ không ngờ sai lầm đến nay vẫn còn tiếp tục. Băng Hoàng hừ một tiếng, tỏ vẻ nàng cũng không cho rằng đó là một sai lầm. Đường Kiếp phối hợp nhìn Thanh Long. Ban đầu gặp ngươi ở trung tâm đại trận Thanh Vân Giới, khi đó bản thể ngươi trấn áp cơ do tiên. Ta từng nghĩ là do ngươi ngủ say vạn năm, hiện tại xem ra ta sai lầm rồi. Kỳ thật ngươi có mục đích khác, đúng không? Thanh Long run run vài cái, muốn nói gì đó mà không thành lời. Nhắc tới cũng kỳ, hắn đã là nô của Đường Kiếp, còn gì có thể giấu giếm Đường Kiếp hay sao? Nhưng thân thể nó run mà chẳng nói gì. Đường Kiếp cũng không trách nó, chỉ nói. Là vì đột phá, đúng không? Kỳ thật ngươi lúc trước cũng đã nói, vạn năm ngủ đông chỉ vì một lần đột phá. Nếu như không có ta cùng với Lâm Hãn, một khi cho hồn ngươi trở lại thân thể, ngươi liền có thể đột phá thành tựu đại La Kim Tiên đi. Lão Thanh Long sau khi nghe xong ngạc nhiên, một lúc sau mới thở dài. Chủ nhân cũng đã biết, Lão Long không dám giấu giếm nữa. Đúng, ta sở dĩ ngủ đông vạn năm chính là vì đột phá chân tiên. Về phần áp chế cơ giao tiên, bất quá là tiên đế bắt ta trả giá khi thi triển đại tiên thuật thâu thiên hoán nhật. Đại tiên thuật thâu thiên hoán nhật. Đường Kiếp lặp lại. Đúng vậy. Thanh Long trả lời. Chủ nhân cũng biết, ta vốn là thượng cổ thánh thú, thiên phú hùng mạnh. Nhưng huyết mạch hạn chế, không thể đột phá chân tiên. Năm đó ta làm Khác Vương Đình, là tiên đế Ngọc Thành Tử chính mồm nói với ta. Thanh Long huyết mạch mới thành lập hỗn độn sơ khai hết sức, ngũ cảnh thập tứ giai được gọi là thế gian chân lý. Tứ thánh thú tuy là chí tôn, nhưng cũng bởi vậy bị trời đất chế ngự, không thể tiến thêm. Ngũ cảnh thập tứ giai là chân lý thế gian, thánh thú chí tôn không thể đột phá. Trong mắt Đường Kiếp nảy sinh thần quang. Lúc này ngũ nguyên động phủ, kia Bàn Long và Phù Phong Tử đã đánh nhau. Bàn Long tuy là tiên thú nhưng Phù Phong Tử cũng là chân tiên. Hai tướng giao chiến, Bàn Long tự không phải là đối thủ. Thân thể tiên thú giờ cũng không có lực phản kích, hiện giờ đang toàn lực dãy dụa ý đồ thoát thân. Đường Kiếp nhìn nhị tiên giao chiến, miệng lại cùng Thanh Long nói chuyện với nhau. Thanh Long đã nói. Đúng vậy. Tứ thánh thú là tiên thú tồn tại từ thiên địa sơ khai, theo thiên địa trưởng thành mà trưởng thành tới khi đạt tới đỉnh cao. Từ nay về sau ngưng lại ở chân tiên giai vị, khó tiến thêm nữa. Sau có đại năng, trước sau đi vào tầng cao hơn, khai sáng kim tiên và thánh tiên nghiệp vị, tứ thánh thú bị chế ngự bởi tiên thiên huyết mạch, lại không thể tiến thêm, cũng từ địa vị đỉnh cao dần dần ngã xuống. Vì đột phá hạn chế, ta cũng từng nghĩ hết biện pháp. Trong đó bao gồm cả dụ dỗ cơ giao tiên nhập ma. Đường Kiếp thản nhiên nói. Thanh Long hiện vẻ lúng túng. Đó, kỳ thật ta cũng không phải cố ý. Năm đó ta trưởng đạo vận mệnh, vì đột phá chân tiên luôn nhìn trộm thiên ý tìm kiếm cơ hội. Nhưng mà vô số năm tháng quá đi cũng không có cơ hội. Vào lúc tuyệt vọng, có một ngày quan trắc vận mệnh, lại trong lúc vô ý cảm nhận được một tia thiên ý. Thiên ý? Đúng vậy. Thanh Long rất khẳng định trả lời. Đó là một cảm nhận không thể nói rõ. Thông qua cảm thụ đó cho ta biết, muốn phá gông cùm xiềng xích chết rồi sống lại, phá rồi lại lập. Đường Kiếp gật đầu. Phá rồi lại lập. Cũng có lý. Nhưng đó liên quan gì tới cơ giao tiên? Cơ giao tiên năm đó, tu luyện ngọc nữ băng tâm quyết có thể nói là thần công thượng cổ xuất sắc nhất, tiềm lực vô biên, ngoại lực hùng mạnh, có thể kích phát tự thân. Ta muốn phá rồi lại lập thì ngọc nữ băng tâm quyết chính là một lựa chọn tốt nhất. Theo lời Lão Long nói, Đường Kiếp rốt cục hiểu ra. Năm đó cơ giao tiên thân là băng tâm liên nữ, thành tựu chân tiên, kỳ thật cũng đã đạt đến cực hạn của cuộc đời. Cái này cũng không kỳ quái, ngũ cảnh thập tứ giai vốn là cực hạn, rất nhiều người đến bước này cả đời không thể tiến thêm, có người từng đột phá, lấy kinh thế chi tư đều không đủ hình dung, ai cũng không biết phía sau đó bọn họ phải cố gắng và trả giá thế nào. Mà cơ giao tiên ngọc nữ băng tâm quyết là tiên pháp phá động tình, theo vận mệnh chi đạo, am hiểu nhất là đùa bỡn cảm tình. Tự nhiên, vì nghiên cứu phương pháp phá rồi lập lại, Lão Long liền khai đao với cơ giao tiên. Bởi vì lúc ấy cơ giao tiên vừa hay đang chiếu cố binh chủ. Lúc vận mệnh Lão Long gãy xuống, cơ giao tiên cuối cùng đánh vỡ tâm phòng, yêu Lê Cửu Dương. Lão Long tái thiết kế khiến binh chủ và giao nữ tướng yêu nhau, khiến cho cơ giao tiên thất bại, giận phát như điên, ngọc nữ băng tâm quyết phá công. Đương nhiên, Lão Long cũng không phải đơn giản chỉ cho nàng phá công, hắn còn nhiều sự chuẩn bị khác để nghiên cứu. Kết quả thật đúng là hắn đã thành công, cơ giao tiên phá công là ngày nàng đột phá chân tiên nghiệp vị, đồng thời cũng là thời điểm nàng nhập ma. Hôm đó, nàng đã trở thành Đại La Kim Tiên. Cũng chứng thực nhập ma. Nàng đi tìm binh chủ, ý đồ giết hắn và giao nữ, một đôi gian phu dâm phụ. Ở vạn giới vương đình làm ra chuyện này, vận mệnh có thể nghĩ, cho dù nàng thăng tiến kim tiên nghiệp vị cũng chưa phải vô địch. Nàng bị tiên đế Ngọc Thành Tử bắt tại chỗ, tuy nhiên bởi vì ngũ nguyên thượng nhân đau khổ cầu tình, Ngọc Thành Tử không có giết nàng, mà giao nàng giao cho ngũ nguyên trấn áp trong quan tài vĩnh hằng. Sau cơ giao tiên thoát khốn, giết ngũ nguyên, một lần nữa tiêu giao. Cho đến khi Vương Đình ra tay lần nữa trấn áp nàng trong mảnh vỡ hồng mông. Lão Long kể lại chuyện xưa. Không ngờ không lâu sau, tiên đế Ngọc Thành Tử tìm hắn. Câu nói đầu tiên là, việc của liên nữ do ngươi gây ra. Một câu làm Thanh Long hồn bay phách lạc. Ngũ Nguyên Động Phủ, Phù Phong Tử và Bàn Long còn đang đánh. Bàn Long đã bị ép tới không thở nổi, dù nó liều mạng địa muốn rời khỏi, nhưng đối mặt một vị chân tiên cũng không làm được. Nó bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn là do Phù Phong Tử đang thích ứng lực lượng của mình, thuận tiện lấy Bàn Long luyện tập. Đường Kiếp thờ ơ nhìn bọn họ đánh nhau, hỏi. Sau đó thì sao? Thanh Long thở dài. Tiên đế pháp nhãn không kém, thủ đoạn của Lão Long ta đã sớm bị nhìn thấu. Tuy nhiên sau khi biết dụng ý của ta, tiên đế suy tư thật lâu mới nói, tuy rằng thủ pháp ti tiện nhưng ý tưởng không tệ. Tuy nhiên liên nữ có thể thăng tiến, ngươi thì chưa hẳn. Vì sao? Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên hỏi. Bởi vì Thanh Long huyết mạch hạn chế còn lớn hơn cơ giao tiên sao? Đường Kiếp nói. Thanh Long gật đầu. Đúng vậy. Huyết mạch hạn chế thật sự quá lớn, khó có thể đột phá. Cho dù chịu bỏ thân thành ma, sợ cũng không được kim tiên. Nhưng tiên đế lại chỉ cho ta một con đường. Tiên đế chỉ đường cho ngươi. Ngươi hại cơ giao tiên, hắn lại giúp ngươi. Y khó hiểu. Thanh Long cười ha hả. Tiểu nha đầu, ngươi chả hiểu gì. Đời tu giả quan trọng nhất là cái gì? chính là đột phá. Không ngừng đột phá. Tiên đế vì sao có thể trở thành tiên đế, thành thánh tiên? Còn không cũng do hắn cũng có một trái tim muốn đột phá không ngừng nghỉ sao? Mọi người không nói gì. Lão Long nói không sai, tiên đế Ngọc Thành Tử có thể thành tựu thánh tiên. Không hỏi cũng biết tất nhiên có một trái tim đầy khát vọng. Vì không buông bỏ nên mới có thành tựu như hôm nay, đây cũng là mấu chốt tạo nên đại nhân vật. Vậy nên, trong mắt tiên đế việc Thanh Long làm đáng chết, nhưng không phải không hiểu được. Quan trọng nhất là, hắn cũng muốn biết nội dung Thanh Long nghiên cứu. Cho nên tiên đế liền cùng Thanh Long nghiên cứu chủ đề phá rồi lập lại này. Tiên thuật thâu thiên hoán nhật nhờ đó ra đời. Ý nghĩa ở phá rồi lập lại, đột phá gông cùm xiềng xích. Thuật này một khi thi triển, người chịu thuật tạm thời chết đi. Chân thần sẽ chứa đựng vô số luân hồi quang âm, trong lúc này không hiện uy năng mà không ngừng dành dụm số mệnh, hội tụ lực lượng, cuối cùng mượn đủ loại thủ pháp tái sinh, phá tan gông cùm xiềng xích. Nói đơn giản, bên trong thực hành phức tạp vượt xa bình thường, trải qua thời gian vạn năm mà tính toán. Có thể nói, tương đương với dùng thời gian vạn năm đi tấn công một giai vị. Cái giá phải trả nhìn như khổng lồ, nhưng với người đang khốn cảnh khó tiến thêm một bước thì chưa là gì. Hơn nữa Thanh Long sống đã lâu. Sớm đã lịch kiếp vạn năm, với hắn mà nói, một vạn năm không phải nhiều, mà có phải trả giá nhiều hơn nữa cũng vui lòng chịu đựng. Kỳ thật cho dù những người khác vì thăng tiến mà trả giá cao như thế cũng không ít. Chỉ cần đường kiếp vì tấn công tiên đài, trước phải sáng tạo một hoàng đình thế giới hùng mạnh, mà sáng tạo thế giới này trước phải giết một đống tiên nhân, tất cả cũng chỉ để đi thêm một bước trên con đường tấn công tiên đài. Đường kiếp vì tấn công tiên đài đã hao phí lớn như vậy, lão Long vì đột phá chân tiên mà hy sinh cả vạn năm. Cho nên Thanh Long và tiên đế ước hẹn, quyết định làm một thí nghiệm, lấy thời gian vạn năm thi triển thâu thiên hoán nhật, trợ giúp Thanh Long đột phá, thành tựu kim tiên, thuận tiện cũng trấn áp cơ giao tiên, miễn cho nàng thoát khốn mà ra làm hại thế gian. Bởi vì Thanh Long là người tham dự, làm thí nghiệm với hắn, tin tưởng một khi thành công sẽ đưa ra phương hướng chính xác, nói không chừng cả việc ngủ đông vạn năm cũng không cần. Lúc đó vạn giới vương đình đang thịnh thế, các tiên nhân luôn nghĩ sẽ thiên thu vạn thế vĩnh viễn lưu truyền, không ai ngờ nó sẽ sụp đổ. Thanh Long càng không ngờ tiên đế sẽ hại mình, dù sao lấy tiên đế danh vọng, giai vị, thực lực, uy năng, muốn giết mình chỉ cần một chưởng là xong, thế nên cũng không hoài nghi gì. Không ngờ vạn năm sau cảnh còn người mất, Thanh Long do tiên đế lưu lại làm hắn mất đi thân thể, từ nay về sau biến thành tù nhân. Đối với việc này Thanh Long cũng chỉ có thể nói, có lẽ đây là trừng phạt đối với việc ta hãm hại cơ giao tiên năm đó. Kỳ thật tiên đế cho tới bây giờ cũng không nói qua sẽ bỏ qua ta, chỉ là ta tự cho mình tránh được một kiếp. Hiện tại xem ra, lão nhân gia đã sớm tính kế, sự trừng phạt dành cho lão phu đến giờ mới thi hành. Y y cười nói, cũng lạ thật, cho dù muốn phạt, cũng phải làm nô của tiên đế mới đúng chứ sao lại làm nô cho ca ca. Vất vả như thế, chẳng phải cũng đi may áo cưới cho kẻ khác. Vốn là một câu nói vô tâm, nhưng trong mắt Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên cùng lóe sáng. Bàn Long và Phù Phong Tử còn đang chiến đấu, mắt thấy sắp không xong. Đường Kiếp chắp tay sau lưng, nói, theo như ngươi nói. Năm đó thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật do ngươi và tiên đế cùng sáng tạo. Đúng vậy. Thanh Long trả lời. Mất bao lâu? Thanh Long ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Ước chừng 10 năm. 10 năm. Âm thanh Đường Kiếp đột nhiên sắc bén. Nếu chỉ nghe tên đại tiên thuật, nói vậy uy năng của tiên pháp không nhỏ rồi. Đương nhiên. Thanh Long trả lời. Tiên pháp là pháp môn tiên nhân có thể thi triển, lấy tiên khí làm cơ sở. Tuy nhiên tiên pháp khó thành. Mặc dù trên thế giới hiện nay cũng chưa thấy có ai có thể thi triển tiên pháp. Mấy người ta giao thủ lúc trước, có ai có tiên pháp? Đường Kiếp hỏi. Thanh Long lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung. Cái gọi là huyễn vũ đại thần thông của Lưu Phong kia có phần ứng với tiên pháp, bất quá hắn tu vi thấp kém. Tiên pháp chân chính phải chân tiên mới có thể thi triển, bởi vậy hiện tại chỉ gọi là thần thông. Nói cách khác, thành tựu tiên pháp quả không dễ rồi. Tuyệt đối không dễ. Thanh Long rất khẳng định trả lời. Vậy sáng tạo tiên pháp càng không phải chuyện đơn giản. Đương tự nhiên, không có trăm ngàn năm rèn luyện, làm sao có thể thành tựu một môn đại tiên thuật? Thanh Long cười nói, vừa dứt lời, lập tức ngơ ngẩn. Hắn như ý thức được gì, ngơ ngác nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp thở dài. Ta đoán, ngươi có nhiều cống hiến trong tiên thuật chỉ sợ đều không thiếu vị tiên đế kia chỉ điểm. Xem ngươi có nhiều pháp môn, rốt cuộc có bao nhiêu là của ngươi? Thanh Long run run. Ngươi nói là... Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật cùng nhịp thở với vận mệnh chi đạo, nếu không có ta chỉ dẫn. Hắn không nói được nữa, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, ở Thanh Vân giới, những chuyện phát sinh đã sớm chứng minh, kỳ thật tiên đế am hiểu vận mệnh. Chỉ có điều cho tới nay, không ai biết được. Huống chi Đường Kiếp lại bồi thêm một câu. Ngươi thật xác định ở vạn giới vương đình, vận mệnh đạo do ngươi vi tôn. Thanh Long Hoạt Kê. Người khác không nói, riêng Tây Thánh Mẫu cũng là vận mệnh xưng tôn. Vận mệnh đạo pháp còn ở trên hắn. Nếu muốn sáng tạo thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, tiên đế vì sao không tìm Tây Thánh Mẫu mà lại tìm hắn? Thanh Long lại run rẩy. Đường Kiếp rốt cục không nói chuyện với hắn nữa. Nói đến đây đã không cần nói thêm. Lão Long tự cho mình đắc ý, kỳ thật từ đầu đến cuối là bị người ta lợi dụng thôi. Chỉ là Đường Kiếp cũng nghĩ không thông, nếu Lão Long là bị người ta lợi dụng vậy mục đích lợi dụng để làm cái gì? Còn cả một đám ngủ đông này để làm gì? Vốn là bí mật của mình Lão Long, bây giờ nhìn lại thành hiệu ứng quần thể. Thượng cổ tiên nhân lần lượt xuất hiện, còn gần như là cùng một phương thức. Ngủ say, thức tỉnh, đột phá. Cơ Giao Tiên, Thanh Long, Phù Phong Tử, một đám vốn không thể đột phá đều đạt được tiềm lực lớn hơn nữa, thăng tiến giai vị cao hơn nữa. Mà Bàn Long, kỳ thật cũng là huyết mạch hạn chế cả đời không thể đột phá địa tiên. Tuy nhiên xem biểu hiện, kỳ thật cũng giống Thanh Long, cũng là chỉ kém một bước cuối cùng là có thể đột phá. Nhưng bước cuối cùng này lại bị Phù Phong Tử đoạt trước mới đưa đến thất bại, bởi vậy từ bản chất không khác nhiều với những người khác. Ngoài ra còn có một cái nhân, chính là Đa Bảo Thiên Quân. Người này giống Thanh Long giống nhau, chuyển sang kiếp khác trong thôn nhỏ ở mộ tiên đế, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng giống nhau. Hắn tuy rằng chưa đột phá chí kim tiên, nhưng nguyên nhân chỉ e cũng giống Bàn Long, cũng là kém một bước cuối cùng mà thôi. Chỉ không biết bước cuối cùng này, sau khi bị giam sau cửa mộ còn có thể hoàn thành hay không? Bước cuối cùng này, rốt cuộc là cái gì? Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Hắn nhìn Thanh Long. Thanh Long run run một chút, cuối cùng trả lời. Thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, chính là căn cứ theo vận mệnh bất đồng của mỗi người mà thi triển. Mặc dù trung tâm là phá rồi lập lại, nhưng biện pháp bất đồng, biện pháp lập lại cũng không giống. Cho nên phương diện này rốt cuộc có cái gì khác nhau, Lão Long ta cũng không biết. Huống chi? Hắn không nói tiếp, nhưng Đường Kiếp cũng biết, hắn đang muốn nói. Huống chi thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật do tiên đế chân chính sáng tạo, vậy Thanh Long bị trấn áp cũng sẽ xuất hiện một ít dao động tương ứng, còn Lão Long thì không rõ ràng lắm. Không biết, dù sao hỏi qua Phù Phong Tử sẽ rõ ràng thôi. Đường Kiếp nói xong, đột nhiên vung tay để không gian hai thế giới khai thông, mọi người ngăn cản không kịp, cứ như vậy đi ra ngoài. Thanh Long khẩn trương, Phù Phong Tử hiện giờ đã là chân tiên, Đường Kiếp cho dù có thể thắng địa tiên, nhưng địa tiên và chân tiên chênh lệch quá lớn. Hắn dù có là thiên tài hơn người cũng không có cách nào bù lại, cứ như vậy đi ra không phải muốn chết thì là gì. Đường Kiếp không thèm để ý, cứ như vậy xuất hiện trong hư không, nhìn sang Phù Phong Tử. Lúc này Bàn Long đã bị Phù Phong Tử đánh bại, khóc thét cầu xin tha thứ không ngừng, tỏ vẻ nguyện ý làm tạo kỵ cho Phù Phong Tử. Phù Phong Tử vừa mới thu Bàn Long, trong lòng sảng khoái vô cùng, nhìn Đường Kiếp xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, cười nói. Ngươi không ngờ dám chủ động đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ ta gọi mới xuất hiện chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiển nhiên hắn đã sớm biết đám Đường Kiếp ẩn trong một không gian khác rình coi hắn. Đường Kiếp thản nhiên nói. Cho dù ngươi không hiểu không gian đạo, nhưng lấy thực lực của ngươi cũng có thể cưỡng ép xé mở. Còn nữa trước khi chúng ta tiến vào chắc ngươi cũng đã tỉnh lại. Dù gì cũng không thể gạt được ngươi, cũng tránh không khỏi ngươi. Sao không thoải mái đi ra gặp mặt chứ? Phù Phong Tử ngồi trên thân Bàn Long cười. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Đường Kiếp, ta thấy ngươi cũng là một nhân tài. Có thể lấy thân xuất khiếu đánh chết địa tiên, cũng coi như sáng tạo ra kỳ tích từ xưa đến nay chưa hề có. Hơn nữa là người có ơn tất báo, ơn chôn cất lão phu nguyện ý dẫn dắt ngươi một phen. Thế nào? Chỉ cần ngươi chịu làm đệ tử ta, nghe lệnh ta, có ta giúp ngươi hoàn thiện hoàng đình thế giới, tương lai ta và ngươi ở Tinh La đại thiên giới có thể đánh bại thiên hạ, đúc lại thiên uy của vương đình. Nghe vậy, Đường Kiếp nhếch môi. Ngươi đang nằm mơ sao? Lời này vừa ra, Thanh Long, Bàn Long, hai lão long đồng thời rụt cổ lại, quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình. Đường Kiếp dám nói với Phù Phong Tử, một vị chân tiên như vậy, mà ngay cả Phù Phong Tử cũng choáng váng, ngược lại là Hứa Diệu Nhiên, y chẳng thấy có gì lạ. Không chỉ như thế, khi nghe hắn nói ra lời này cũng chẳng có gì là lo lắng. Bởi vì các nàng rất rõ, Đường Kiếp nói lời này không phải đang giả bộ, mà là hắn đang tức giận 10 phần. Mặc dù không biết hắn tức giận gì, nhưng mọi người tin tưởng hắn. Phù Phong Tử hung dữ nhìn Đường Kiếp. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta biết ta đang nói gì, biết chắc ngươi đang nói gì. Đường Kiếp cười nói từng chữ một. Ngươi đừng ở đây đánh rắm nữa. Hắn nhìn Phù Phong Tử nói. Ngươi thật coi ta là trẻ con 3 tuổi sao, tùy tiện nói mấy câu có thể đã lừa gạt ta. Nói cái gì niệm tình ta tài hoa? Chê cười, ta lấy thân xuất khiếu có thể giết địa tiên có ý nghĩa gì? Tương lai ta thăng tiến tiên đài, chân tiên cũng không ở trong mắt. Ngươi hiện tại chỉ là một chân tiên, mà ta chỉ cần lần tấn cấp tiếp theo sẽ có thực lực vượt qua ngươi, ngươi yên tâm ta sao? Phù Phong Tử lập tức nói không ra lời. Đường Kiếp lại nói, còn cái gì đánh bại thiên hạ, đúc lại thiên uy vương đình, đúng là nằm mơ. Tề Thiên Tông Tinh La Môn hai đại phái đều có kim tiên trấn thủ, chưa nói thiên đình đã vỡ nát, ngươi một kẻ vừa mới đột phá chân tiên còn dám ở đây khoác lác. Ngươi đột phá một lần đã không dễ dàng gì, nhưng không vì thế mà tự cho mình là vô địch thiên hạ chứ. Phù Phong Tử lại không nói gì nữa. Đường Kiếp hừ lạnh, về phần ân nghĩa chôn cất lại càng đáng chê cười. Ngươi vốn không phải là người chết, ta chôn ngươi thì có ân tình gì đang nói. Thêm nữa ngươi đã để lại bảo vật cho ta, việc chôn cất coi như trao đổi công bằng. Cho nên mọi lời nói của ngươi đều là nói dối, chỉ sợ mục đích thật vẫn là nhìn chúng hoàng đình thế giới của ta. Nói cái gì giúp ta hoàn thiện hoàng đình thế giới, nhưng thật ra là muốn nhận về mình. Một khi hoàng đình thế giới tới tay, ngay sau đó sẽ lấy mạng của ta. Phù Phong Tử ngẩn ngơ, rốt cục ngửa đầu cười ha hả. Hảo tiểu tử, quả nhiên rất có nghề. Không tệ, lão phu đích thật là vì tiểu thế giới mà cố ý thể hiện thiện ý. Về phần giết ngươi cũng chẳng có gì. Ngươi lấy xuất khiếu chiến tiên đài, thông bát đại đạo pháp, thiên tư quá mức, trời tất ghen ghét. Ta muốn xưng bá, tương lai ngươi sẽ là họa lớn, không thể không trừ. Đường Kiếp bất đắc dĩ. Năm đó chỉ là một trong 500 địa tiên cạn bã của vương đình, mới tiến thêm một bước cũng dám hoa ngôn, thật sự là. Phù Phong Tử giận dữ. Ngươi biết cái gì? Ta chịu thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, tái tạo tiên đồ, tiềm lực vô cùng, từ nay về sau, con đường tu luyện đạo năng, thành tựu thánh tiên sắp tới, tương lai thiên hạ hẳn là của Phù Phong Tử ta. Đường Kiếp phất tay. Đợi một chút, nghe ý ngươi đại khái, cũng là một trong số những người chịu thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật đi. Phù Phong Tử ngẩn ngơ. Lời này của ngươi có ý gì? Thuật này là tiên đế đích thân áp dụng cho ta. Đường Kiếp nghe mà thở dài, chỉ bàn long. Hay ngươi hỏi tên dưới háng mình trước đi, vừa lúc không phải nó cũng ngủ say một vạn năm sao? Ngươi hỏi xem nó ngủ như thế nào? Phù Phong Tử nhìn bàn long, chỉ thấy bàn long run rẩy trả lời. Ta phụng thánh quân chi mệnh, được truyền thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, ngủ đông vạn năm, tái tạo thân thể thần tiên, đúc lại vương đình. Khác với Phù Phong Tử thanh long, bàn long đại tiên thuật là do Hỗn Nguyên thánh quân ban cho. Cái gì? Phù Phong Tử như gặp phải đòn nghiêm trọng, cả người si ngốc. Đường Kiếp nói. Trên thực tế, trừ hai người các ngươi, ta ít nhất còn biết có hai người cũng dùng qua thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật. Thật có lỗi, các ngươi không có được bí tịch độc nhất vô nhị mà là rất nhiều người. Điều đó không có khả năng. Phù Phong Tử nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay chụp tới Đường Kiếp. Ngươi mơ tưởng làm loạn tâm trí ta, giao tiểu thế giới ra đây, ban thưởng cho ngươi toàn thây. Ta thì ngược lại. Đường Kiếp nói. Dù ngươi giao ra cái gì đến, ngươi cũng sẽ không được toàn thây. Hắn giương tay, vỗ thành tiếng. Ngay sau đó, bàn tay che bầu trời biến mất. Theo Đường Kiếp vỗ tay, bàn tay to biến mất, Phù Phong Tử a to một tiếng, tiên khí không còn sót lại chút gì, trực tiếp ngã xuống dưới thân bàn long. Không chỉ như thế, hắn còn ôm đầu điên cuồng kêu đau, giống như đang chịu đựng sự thống khổ. Đường đường là chân tiên, nhưng lại lập tức biến thành như vậy, bàn long sợ tới mức run một cái. Vừa mới định chạy trốn đã thấy Đường Kiếp đưa mắt nhìn sang, trong lòng khẽ run rẩy, làm tạo kỵ quan trọng phải hiểu được ánh mắt để làm việc. Thế nên lập tức không dám động. Phù Phong Tử còn đang lăn lộn trên lưng bàn long, lăn qua lăn lại, sau một lúc thống khổ giảm bớt, hắn mới ngồi xuống, căm tức Đường Kiếp. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hắn đã phát hiện, chỉ cần mình dùng tiên khí sẽ đau khổ như sống không bằng chết, tiên khí như dầu nóng đốt toàn thân, dày vò hắn, phá hủy thần kinh, cốt cách. Tuy rằng không hình thành thương tổn nhưng rất đau, cho dù chết cũng không đau bằng. Mà trong sự đau đớn, hắn cũng mất đi năng lực vận dụng tiên khí. Chỉ có đình chỉ vận dụng tiên khí thì thống khổ mới dần dần biến mất. Giờ phút này hắn có thể đứng lên cũng vì đã đình chỉ vận hành tiên khí. Nhìn Phù Phong Tử, Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Làm gì? Thủ pháp đến từ thời thượng cổ, chẳng lẽ còn muốn ta nói ra sao? Phù Phong Tử ngạc nhiên, nghĩ qua một lượt rồi hít sâu một hơi, thốt ra. Tỏa tiên ấn. Trong thanh âm đã lộ ra vẻ sợ hãi. Tỏa tiên ấn tại thượng cổ vương đình là thủ pháp trói buộc đáng sợ. Một khi thi thuật thành công, trừ phi đối ứng đại tiên thuật, đạo pháp và thủ đoạn bình thường căn bản không thể sử dụng. Phù Phong Tử năm đó ở Vương Đình là tiểu nhân vật, làm sao biết giải trừ thủ pháp này, thành ra hắn đã gặp phiền toái lớn. Đường Kiếp vỗ tay nói. Trả lời chính xác, đúng là tỏa tiên ấn. Điều này sao có thể? Phù Phong Tử hô lên. Tỏa tiên ấn tuy mạnh, nhưng trừ phi tự nguyện hoặc là hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, nếu không căn bản không thể thi triển thành công, hắn không nghĩ ra Đường Kiếp hạ cho mình như thế nào. Ồ, lúc chôn ngươi thuận tiện một chút. Đường Kiếp nhìn như không chút để ý trả lời. Lúc này Phù Phong Tử bị quản chế, Thanh Long Chu Tước Hứa Diệu Nhiên cũng xuyên qua thông đạo không gian tới. Thanh Long cười ha hả nói. Khó trách ngươi yêu cầu tỏa tiên ấn với ta, thì ra mục đích là đối phó người này. Trước đó Đường Kiếp yêu cầu Thanh Long tỏa tiên ấn, Thanh Long đã cảm thấy kỳ quái, bởi vì nó có tác dụng với cơ thể nhưng không có tác dụng với thần hồn, mà Thanh Long hiện tại lấy thần hồn làm chính, Đường Kiếp thật sự không có lý do yêu cầu tỏa tiên ấn, phải dùng phong thần thủ mới đúng. Nhưng hiện tại hiểu rồi, Đường Kiếp dùng tỏa tiên ấn là để đối phó Phù Phong Tử, ngay lúc đó Phù Phong Tử thân thể khô héo, hoàn toàn không có bất kỳ lực phòng ngự nào đáng nói. Hạ tỏa tiên ấn quả thực là thoải mái. Trái lại nếu dùng phong thần thủ sẽ bị Phù Phong Tử tra biết, tất nhiên sẽ thất bại. Phù Phong Tử quả thực không thể tin được vào tai của mình. Đường Kiếp hạ tỏa tiên ấn, điều này chẳng phải nói hắn đã sớm phát hiện ra vấn đề. Ngươi đã sớm biết ta không chết. Hắn vội hỏi. Chỉ là nghi ngờ. Đường Kiếp trả lời. Kỳ thật ta cũng không khẳng định, hạ tỏa tiên ấn để phòng xa. Vì sao? Ta không rõ, ngươi tại sao nghi ngờ ta? Phù Phong Tử kêu to. Hắn thật sự không phục, cũng không hiểu, ai tiến vào động phủ phát hiện thượng cổ di lưu hẳn không nên nghi ngờ chuyện tiền nhân chết thật, hay chết giả chứ. Được kỳ ngộ ai cũng vui mừng không kịp, nào ai ăn no rừng mỡ hạ tỏa tiên ấn cho người chết. Đường Kiếp thở dài. Chỉ có thể trách ngươi không may, ai kêu ta từng gặp những chuyện này trước lúc gặp ngươi. Theo lời hắn nói, Phù Phong Tử mới biết hóa ra Đường Kiếp hoài nghi hắn không phải do hắn giả bộ kém, mà là trước đó đã có quá nhiều vết xe đổ. Thanh Long là một, Đa Bảo Thiên Quân là một, thậm chí Bàn Long, cũng coi như một nửa năm đó hắn về phái Tẩy Nguyệt không thấy ba phái nhỏ, không thấy Nguyên Thần Phi, lại chỉ nghe được tin đồn về một con rồng. Đường Kiếp thấy tất cả thượng cổ tiên nhân gần như đều sống lại, điều này làm cho Đường Kiếp kỳ quái và cảnh giác. Huống chi, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì chuyện của bọn họ, ngươi là một người chết nhưng giả bộ không thành công. Lại nói, nghi ngờ của ta là do ngươi tự mình lộ ra dấu vết. Đường Kiếp nói. Nói bậy, ta chịu Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật ảnh hưởng, ngủ đông vạn năm, tất cả tiên khí ẩn nấp hư không, thân thể tử vong thật sự, có dấu vết gì lộ ra chứ? Phù Phong Tử cả giận nói. Đừng kiếp bĩu môi. Ngươi nói không có dấu vết, tốt lắm, ta hỏi ngươi, đây là động phủ của ai? Ngũ Nguyên Thượng Nhân, không phải ngươi cũng biết sao? Vậy Ngũ Nguyên Thượng Nhân là ai? Phù Phong Tử bị Đường Kiếp làm ngẩn ngơ, không hiểu hắn có ý gì. Đường Kiếp đã lẩm bẩm nói. Vạn giới vương đình trận đạo đại gia, cũng coi như kẻ có tiền nhất trong vương đình, đồng thời cũng là kẻ quái gở nhất, động phủ không ai biết, không người kế thế. Người như thế, động phủ lưu lại phải như thế nào? Phù Phong Tử chấn động. Đường Kiếp nói, tất có trọng bảo. Phù Phong Tử ong ong, hắn rốt cuộc biết mình sai ở đâu rồi. Đường Kiếp lớn tiếng nói, nhưng ngươi xem lại mình biến động phủ thành cái gì? Một quyển ngũ hành kỳ yếu, không thể phủ nhận nó thật sự rất có giá trị, rất trọng yếu, nhưng không phải trọng bảo. Một mặt ngọc kính, không tồi cũng là đồ tốt, nhưng chỉ dùng cho đại trận bên ngoài. Túi giới tử, bên trong là cái gì? Tiên thạch, tài liệu, đan dược, còn có ba thần binh. Là kẻ có tiền nhất vạn giới vương đình, cả Đa Bảo Thiên Quân cũng phải mời hắn bày trận, một kẻ tùy tiện, có thể lấy ra quan tài vĩnh hằng sao chỉ lưu lại mấy món vớ vẩn đó. Còn không biết xấu hổ nói với ta là ngũ nguyên cố sự, vọng vật đả nhiễu, thân tiền sở lưu, tất tự thủ chi. Phù Phong Tử vô lực ngã ngồi xuống. Đường Kiếp hừ nói, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là, giả mạo ngũ nguyên lại nhỏ nhen đến không muốn xuất ra của cải chân chính. Khi Thanh Long nói ta biết ngươi không phải ngũ nguyên thì càng thấy kỳ quái. Từ bố trí nơi này, ngươi rõ ràng là kẻ duy nhất trong vạn năm tiến vào ngũ nguyên bí phủ, nhưng nếu như ngươi thật đã chết thì sao của cải lại ít như vậy? Nếu ta chưa trải qua việc Đa Bảo, Thanh Long, có lẽ sẽ không nghĩ ra đáp án. Nhưng sau khi trải qua những chuyện đó, thì tình huống này chỉ có một đáp án, chính là ngươi chưa chết. Chính vì ngươi chưa chết cho nên ngươi sẽ không để lại mọi thứ. Chỉ có vài thứ bắt buộc phải để lại như ngọc kính, tiên thạch, cùng với công pháp ngươi dùng để đề thăng. Mấy thứ này với người khác lợi ích không cạn. Nhưng từ góc độ của ngươi lại không đáng một xu. Phù Phong Tử sau khi nghe xong thở dài. Là lão phu tham lam. Luyến tiếc vật ngoài thân, lại làm cho ngươi phát hiện manh mối. Như Phù Phong Tử sở liệu, năm đó Phù Phong Tử tiến vào ngũ nguyên động phủ được tài sản ngũ nguyên thượng nhân lưu lại. Bất quá mục đích của hắn không phải đạo binh hay các loại trọng bảo mà là vật phẩm đặc thù nhất của ngũ nguyên thượng nhân. Duy có vật ấy mới có thể giúp hắn hoàn thành bước cuối Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật, thành công đột phá. Vì phòng ngừa có người tiến vào hủy nhục thể của hắn, hắn liền lưu lại một vài bảo vật. Không ngờ một vạn năm không ai ngộ nhập, ngược lại là sau vạn năm có Đường Kiếp tiến vào. Lúc này Phù Phong Tử đã thức tỉnh, cho nên Đường Kiếp vừa tiến đến, Phù Phong Tử lập tức thức tỉnh. Tuy nhiên bởi vì vừa mới thức tỉnh, thân thể cần thời gian khôi phục nên lặng lẽ không phát. Đây vốn là lựa chọn thông minh, không như Thanh Long đang trong quá trình khôi phục bị Đường Kiếp đánh gãy, làm tái sinh thất bại, thân hồn chia lìa. Nhưng Phù Phong Tử lại xui xẻo vì tính keo kiệt, hắn lưu lại những bảo bối kia lừa lừa người khác có lẽ còn có thể. Những môn phái bình thường có được bảo vật này sẽ cảm thấy mỹ mãn rời đi, chứ đâu có thời gian suy nghĩ gì. Đường Kiếp do chuyện lúc trước từng trải qua, liền mượn cơ hội chôn xương hạ tỏa tiên ấn. Đến lúc này Phù Phong Tử thảm rồi, thần hồn chưa trở về vị trí cũ, lấy trạng thái ngủ đông, thậm chí ngay cả tình huống bên ngoài cũng không rõ ràng, Đường Kiếp hạ tỏa tiên ấn dễ dàng không có trở ngại. Vốn chỉ phòng xa mà giờ đã phát huy tác dụng, đường đường chân tiên cứ như vậy bị Đường Kiếp khống chế. Hiểu ra, Phù Phong Tử rốt cuộc không nói gì. Hắn nói với Đường Kiếp nói, ta nguyện ý dâng mọi thứ trong ngũ nguyên động phủ, chỉ cầu đạo hữu tha ta một mạng. Đường Kiếp lơ đễnh nói, không cần ngươi giao, ta cũng biết mấy thứ đó ở đâu. Phù Phong Tử chấn động, ngươi không có khả năng biết được. Đường Kiếp cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn Bàn Long nói, tình thế trước mắt ngươi cũng thấy đấy. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, đáp thật thì tốt, ngươi còn có thể sống mà ra đi. Tiên trưởng cứ hỏi, Tiểu Long biết sẽ đáp. Bàn Long luôn miệng nói, nó rõ ràng lớn hơn Đường Kiếp vạn tuổi, nhưng giờ luôn miệng gọi tiên trưởng, chỉ cần Đường Kiếp đồng ý để nó sống, có tự xưng tôn tử cũng làm. Đường Kiếp nói, trước ngươi có ngủ say ở trong cơ thể một nhân loại trẻ tuổi tên Nguyên Thần Phi. Đúng vậy. Đường Kiếp gật đầu. Ngủ say vạn năm, phá rồi lại lập, ý tưởng không sai. Nhưng có lập lại thế nào thì tiên khí cũng không thể tự nhiên mà đến rồi. Tu vi khổng lồ cũng không đạo lý một lần là xong. Như vậy lực lượng ngươi thức tỉnh từ đâu mà đến? Đừng nói với ta là Nguyên Thần Phi cung cấp cho ngươi. Phù Phong Tử nghe vậy biến sắc. Không được nói cho hắn biết. Bàn Long không để ý nó hiện tại không hất Phù Phong Tử từ trên lưng ngã xuống đã rất nể tình rồi, đáp. Bẩm tiên trưởng, thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật tuy nói là phá rồi lại lập, nhưng phá lập là mình chứ không phải tiên khí. Tiên khí không nhất thiết cần phá lập. Đường Kiếp gật đầu, đúng là như thế. Linh khí cũng tốt, tiên khí cũng thế, từ bản chất đều là một loại năng lượng, tu giả tu năng lượng, nắm trong tay năng lực, tất cả tấn cấp kỳ thật đều là thông qua năng lượng nắm trong tay nâng cao năng lực. Bàn Long tiếp tục nói, vậy nên, khi thi triển thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật đầu tiên cần ngưng tụ thần cung, phá vỡ hư không, đem tất cả tiên khí ngưng tụ cất giữ. Đợi khi thời cơ chín muồi để chân thần hiện hình, tiên khí lấy ra có thể cải tạo thân thể thần tiên, giống như tấn công tiên đài. Đúng vậy. Bàn Long khẳng định nói. Vạn năm thức tỉnh, bước cuối cùng kỳ thật chính là một lần cải tạo thân thể thần tiên, giống với tấn công tiên đài, đối với tiên nhân mà nói không phải chuyện khó. Mà thần cung là không gian trong cơ thể khi tu giả đạt tới trình độ nhất định, chỉ có điều không gian này tương đối nhỏ, đa dụng đến gửi một vài đồ trọng yếu, tỉ như Đường Kiếp để truyền tống trận tới tẩy nguyệt ở đó. Mà thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật mở rộng thần công, lại bố trí nhập vào trong hư không. Lấy thần hồn và thần cung liên kết tạo thành sợi dây liên hệ không gián đoạn. Tiên khí ở trong đó, đợi khi thức tỉnh gọi hoàn hồn cung, lấy tiên khí lưu trữ cải tạo thân thể thần tiên. Đã biết đáp án này, Đường Kiếp tự nhiên sẽ biết Phù Phong Tử giấu đồ ở đâu. Không hề nghi ngờ, đó là thần cung của hắn. Người trải qua thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật thì thần cung đều trở nên khổng lồ, căn bản không cần túi giới tử. Thời khắc này biết đáp án, Đường Kiếp nói. Nói cách khác, giết ngươi là có thể lấy đồ. Rất tốt, rất tốt, như thế rất tốt. Phù Phong Tử chết rồi. Lấy thực lực chân tiên của hắn, Đường Kiếp cũng không dám lưu lại, ai biết phía sau hắn còn thủ đoạn gì khác. Dù sao kém hai bậc, nếu chẳng may để hắn tránh thoát trói buộc thì mới là phiền toái. Phù Phong Tử vừa chết, quả nhiên bùng nổ như Đường Kiếp nói. Pháp bảo rơi xuống như mưa, các loại pháp bảo, đan dược, tài liệu, lá bùa rầm rầm từ không trung rơi xuống xếp thành núi nhỏ, ai nhìn cũng cảm thấy choáng váng. Mà ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi nhếch môi. Đây mới gọi là kẻ có tiền chứ. Nhiều như vậy, thu thập lại phiền toái hơn so với trực tiếp đoạt túi giới tử. Nhưng ít ra cảnh tượng hoa lệ này trông cũng rất vui mắt. Cơn mưa qua đi, dĩ nhiên là tới khâu kiểm kê tiền lời. Ngũ Nguyên Thượng Nhân thân là đại gia trận đạo Vương Đình, thân gia quả nhiên dày. Thần chân không coi là nhiều, tổng cộng 9 kiện, pháp bảo gần như không có, ngẫm lại cũng hiểu. Lấy cấp độ tồn tại của hắn thì mấy thứ bình thường cũng không để vào mắt. Lúc trước pháp bảo trong túi giới tử hơn phân nửa của Phù Phong Tử, dùng để thật giả lẫn lộn. Các loại tài liệu chân quý lại nhiều không kể xiết, Đường Kiếp có phần hoa rồi, có vài thứ hắn chỉ từng nghe chứ chưa từng thấy, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Những tài liệu này toàn bộ là dùng để bày trận, tuy rằng không có hiệu quả rõ ràng như thần chân hay đan dược, nhưng với Đường Kiếp mà nói còn quý giá hơn cả thần chân. Cho tới nay hắn bày trận đều bị hạn chế bởi tài liệu, binh chủ bí cảnh nhiều tài liệu nhưng đều dùng để tu luyện, thích hợp bày trận lại rất ít. Mỗi một kiện tài liệu lấy ở đây lại gần như dùng để bố trí trận pháp, bảo sao Đường Kiếp không hưng phấn cho được. Những tài liệu này mặc dù không chói mắt như đạo binh, nhưng tính toán giá trị chỉ sợ cũng không thua đạo binh. Ngoài ra, Ngũ Nguyên Thượng Nhân cũng để lại một kiện hậu thiên đạo binh, cũng là cái chuông, có vài phần tương tự với chuông vàng của Hứa Diệu Nhiên năm đó, có thể phát ra âm nhiếp hồn nhiễu loạn thần trí, mà còn là một kiện đạo binh. Đạo binh ý nghĩa không ở thuật pháp hùng mạnh, mà ở chỗ nó chất chứa thuật pháp tuyệt đối. Lấy uy lực tinh khiết mà nói, rất nhiều đạo binh chưa chắc mạnh hơn thần chân, chỉ vì đạo binh có đạo vân, thi triển pháp thuật ở trình độ nào đó có thể nói là tương đương với chân lý thiên địa, không thể chống cự. Vậy nên cái chuông làm loạn nhân thần trí, nếu thêm vào thuộc tính không thể chống cự đã có ý nghĩa khác, cho dù là Đại La Kim Tiên bị này kim linh này thúc dục, hơn phân nửa cũng phải hoa mắt thần mê. Đương nhiên, sau hôn mê như thế nào lại là một chuyện khác. Vật ấy tác dụng phi phàm, thoạt nhìn như đồ của nữ tử, Đường Kiếp liền cho Hứa Diệu Nhiên. Kể từ đó, Hứa Diệu Nhiên và y đều có một kiện đạo binh, thực lực cũng bởi vậy tăng nhiều. Ngoài ra, đan dược phù thư Đường Kiếp căn cứ theo nhu cầu của mọi người mà phân phát, đương nhiên Hỏa Thiên Tôn thì thôi, Đường Kiếp không khiến hắn nôn ra bảo bối đã là rất tốt. Cuối cùng là một cây đạo cốt. Đạo cốt chính là thứ bản Long Phù Phong Tử cần để thăng cấp bước cuối, nghe nói là tiên đế dùng vô thượng pháp lực cô đọng mà thành, chịu tải đại đạo, ảo diệu vô cùng, có thể so với hết thảy tiên dược. Bản Long cũng tốt, Phù Phong Tử cũng thế, chuyển thế trọng sinh dùng đạo cốt thì có thể hoàn toàn đột phá, thành tựu chân tiên, không chỉ như thế còn có tiềm lực vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên Thanh Long nghiên cứu thâu thiên hoán nhật đại tiên pháp sớm nhất, không nhờ đạo cốt mà là dựa vào thanh vân giới ngũ hành đại trận thay ra đổi thịt, đáng tiếc bị tiên đế lừa được thì không nhắc tới nữa. Khiến bản Long không nghĩ ra là, đạo cốt một khi bị dùng sẽ bị hấp thu vào trong cơ thể, theo lý là không nên tái tồn tại. Nhưng vì cái gì Phù Phong Tử sau khi sử dụng còn có thể lưu lại đạo cốt? Đối với chuyện này Thanh Long cười lạnh giải thích. Còn phải hỏi, cẩu tiên đế kia khẳng định cũng lừa các ngươi. Cái gì thành tựu chân tiên tiềm lực vô hạn, cả đạo cốt cũng chưa hấp thu, chỉ sợ căn bản cũng không có tiềm lực đáng nói. Hoàn toàn tương phản, không chừng tu vi cả đời bị đạo cốt này hấp thụ cũng không chừng. Bởi vì căm hận tiên đế, cả xưng hô cũng tự nhiên thay đổi. Mặc dù có thành kiến, nhưng Thanh Long nói chuyện cũng không phải không có đạo lý. Chỉ có điều nếu thực như thế, ý nghĩa trong kế hoạch này khẳng định phải có một người được lợi. Dựa theo nguyên tắc chủ sử, hiện tại đạo cốt ở trong tay ai, người đó liền có vấn đề, cho nên hai lão Long nhìn Đường Kiếp không giống với lúc trước. Mặc dù mọi người ai cũng không nói gì, nhưng dường như ai cũng đã nghĩ đến một khả năng, chỉ có điều ai cũng không nói ra. Mọi người cùng nhau suy đoán tuy rằng chưa chắc đã thực hiểu được. Đường Kiếp cuối cùng không dùng tới đạo cốt kia. Cất kỹ ngũ nguyên bí tàng, tiếp theo Đường Kiếp cần phải đem chọn ngũ nguyên động phủ thu vào hoàng đình thế giới. Lúc này ngũ nguyên động phủ đã chết 4 địa tiên 1 chân tiên, linh khí nồng đậm sớm trở thành nơi của tiên gia. Đường Kiếp không khách khí thu đi, chợt nghe hoàng đình thế giới ầm ầm loạn hưởng. Đầu tiên là bàn quay màu vàng ẩn vào phía chân trời tỏa ra vạn đạo thánh quang. Bàn quay là căn bản hoàng thiên thế giới, trung tâm, như thiên đạo pháp luân, như thiên đạo đồng hồ cát trong bộ tiên đế. Theo thánh quang kéo dài, toàn bộ thế giới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đó là một loại biến hóa vô hình, tuy rằng không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được. Có thể cảm giác được thế giới này lớn lên, không trung cách mặt đất xa hơn, đại địa cũng thêm dày. Tiếp theo không trung xuất hiện tầng mây. Tầng mây do linh khí ngưng kết. Tia chớp từ tầng mây xuất hiện, do trời mà hàng, mang đến lôi điện, mang đến ngọn lửa, mang đến hủy diệt, cũng mang đến sức sống. Đầy đủ linh khí hóa làm linh phong phiêu đãng, nảy sinh linh vũ. Cả vạn vật vui mừng, cảm thụ được thánh ân thiên địa. Sinh mạng khỏe mạnh trưởng thành. Chính giữa tiên đảo, sinh linh rất lâu chưa đột phá đột nhiên gào to một tiếng, toàn thân tỏa ánh sáng rạng rỡ. Đột phá rồi. Từ thiên tâm đỉnh cao tiến vào tới tử phủ cảnh giới. Đây là sinh linh tử phủ đầu tiên của hoàng đình thế giới, ý nghĩa trình tự thế giới này tăng lên. Đương nhiên không có ý nghĩa thế giới này trình tự chỉ có thể đến tử phủ, căn cứ theo đạo Đường Kiếp định ra, sinh mạng trên hoàng đình đại thế giới chỉ nhỏ hơn thiên đạo một bậc, chỉ có giới chủ mới có thể đạt tới bản giới đỉnh cao, đủ để khống chế. Vậy nên sinh linh trên đảo đạt tới tử phủ ý nghĩa trình tự bản thân đã tăng lên tới tiên đài cảnh. Thời khắc này Đường Kiếp nhìn sinh linh đột phá, đột nhiên hừ một tiếng. Ý niệm mạnh mẽ lập tức truyền vào tâm trí mọi sinh linh kia. Sinh linh đầu tiên đạt tới tử phủ cảnh run lên, lập tức ý thức được gì, hướng lên trời quỳ xuống. Đây là bái lạy thiên đạo, giờ này khắc này, Đường Kiếp chính là thiên đạo. Dưới ý chí của Đường Kiếp, sinh linh tỏa vẻ kính trọng và ngưỡng mộ, biết Đường Kiếp chính là thượng đế, là tạo hóa, đối với tồn tại này. Sinh linh kính sợ từ nội tâm, nguyện ý vì Đường Kiếp quên mình phục vụ. Đợi một thời gian, trên mảnh thổ địa sẽ sinh ra nhiều tồn tại hùng mạnh hơn nữa, có tu giả, có yêu thú, Nhưng bất kể là loại gì, bọn họ tồn tại đều là để phục vụ đường kiếp. Thế giới này, sinh linh đều là binh lính của chủ nhân. Tất cả tài nguyên đều là tài liệu của chủ nhân. Tất cả quy tắc đều là đạo niệm của chủ nhân. Đây là ba tác dụng chủ yếu của tiểu thế giới. Có được tiểu thế giới đã được gọi là giới chủ. Tất cả sinh mạng trong hoàng đình thế giới đều bị hoàng đình đại đạo ảnh hưởng, cùng giới chủ giao chiến sẽ phải chịu thiên địa áp chế. Đường kiếp sở dĩ dám chiến ngũ tiên, thứ chân chính chuẩn bị chính là cái này. Tuy nhiên trước khi hoàng đình thế giới thành thục, lấy tử phủ đỉnh cao áp chế tiên đài hiệu quả còn chưa rõ ràng, cho dù có thể áp chế vài phần, đối với bản thân cũng có tổn hại. Đấu chuyển vi trần trận, Thanh Long và Hỏa Thiên Tôn liên tiếp khiến đường kiếp không có cơ hội dùng quân bài chưa lật này, do đó tránh khỏi việc hoàng đình thế giới bị hao tổn. Hiện giờ hoàng đình thế giới đã có được tiềm lực thành tiên, áp chế địa tiên không còn là chuyện khó. Mấy trăm năm đầu tư, hoàng đình thế giới rốt cục bắt đầu hiển lộ uy năng và tác dụng, bất kể tu luyện, tác chiến đều có ý nghĩa không như bình thường. Hiện tại, nó chính là bí cảnh mới của đường kiếp. Lớn hơn minh chủ bí cảnh, tài nguyên phong phú hơn, tác dụng càng nhiều hơn nữa. Nếu không suy xét giá trị ly kinh, như vậy toàn bộ binh chủ bí cảnh thêm ngũ nguyên động phủ cộng lại, cũng không bằng 1/10 hoàng đình thế giới. Đương nhiên, kết quả là một chuyện, thu hoạch lại là một chuyện. Hiện tại hoàng đình thế giới vừa mới đột phá tiên đài, tương đương với vừa mới kết trái, không có nghĩa là đã chín. Lấy binh lính làm thí dụ, hiện tại hoàng đình thế giới chỉ có một tử phủ, chưa đảm đương thành quân đội, cho nên còn cần có thời gian. Về phần tài nguyên, hoàn cảnh độc đáo của hoàng đình thế giới đã sáng tạo ra rất nhiều tài liệu tinh la đại thiên giới không có, những tài liệu này có ích lợi gì cũng cần mình đi cân nhắc, nghiên cứu, phát huy hiệu quả. Cuối cùng chính là đạo pháp quy tắc, càng lớn càng vô biên rồi, không phải ngày một ngày hai có thể thành công. Nói ngắn lại một câu, hoàng đình thế giới đã kết quả, nhưng trái cây cũng cần có thời gian để chín. Mà trái cây muốn chín thì cần nhân lực chăm sóc, hái quả, thậm chí còn cần kéo ra ngoài bán, cuối cùng còn cần mất vài năm mới hình thành hệ thống. Nhưng bất kể thế nào, kết quả là chuyện tốt. Hoàng đình thế giới không còn là tiểu thế giới hoang sơ cần nhiều sự đầu tư như trước. Phóng nhãn khắp tinh la đại thiên giới, người có được tiểu thế giới không ít, nhưng có thể bồi dưỡng tiểu thế giới tới quy mô trình độ này thì đúng là Long Phượng và Sừng Lân, đường kiếp xứng đáng được kiêu ngạo. Hoàng đình thế giới mặc dù đã thành lập, chuyện đường kiếp cần làm vẫn chưa chấm dứt. Tiểu thế giới giống tu giả, nâng cao không có chừng mực. Cho nên kế tiếp, đường kiếp lại bố trí thêm trong hoàng đình thế giới. Lần này bố trí chủ yếu nhằm vào thời gian của đại trận. Đại trận thời gian ở hoàng đình thế giới được bố trí mấy trăm năm trước, dùng để gia tốc thời gian, nâng cao tốc độ toàn bộ thế giới. Tuy nhiên thời gian đại trận vận hành không dễ, tiêu hao nhiều tài liệu nhưng thời gian có thể gia tốc hữu hạn. Để tiến thêm một bước nhanh hơn, vừa lúc lấy được tài liệu ở ngũ nguyên động phủ, đường kiếp cũng không khách khí. Lượng lớn tài nguyên được bỏ vào, bù vào những chỗ cần thiết, đại trận thời gian bắt đầu viên mãn, thời gian lưu tốc cũng bắt đầu chịu đường kiếp khống chế. Đương nhiên, vì làm được bước này, hà bao đường kiếp vừa kiếm được đầy đã quát queo trở lại. Tuy nhiên đường kiếp cũng quen rồi, tài nguyên dùng để làm gì? Còn không phải là dùng để tu luyện. Vì để cho thời gian đại trận phát huy hiệu quả cao nhất, cả quan tài vĩnh hằng cũng lấy ra dùng làm trận nhãn, vận chuyển đạo vân. Được đại đạo lực bổ sung, tác dụng của thời gian đại trận tăng lên nhiều. Đến tận đây, đường kiếp không chỉ hoàn thiện thời gian đại trận, mà ngay cả thời gian chi đạo cũng đột nhiên tăng mạnh. Hoàng đình thế giới phát triển đến một bước này, đã cơ bản hoàn thiện. Nhưng đường kiếp thấy vẫn chưa đủ, còn có thêm vài bản quy hoạch mới. Tuy rằng hoàng đình thế giới đã thành thục, có thể thu hoạch quả, nhưng tương lai nếu không đủ tài nguyên, đường kiếp khẳng định còn phải bù đắp thêm vào hoàng đình thế giới để nâng cao tiềm lực. Dưới tình huống này, đường kiếp phải quy hoạch lại. Cho nên hắn sửa đổi quy tắc hoàng đình thế giới, còn thành lập nên một đại trận chuyển hóa. Đại trận chuyển hóa lấy vạn tiên đỉnh làm hạch tâm, hấp thu kỳ đạo văn thần tùy kiến thiết mà thành, hiệu quả giống vạn tiên đỉnh, có thể trấn áp và nô dịch vạn thú. Bất đồng là, vạn tiên đỉnh trấn áp và nô dịch năng lực mạnh, nhưng bồi dưỡng và thu nạp năng lực yếu. Sau khi hợp thể với Sơn Hà xã Tắc Đồ đã bù được nhược điểm to lớn này. Từ hôm nay, hoàng đình thế giới không chỉ có được năng lực tự sản xuất, mà quan trọng nhất là nó có cả năng lực chuyển hóa. Một vài thứ không thích hợp bị vạn tiên đỉnh trấn áp, hiện tại đã được xử lý tốt. Tỷ như Hỏa Thiên Tôn, tỷ như Thanh Long, tỷ như Bàn Long. Hoàng đình thế giới hoàn thiện, ba người xui xẻo được chuyển vào an cư làm bạn với Hà Sung. Hiện giờ hoàng đình thế giới đã thành một bảo bối khiến thánh tiên chứng đạo, cũng phải đỏ mắt, bên trong ẩn chứa giá trị vô hạn. Chưa đề cập tới tài liệu mà ngay cả đạo binh cũng chôn hai kiện, còn có một kiện đá tạo hóa. Đá tạo hóa tuy rằng không phải đạo binh, nhưng kế thừa phụ thân nó là tạo hóa thần nguyên, ở tạo hóa chi công không kém chút nào, phối hợp với quan tài vĩnh hằng và vạn tiên đỉnh chính là thời gian thay đổi liên tục, sang sinh vô hạn. Đến bước này, đường kiếp rốt cục có thể tiến vào hoàng đình thế giới tu luyện. Chính như Đường Kiếp dự đoán trước, bởi vì thân là giới chủ, thiên nhân cảm ứng khu vực lớn hơn so với Tinh La đại thiên giới. Dựa theo kế hoạch tiếp theo, Đường Kiếp phải rời vào phàm nhân, thành lập thiên quốc, sáng tạo tiên đình, thành tựu thần quốc, dùng cái này thúc đẩy mình đi lên tiên đài. Nhưng chẳng biết tại sao, Đường Kiếp lại cải biến kế hoạch. Hắn không có rời phàm nhân vào mà lựa chọn bồi dưỡng sinh linh trên đảo. Thời gian đại trận từ từ thành thục khiến cho hoàng đình thế giới thay đổi liên tục, với tốc độ nhanh hơn. Vì để cho hoàng đình thế giới nhanh kết quả, Đường Kiếp kích thích đồng hồ báo thức, khiến thời gian thế giới này vận chuyển nhanh gấp trăm lần với bên ngoài. Đường Kiếp thì ẩn thân bên ngoài, lặng lặng quan sát, chờ đợi. Lần chờ đợi này mất 10 năm. 10 năm Tinh La đại thiên giới là ngàn năm ở hoàng đình thế giới. Ngàn năm quang âm, nhật nguyệt thay đổi liên tục, ngũ quý biến hóa, thương hải tăng điền. Ngàn năm biến hóa, hoàng đình thế giới đã biến hóa rất nhiều. Trời cùng đất từng đơn bạc qua ngàn năm thay đổi liên tục đã có quỹ tích biến hóa, nội dung bắt đầu phong phú, biến hóa bắt đầu gia tăng, lưới vận mệnh thành lập, trong đó rất nhiều vận chuyển hoàn toàn chiếu theo Đường Kiếp thiết lập thiên đạo, không phải dụng tâm xem xét, mà ngay cả Đường Kiếp cũng chưa chắc đã biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Sinh linh, trên đảo rốt cục bước đi một bước rất quan trọng, chúng nó đi ra khỏi tiên đảo, hướng vào thế giới. Hiện giờ bọn họ đã là chủ nhân, khắp thế giới đều có dấu chân và dấu vết sinh hoạt của bọn họ. Trong ngàn năm tiến hóa, bọn họ dần dần tạo thành chủng tộc và văn minh, bọn họ không phải nhân loại nhưng lại gần như là nhân loại. Là chủng tộc trí tuệ và có phương thức tu luyện độc đáo của mình. Đường Kiếp gọi chủng tộc này là ngũ hành tộc, khác với nhân loại lấy địa vực phân chia, ngũ hành tộc lấy ngũ hành quý tiến hành phân chia, tổng cộng phân ngũ tộc. Phân biệt đối ứng với ngũ hành, mỗi một quý đều có một chủng tộc, do đó hình thành hình thức sinh mạng độc đáo của hoàng đình thế giới. Tuy nhiên bởi vì thời gian tiến hóa còn ít, ngũ hành tộc chưa hoàn toàn tách ra, mạnh yếu chưa sai khác nhiều, vẫn còn trong trạng thái thích ứng chưa thể lợi dụng chuyển biến. Muốn đạt tới một bước này, còn cần nhiều thời gian phát triển. Mặc dù như thế, ngũ hành tộc dù sao cũng thuộc một chủng tộc độc lập trí tuệ. Bị Đường Kiếp dưới ảnh hưởng, bọn họ theo tâm tình của Đường Kiếp chuyển động. Đường Kiếp muốn bọn họ vui thì bọn họ vui, muốn bọn họ phẫn nộ bọn họ liền phẫn nộ, muốn bọn họ thương tâm bọn họ liền thương tâm, muốn bọn họ tuyệt vọng bọn họ liền tuyệt vọng. Lòng của họ chịu Đường Kiếp khống chế, tất nhiên là theo tâm ý Đường Kiếp chuyển động. Đến tận đây Đường Kiếp rốt cục có thể kết thúc thiên nhân hợp nhất. Kế tiếp, Đường Kiếp hàng ngày tiến vào hoàng đình thế giới tiến hành thiên nhân cảm ứng, thăng hoa thần hồn. Bởi vì thiên đạo hoàng đình thế giới do hắn sáng lập đấy, thăng hoa thần hồn là chuyện quá đơn giản, không có khó khăn đáng nói. Tuy nhiên Đường Kiếp rất rõ ràng quá đơn giản không phải là chuyện tốt, thần hồn thăng hoa cũng là một loại lịch luyện. Bởi vậy Đường Kiếp cũng không có buông tha tu luyện ở đại thiên giới, hai người có thể nói là đồng bộ tiến hành. Lấy hoàng đình giới đề thăng, lấy đại thiên giới tu luyện, đóng vững đánh chắc, một bước một dấu chân. Về phương diện khác, vạn vật được Đường Kiếp an bài vẫn phát huy tiếp thu hương khói, vận mệnh lực, thêm vào số mệnh thêm vào, những gì cần có không hề thiếu. Vì thế trong những ngày kế tiếp, Đường Kiếp cùng Hứa Diệu Nhiên du lịch ở Hồng Hoang đại lục. Ban ngày du sơn ngoạn thủy, cảm thụ đạo tự nhiên, hòa hợp thiên địa, tôi luyện thể xác và tinh thần, buổi tối mới tiến vào hoàng đình thế giới, mở rộng tâm linh, thiên nhân cảm ứng, thăng hoa thần hồn. Hắn tuy rằng thong thả bước đi, nhưng tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, không thể tính bằng lẽ thường. Cứ như vậy chỉ chớp mắt đã 20 năm trôi qua, Đường Kiếp thần hồn thăng hoa dần dần hoàn thành, thiên nhân hợp nhất quan đã qua như vậy. Phải biết rằng tấn công tiên đài đặc biệt không dễ. Trong một bước lớn có nhiều bước nhỏ, mỗi một bước nhỏ lại có vô số chi tiết, mỗi chi tiết đều rất quan trọng, du quan thành bại. Vậy nên, vì nhân quan, tu giả tiêu hao mấy trăm năm cũng bình thường, thậm chí còn rất nhiều người chôn chân ở bước này. Đường Kiếp lại chỉ dùng 30 năm đã hoàn thành, đây là chỗ tốt của hoàng đình thế giới. Hơn nữa, không chỉ có nhanh mà phạm vi thiên nhân cũng nhanh gấp mấy lần người khác. Ý nghĩa tiên khí tương lai của hắn sẽ vượt xa thiên nhân bình thường. Thiên nhân quan qua đi. Đường Kiếp thần hồn đại thành, tuy nhiên lúc này vẫn không thể tính làm chân thần, chỉ có thể coi là bán chân thần. Nếu muốn hoàn toàn thành tựu chân thần, còn cần đi thêm vài bước, trong chuyện này có rất nhiều chi tiết không thể thoải mái được như thiên nhân quan. Cho nên kế tiếp Đường Kiếp phải nỗ lực cho tấn công tiên đài. Đảo mắt lại hơn 100 năm qua đi. Hơn 100 năm qua phu thê Đường Kiếp du lịch thiên hạ, đi lại trên hồng hoang dần dần để lại uy danh của mình. Làm người ta kinh ngạc là sau trận chiến ngũ nguyên động phủ, Tề Thiên Tông và Tinh La Môn không tới tìm phiền phức, giống như đã nhận mệnh rồi. Nhiều địa tiên chết như vậy, hai đại phái phải cúi đầu nhận mệnh, chỉ có điều phu thê Đường Kiếp làm như không biết, tiếp tục dạo bộ, chuyên tâm tu luyện. Nhưng Đường Kiếp cũng không thèm để ý, thiên nhân quan chậm một chút, phương diện khác có thể bù lại. 200 năm Đường Kiếp cố gắng cho bản thân, nhưng cũng không quên chuẩn bị cho mấy người có Đường Kiếp trải thảm, tỉ mỉ chuẩn bị, tin tưởng hai nữ nhân sẽ dễ dàng để thăng, huống chi còn có Hứa Diệu Nhiên là đại đan sư. Về phần Chu Tước và Vân Mẫu Chiến Khôi, cũng tấn thăng nhanh hơn so với Đường Kiếp, khiến tiên đài dưới tay Đường Kiếp đã đạt tới 5 người. Không có biện pháp, Chu Tước thân có huyết mạch thánh thú, không làm gì cũng có thể nâng cao. Năm đó không thăng tiến là bị binh chủ hạn chế, một khi thoát khốn thì thực lực sẽ tự nhiên tăng trưởng. Về phần Vân Mẫu Chiến Khôi không ngừng sưu tập ngũ hành tinh hoa nâng cao Vân Mẫu. Hắn có hoàng đình thế giới lại là ngũ hành giới, mùa cũng chia thành năm, cái khác không dám nói, chứ ngũ hành đúng là quá thừa thãi. Đường Kiếp không cần tự mình tinh luyện, trực tiếp một ra mệnh lệnh, thì ngũ hành tộc sẽ cố gắng vì Đường Kiếp tinh luyện ngũ hành tinh hoa, làm cống phẩm tế trời xanh. Hiện giờ đặc điểm của ngũ hành tộc cũng càng phát ra rõ ràng, sớm từ một chủng tộc phát triển trở thành năm chủng tộc lớn, tạo thành văn hóa độc đáo. Tài nguyên trong giới cũng bị Đường Kiếp dần ngộ ra, có rất nhiều tài liệu độc đáo của mình, cũng vì thế sáng tạo ra mấy trận pháp độc đáo. Đáng tiếc hai đại phái không đến tìm phiền toái, Đường Kiếp không chỗ dùng lực, chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Không có đối thủ là những ngày tịch mịch, Đường Kiếp chỉ có thể bất chấp cố gắng tu luyện, nhưng tu càng cao, thực lực càng mạnh, cũng càng dễ phản thủ. Ngũ Nguyên Chi Chiến 182 năm, Đường Kiếp rốt cục đã chuẩn bị xong mọi giai đoạn tấn công tiên đài, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể phá vỡ hư không, thành tựu tiên nhân. 200 năm đạt đến bước này, tiến cảnh có thể nói là thần tốc. Khi đi đến một bước này, Đường Kiếp ngược lại không vội. Từ tử phủ đến tiên đài giống như từ linh đài đến thoát phàm, đều là một lần lột xác về chất, về trước là lột xác từ người đến không phải người, về sau là từ không phải người thành tiên. Theo trình tự lột xác của hai người không sai biệt lắm, nhưng là từ số lượng và cấp bậc, thoát phàm hiển nhiên không thể so với tiên đài, cho nên tuy rằng đều là chất biến, nhưng mặt chất biến của tiên đài có vẻ khác hơn nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thể hiện tại tâm cảnh cá nhân chính là phải thoát thai hoán cốt, rốt cục phải quan sát thương sinh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang cũng là bình thường. Trong cảm xúc này, Đường Kiếp không lựa chọn đột phá trước mà về Tê Hà giới. Ở Tê Hà giới, hắn đi gặp Vân Thiên Lan, gặp Lăng Tiêu, gặp Tiêu Biệt Hàn và Minh Dạ Không. Biết Đường Kiếp sắp xung kích tiên đài, mọi người đều thổn thức. Khác với Đường Kiếp, có người không xông lên được chỉ là nhất thời không xông lên được. Còn nhiều người không xông lên được cơ bản vì tiềm lực đã dùng hết, cả đời cũng không thể nào. Như Minh Dạ Không, Huyền Nguyệt chính là như thế, bọn họ lúc trước vì trở thành tử phủ đã hao hết tâm tư, thành tựu tử phủ mà muốn lên nữa còn khó hơn lên trời. Mà Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn còn có một cơ hội. Nhưng qua thời gian, cơ hội này cũng càng lúc càng trở nên xa vời. Đột nhiên nghe có một hậu bối siêu việt hơn mình, vị thành tựu tiên đài thứ hai phái Tẩy Nguyện, cảm xúc cũng phức tạp vô cùng. Có vui mừng, có hâm mộ, còn có chút bất đắc dĩ và phiền muộn. Nhưng bất kể thế nào, đây đều là chuyện tốt. Chuyện cực tốt. Vì thế phái Tẩy Nguyệt xếp đặt yến hội, mở tiệc chiêu đãi tân khách. Hiện giờ phái Tẩy Nguyệt đã chân chính là đệ nhất phái Tê Hà. Thế chân vạc lục phái một khi bị phá vỡ thì sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Cho nên bọn họ mở yến, tất cả môn phái lớn nhỏ đương nhiên đều tới cửa. Không chỉ bọn họ, còn có con cháu môn nhân chú ở các nơi trọng yếu phái Tẩy Nguyệt, cũng đều trở về núi gặp Tiêu Dao Thiên Tôn. Đương nhiên, các bằng hữu cũ của Đường Kiếp cũng không ngoại lệ. Bất quá khi Đường Kiếp nhìn thấy Vệ Thiên Sung, hắn vẫn ngây ra. Hiện giờ Vệ Thiên Sung đã không còn là Vệ Thiên Sung trước kia. Thiếu niên mập mạp đã biến mất, thay thế vào đó là trụ cột mặt rộng tai to, không giận tự uy của phái Tẩy Nguyệt. Trên mặt của hắn có thêm vài phần tang thương, thân hình cũng cao lớn hơn, ánh mắt đầy tự tin, chỉ có điều trên tóc có thêm vài sợi bạc. Nhìn thấy Đường Kiếp, trong mắt Vệ Thiên Sung dấy lên niềm vui bất ngờ. Hắn đi nhanh thêm vài bước, có thể nghĩ muốn ôm Đường Kiếp nhưng lại chợt dừng lại, hướng Đường Kiếp khẽ cúi người nói. Vệ Thiên Sung tham kiến Thiên Tôn. Đường Kiếp cũng đã đi tới, khoác vai Vệ Thiên Sung, xem kỹ thật lâu sau mới nghiêm mặt nói. Thọ nguyên tổn thất, người bị trọng thương, trúng qua kịch độc hay dùng qua cấm thuật. Tu giả không dễ dàng, nhưng sẽ tiêu hao thọ nguyên. Còn sống sẽ tiêu hao, tu luyện sẽ tiêu hao, chiến đấu cũng tiêu hao. La Hàm chân nhân chém giết quá nhiều. Hao hết sinh mạng quy khư ở Thủy Nguyệt Động Thiên, Đường Kiếp vì tu luyện sát na phương hoa tiêu hao không ít thọ nguyên. Vậy nên ở Tinh La Đại Thiên Giới không có ai tăng bậc có thể nói mình sống được bao nhiêu năm, vì thay đổi quá lớn. Trên lý luận một thiên tâm cảnh là có thể sống mấy ngàn năm, nhưng chân chính sống lâu như vậy chỉ khi làm rùa rụt đầu, còn muốn đi thêm một bước đều phải trải qua huyết chiến. Đường Kiếp đi tới đây, thu hoạch tài nguyên vô số, tu vi tử phủ đỉnh cao. Lại nhập sinh mạng đại đạo, ấn thọ nguyên xem như nên sống vĩnh viễn cùng thiên địa, nhưng trên thực tế chưa xung tiên đài cũng chỉ có thể sống thêm 400 năm. Đương nhiên, nếu trên sinh mạng đạo có đột phá cũng có thể gia tăng thọ nguyên, tuy nhiên ngộ đạo chỉ có thể bằng cơ duyên. Đừng nhìn Đường Kiếp ngộ đạo như uống nước, đạo pháp tận 8 loại, kỳ thật muốn làm hắn trực tiếp nâng cao năng lực cũng không khả thi. Vệ Thiên Sung tóc mai đã bạc, có thể thấy thọ nguyên không còn nhiều nữa, bởi vậy Đường Kiếp mới đặt câu hỏi. Vệ Thiên Sung cười nói, biết không thể gạt được ngươi, 30 năm trước Độc Tâm Tán Nhân ở Tây Vực đồ diệt ba môn phái nhỏ, ta phụng mệnh đuổi giết. Không ngờ thằng cha đó độc công kinh người, lấy 10 vạn dân làm vật thế chấp. Rơi vào đường cùng, cường vận xí thiên thủ đánh chết cái thằng chó này, bản thân lại cũng trúng tam hoa độc, lấy ôn đỉnh thiên tuyền chữa 3 năm mới khỏi hẳn. Nghe vậy, Đường Kiếp cũng không nói gì. Phái Tẩy Nguyệt tuy rằng nhất thống Tê Hà, nhưng cũng không có nghĩ bình an. Hoàn toàn tương phản, chính do danh hiệu đệ nhất, mọi phiền toái của Tê Hà giới đều tới tìm phái Tẩy Nguyệt. Ai bảo ngươi là lão đại chứ? 140 năm trước, Yến Trường Phong tấn công Tử Phủ thất bại, ngã xuống tại chỗ. Từ đó trở đi Vệ Thiên Sung liền thay hắn đứng đầu cung đường, trở thành Tân Thiên Khôi, đại chiến tiểu chiến trải qua vô số. Cho nên đừng nhìn Vệ Thiên Sung chỉ nói một chuyện, nhưng kỳ thật phía sau còn vô số chuyện khác, vô số lần bị thương, vô số thọ nguyên tổn thất mới khiến Vệ Thiên Sung bạc đầu. Nhưng mà Đường Kiếp biết, Vệ Thiên Sung đã coi như may mắn. Hắn vẫn còn sống, mà sống rất vui vẻ, mặc dù chưa tới Tử Phủ nhưng cũng đứng ở đỉnh cao. Còn có những người đã vĩnh viễn rời đi. Những ngày tiếp theo, Đường Kiếp gặp lại những người bạn cũ. Bành Diệu Long hiện giờ đã thành trụ cột phái Tẩy Nguyệt, giống Vệ Thiên Sung trở thành một trong những người đứng đầu, là huyết chiến đường đường chủ. Diệp Thiên Thương trong một lần du lịch bị đánh lén mà chết, chết kiểu này thật quỷ dị, nhưng thật đáng buồn là đến hiện tại phái Tẩy Nguyệt cũng không tìm được là ai hạ thủ, trở thành nghi án phái Tẩy Nguyệt chưa thể giải quyết. Bắc Thương Hàn, Ngọ Huyền Quang tấn công Tử Phủ thất bại, Bắc Thương Hàn chết tại chỗ, Ngọ Huyền Quang lại được cứu trị đúng lúc mà xoay chuyển một mạng, nhưng tu vi mất đi trở thành phàm nhân. Từ đó về sau buông tha cho tu luyện, quy ẩn núi rừng, dốc lòng học hành trở thành đại học giả. Bởi vì còn có tàn dư tu luyện nên thọ 120 năm mới qua đời, sống thọ và chết tại nhà, dưới gối con cháu quỳ cả sảnh đường. Giống Ngọ Huyền Quang còn có thị mộng. Hắn thiên phú hữu hạn, biết cuộc đời này không thể tiến thêm, cho nên Đường Kiếp rời đi không lâu liền chính thức quy ẩn núi rừng, làm một linh giả nhàn tản. Vẫn là môn hạ Tẩy Nguyệt nhưng không làm nhiệm vụ. Mua nhà dưới chân núi, lấy hơn 10 phòng thê thiếp, tận hưởng cuộc sống phú ông, dù sao có bạn cũ ở đó, bản thân cũng là thiên tâm cảnh, cũng không có ai dám trêu chọc hắn, cho nên bây giờ vẫn sống như lão tổ tông. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Vệ Thiên Sung còn phải chết trước hắn. Tô Hinh Ngu Yệt và Mạnh Thập Tuyết đều đã thành thân. Mạnh Thập Tuyết là thê tử Bành Diệu Long, hai người lúc ở học viện còn là bạn bí mật, chỉ có điều vẫn gạt mọi người, thành thân chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Tô Hinh Ngu Yệt thì gả cho một thiên tài khác của phái Tẩy Nguyệt, nghe nói vị thiên tài này có vài phần giống Đường Kiếp, Tô Hinh Ngu Yệt cũng là do đối phương mãnh liệt theo đuổi mới đồng ý. Liễu Hồng Yên thì vẫn chưa gả, nàng kế thừa sư tôn thành phó đường chủ luật đường, cả ngày xa sầm mặt, không phải trừng phạt cái này thì chính là trừng phạt cái kia, đã trở thành sư thái mặt lạnh nổi tiếng trong phái. Làm bạn học 10 năm, Đường Kiếp nghe vậy cũng ngây người. Thích Thiếu Danh và Tịch Tàn Ngân đi Mạc Khâu. Thiên Thần Cung sau khi bị đánh bại, nơi này hết thảy liền đều thuộc về Thất Tuyệt Môn. Nhưng khi Vân Thiên Lan thành tựu chân tiên, lại ở vạn giới vương đình đạt được nhiều tài nguyên, phái Tẩy Nguyệt địa vị nâng cao, rất nhiều ưu đãi cũng bắt đầu dần dần thu hồi. Mạc Khâu vẫn là Mạc Khâu, nhưng làm chủ không còn là Thất Tuyệt Môn mà là phái Tẩy Nguyệt. Thích Thiếu Danh và Tịch Tàn Ngân chính là trưởng quản Mạc Khâu. Hai người hiện giờ đều là thiên tâm đỉnh cao, lại chậm chạp không dám đi tới một bước cuối cùng. Đồng dạng ở một bước cuối cùng còn có Thái Quân Dương, làm đệ tử có thiên phú chỉ sau Đường Kiếp, Thái Quân Dương luôn luôn chuẩn bị để tấn công Tử Phủ. Vì thế hắn đi khắp Tê Hà, sau lại tìm Tiên Đào hỗ trợ, truyền tống đi Huyết Hà giới. Nghe nói hắn thực lực cách Tử Phủ không xa, trong số các huynh đệ thì có hy vọng thành tựu Tử Phủ thứ hai nhất. Đúng vậy, thứ hai. Từng là thiên tài chỉ sau Đường Kiếp, Thái Quân Dương hiện giờ đã bị chen đến vị thứ ba. Người chen hắn là Nhị Hổ. Đệ tử Đường Kiếp nhận ở Thanh Nguyệt giới giờ cũng đã là thiên tâm đỉnh cao, nửa bước Tử Phủ. Tuy nhiên khác với mọi người, hắn trở thành Tử Phủ gần như là chuyện chắc chắn, không có bất kỳ trì hoãn nào, chỉ kém ở tích lũy. Bởi vì hắn là con trai vận mệnh. Năm đó Đường Kiếp ngộ đạo vận mệnh, ở vận mệnh đạo tam đại lựa chọn buông tha cho vận mệnh rằng co, chặt đứt vận mệnh, đem hết thảy vận mệnh quy về Nhị Hổ, khiến bản thân không chịu thiên đạo nhìn trộm, nhưng cũng khiến khí thế vận ra thân. Không có gì quan trọng hơn điều này. Năm đó Đường Kiếp giúp Vân Thiên Lan thành tựu chân tiên, dựa vào chiêu thức ấy, Vân Thiên Lan còn không phải con trai vận mệnh, chỉ có là số mệnh nhất thời sở chung. Vậy nên Nhị Hổ tiến cảnh nhanh, hắn hiện tại chưa thành Tử Phủ là do năm đó hắn tiến cảnh quá nhanh, phái Tẩy Nguyệt không muốn kỳ tài tiềm lực hao hết, cho nên không tiếc hao phí thời gian đặt nền móng cho hắn. Không bao lâu nữa, phái Tẩy Nguyệt sẽ có thêm nhiều Tử Phủ. Tuy rằng lấy phái Tẩy Nguyệt bây giờ, nhiều Tử Phủ cũng không chắc đã là chuyện gì ngạc nhiên, nhưng với cao tầng mà nói, thêm máu mới cũng là chuyện tốt. Về phần Tả Toàn Danh, lão nhân này sau khi Đường Kiếp rời đi thì cũng lang thang khắp nơi như Thái Quân Dương. Tuy nhiên cũng coi như hắn xui xẻo, ở một lần du lịch bất hạnh tao ngộ một hải đại yêu công kích, trọng thương suýt chết. Tuy rằng may mắn tránh được một mạng, tu vi lại vì thế hạ xuống thoát phàm cảnh, hiện giờ cũng chỉ có thể giống thị mộng, tìm một chỗ làm phù ông bảo trì tuổi thọ. Sau khi biết Đường Kiếp trở về, những người này đều trở về gặp Đường Kiếp, 200 năm không thấy, thương hải tăng điền, cảnh còn người mất, đương nhiên ai cũng thổn thức cảm thán. Giống như Vệ Thiên Sung, Bành Diệu Long chỉ có tóc bạc đã tốt, thị mộng Tả Toàn Danh còn trắng xóa cả đầu, nói cũng không rõ ràng. Nhìn bằng mắt có thể cảm nhận được tiên phàm khác biệt. Mặc dù là Đường Kiếp, cũng không khỏi thở dài. Hôm đó, mọi người ba hoa khoác lác, ôn lại chuyện xưa. Sau khi chè chén, Vệ Thiên Sung mới tìm thời cơ, lặng lẽ nói với Đường Kiếp. Nàng cũng tới, ngươi không qua xem sao. Nàng. Đường Kiếp sửng sốt. Ai? Vệ Thiên Sung thở dài. Hóa ra ngươi đã quên sao? Cũng đúng, với ngươi nàng chỉ là một vị khách qua đường thôi. Lúc này, Đường Kiếp như nhớ ra chuyện gì, hạ giọng nói. Thẩm Tình Đan. Nàng cũng tới sao? Đại tiệc buổi sáng, Tây Hà giới có hơn 1000 môn phái tới, tính bằng đơn vị hàng nghìn tu giả, tán tu, trên căn bản là cường giả Tây Hà đều đến. Cả Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn cũng không thể không phái người chúc, để tránh bị phái Tẩy Nguyệt bắt bớ sai lầm trừng phạt bọn họ. Ngoại trừ đám bạn cũ Vệ Thiên Sung, tu vi dưới tử phủ không có tư cách gặp Đường Kiếp, bởi vậy cũng không có ai ngạc nhiên. Vệ Thiên Sung cười cười, hạ giọng nói, đỉnh Bão Nguyệt, nói xong phối hợp rời đi. Đường Kiếp ngẩn ngơ, suy tư một lát, đột nhiên cười, tự nói, cũng thế, vậy qua gặp đi. Thân hình chợt lóe rồi biến mất. Đỉnh Bão Nguyệt là một trong các mạch của Vân Sơn, không tính là ngọn núi gì lớn, thậm chí còn không nằm trong phạm vi chủ của phái Tẩy Nguyệt. Chỉ có điều lần này, Đường Kiếp trở về mới mở ra dùng để tiếp nhận khách đại tiệc phải bày hơn 10 ngày, cũng có ca múa, luận võ và trợ hứng, đương nhiên không thể không an bài. Tiêu Giao Cung được an bài ở đó. Là một môn phái trung đẳng, Tiêu Giao Cung bị nhấn chìm trong biển người. Không có biện pháp, Tây Hà giới có nhiều môn phái. Nếu là lúc trước lục phái tạo thế chân vạc, thì môn phái trung đẳng ở Văn Tâm vẫn là thượng hào, Tiêu Giao Cung và phái Tẩy Nguyệt chỉ cách mấy đại phái, mười mấy trung thượng phái. Nhưng Vân Thiên Lan thành tựu chân tiên, vận mệnh đột nhiên thay đổi, nguyên bản thế chân vạc thành thế cục một mối, sáu môn phái biến thành một phái Tẩy Nguyệt siêu cấp, Thất Tuyệt Môn, Thiên Nhai Hải Các, Thiên Tình Tông là ba môn phái lớn, phía dưới có mấy chục cái đại phái, mấy trăm môn phái. Những môn phái này không ngoại lệ đều là đến chúc mừng, Tiêu Giao Cung cũng bởi vậy bị ném ra vị trí áp chót. Ngay cả xếp hạng cũng chỉ có thể ở đỉnh Bão Nguyệt tầm thường. Dưới tình huống này, người của Tiêu Giao Cung đương nhiên là không gặp được Đường Kiếp. Cho dù nhìn thấy thì sao? Có lẽ hắn cũng đã hoàn toàn quên mất mình. Thẩm Tình Đan suy nghĩ. Từng là duyên phận, bất quá chỉ là nhất thời gặp gỡ. Ngẫu nhiên ở chung, đối với dòng sinh mạng của tu giả chỉ vội vàng như một cái chớp mắt. Đối phương không nhớ ra mình thì có gì phải ngạc nhiên. Mặc dù như thế, trong lòng vẫn khó chịu, cô đơn, thê lương, cũng có một chút không cam lòng. Tâm tình cũng bởi vậy mà không thoải mái. Đứng ở đỉnh Bão Nguyệt, nàng nhìn những đốm sáng xa xa, suy đoán xem Đường Kiếp là điểm sáng nào. Nhưng bất kể là ai, nghĩ đến người bên cạnh hắn nhất định là Hứa Diệu Nhiên rồi. Thẩm Tình Đan không khỏi chua xót nghĩ, trong lòng đầy cay đắng và chua xót. Đang xót xa, chợt nghe sau lưng có âm thanh. Cung chủ, Thác Bạt môn chủ đến. Người nói chuyện là một lão bà, chính là Tiêu Giao Cung Miêu trưởng lão. Nghe thấy tên này, Thẩm Tình Đan sắc mặt biến hóa. Không gặp, không đợi kia Miêu trưởng lão hồi phục, chợt nghe thanh âm nam tử vang lên. Thẩm cung chủ làm gì từ chối người từ ngoài ngàn dặm như vậy chứ? Chỉ thấy một gã thanh y nam tử từ xa đi tới, cước bộ của hắn, mỗi bước đều có thanh liên nâng lên khiến chân không dính đất, nhẹ nhàng đi tới, nương theo là nhiều đóa thanh liên nở rộ cho thấy tu vi phi phàm, cũng là một vị tử phủ. Chỉ khoảng nửa khắc đi vào, người nọ hướng Thẩm Tình Đan thi lễ, cười nói. Thác Bạt Hồng gặp qua Thẩm cung chủ, nhiều ngày không gặp, cung chủ mạnh khỏe chứ? Thẩm Tình Đan lạnh nhạt nói. Vốn rất tốt, nhưng thấy ngươi rồi lại không tốt. Thác Bạt Hồng làm như không nghĩ tới Thẩm Tình Đan trực tiếp như thế, ngẩn người, vỗ tay cười nói. Thẩm cung chủ vẫn luôn thẳng thắn như vậy, bất quá ta thích, chân thật, hồn nhiên. Có thê tử như thế, thật sự trượng phu ta không còn gì đòi hỏi hơn. Thẩm Tình Đan hai mắt phun ra lửa. Thác Bạt Hồng, ngươi đừng có vô sỉ, ai là thê tử của ngươi? Thác Bạt Hồng cười nói, bây giờ không phải, tương lai lại nhất định phải. Tiêu Giao Cung thiếu Thanh Trúc cửa 10000 linh ngọc, tài khoản này không sai. Thanh Trúc môn cũng không ép người quá mức, chỉ cần cung chủ đồng ý gả cho ta, khoản tiền kia coi như xính lễ. Không chỉ như vậy, Thanh Trúc môn còn dâng thêm 10000 linh ngọc. Thẩm Tình Đan căm tức Thác Bạt Hồng. Thác Bạt Hồng ngươi câm miệng, Lúc trước nếu không phải ngươi thất ước thì mẫu thân ta đâu phải chết. Tiêu Dao cùng đâu bị Hỏa Liên Môn Tam Hoa giáo chèn ép đến mức này. Ngươi bây giờ lại còn có mặt mũi nhắc tới việc này sao? Thác Bạt Hồng thở dài một tiếng. Việc thất ước là ta không đúng. Bất quá ta đã giải thích qua, lúc ấy Hỏa Liên Môn Tam Hoa giáo xin cường nhân đối phó ta, khiến ta không thể phó chiến. Thẩm Tình Đan hừ lạnh. Ngươi không thể phó chiến, Thanh Trúc môn hạ nhiều như vậy, trưởng lão đường chủ đều không thể phó chiến. Thác Bạt Hồng trả lời. Đều bị chặn lại rồi. Ngươi cho là ta còn có thể tin vào chuyện ma quỷ của ngươi. Thẩm Tình Đan nói. Thác Bạt Hồng thở dài, buông tay nói. Cung chủ tin hay không, sự thật đều là như thế. Kỳ thật cung chủ cần gì phải chấp nhất, chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta, ta thể ta tất đối tốt với nàng. Tấm lòng ta dành cho cung chủ, thiên địa có thể chứng giám. Thẩm Tình Đan quay mặt nhìn ra xa không nói lời nào. Nhìn Thẩm Tình Đan, Thác Bạt Hồng sinh lòng tức giận. Thẩm cung chủ chấp nhất như thế, không phải là vẫn còn nhớ nhung vị đại nhân kia không quên đi. Ngươi nói cái gì? Thẩm Tình Đan căm tức nhìn Thác Bạt Hồng. Thác Bạt Hồng lại không thèm để ý nói. Mấy trăm năm rồi, vị đại nhân kia có từng tới thăm Tiêu Dao cung. Nàng xem, hôm nay Vạn Tiên triều bái, Tiêu Dao cung cũng có trên danh sách. Nhưng vị đại nhân kia có từng nói muốn gặp nàng? Không có. Kỳ thật hắn căn bản cũng không nhớ tới nàng nữa. Cho nên ngươi vừa lúc tới đó tìm ta. Thẩm Tình Đan lạnh lùng nhìn Thác Bạt Hồng. Nhìn tận mắt Tiêu Dao cung gặp lạnh nhạt, không ai để ý rồi tùy ý tới ép ta. Thác Bạt Hồng vội hỏi. Cung chủ nói cẩn thận, Thác Bạt Hồng tuyệt không bức hôn. Chỉ có điều Tiêu Dao cung thiếu Thanh Trúc cửa 10.000 linh ngọc hơn 100 năm, ta Thác Bạt Hồng có dục cũng không quá đáng chứ. Thiếu nợ thì trả tiền, việc này nói thế nào cũng là ta có lý. Cho dù vị đại nhân kia tới cũng không thể vì thế trừng phạt tại hạ. Cho dù thế giới này tôn xưng kẻ mạnh thì cũng phải nói đạo lý, đúng không? Đúng là có lý. Một thanh âm từ từ vang lên. Thanh âm này vừa thốt ra, Thác Bạt Hồng sắc mặt đại biến, đang muốn quát hỏi người nào, lại nhìn thấy gương mặt Thẩm Tình Đan hiện niềm vui bất ngờ, lập tức biết chuyện gì xảy ra, trong lòng biết không ổn, sự tình quả nhiên vẫn phát triển theo hướng mình lo nhất. Hắn ứng biến cũng nhanh, chưa nhìn thấy gì đã trực tiếp quỳ xuống. Thác Bạt Hồng gặp qua tiên tôn. Một bóng dáng hư ảo xuất hiện, đúng là Đường Kiếp. Hắn cũng không để ý Thác Bạt Hồng đang quỳ trên đấy, nhìn thẳng Thẩm Tình Đan. Đã lâu không gặp. Hắn nói. Đã lâu không gặp. Thẩm Tình Đan trả lời, sương mù trong mắt lan tỏa. Hắn rốt cục đã tới. Nàng cưỡng chế kích động trong lòng, cố gắng bình ổn tâm tình của mình. Chỉ có điều bàn tay run nhẹ nhẹ đáng tố cái nội tâm kích động của nàng. Những năm gần đây, bận việc, tu luyện, cũng không biết tình huống của nàng, là ta sơ sót. Đã có khó khăn, vì sao không nói cho phái Tẩy Nguyệt? Đường Kiếp hỏi. Thẩm Tình Đan lắc đầu, cái gì cũng không nói. Nói cho phái Tẩy Nguyệt. Nói như thế nào? Không thể không hướng phái Tẩy Nguyệt cầu viện, nhưng ngoại trừ Đường Kiếp, Thẩm Tình Đan cũng không nhận ra ai là bạn của hắn. Cầu viện đương nhiên không được coi trọng. Về phần năm đó, nàng và Đường Kiếp ở Nhai Hải thành lập giao tình, kề vai chiến đấu lại không ai biết. Mọi người biết đến quan hệ giữa Đường Kiếp và Thẩm Tình Đan, chẳng qua là năm đó trên Thiên Đô Phong Lục phái chi chiến, trăm năm ước hẹn. Nhưng mà sau trăm năm, Đường Kiếp vẫn chưa cưới Thẩm Tình Đan, trăm năm ước hẹn cứ thế mà chết, quan hệ hai phái có thể tưởng tượng, nhưng chỉ sợ không có tốt như người ta tưởng tượng. Lại qua trăm năm, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên thành thân là việc thiên hạ đều biết, thì càng không ai để ý tới Tiêu Dao cung. Từng kề vai chiến đấu, thông cảm lẫn nhau, bất quá chỉ là một đoạn gặp gỡ bất ngờ. Không ai biết được, đương nhiên cũng không ai để ý. Nhìn Thẩm Tình Đan bất đắc dĩ, Đường Kiếp cũng ý thức được gì, gật đầu nói. Là ta sơ sót, ta vốn tưởng Tiêu Dao cung vào văn tâm sẽ được chiếu cố. Thẩm Tình Đan im lặng. Chiếu cố? Tự nhiên là có. Lúc mới vào văn tâm, phái Tẩy Nguyệt đích xác chiếu cố tới Tiêu Dao cung rất nhiều. Nhưng không ai có thể chiếu cố vĩnh viễn, tương lai vẫn phải dựa vào chính mình. Nhìn Đường Kiếp, Thẩm Tình Đan mỉm cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi có thể tới thăm ta cũng rất thấy đủ rồi. Đường Kiếp lắc đầu. Ta lại không thể tha thứ cho mình. Mấy năm nay làm khổ nàng nói cho ta biết, ta làm chủ cho nàng. Có phải Thanh Trúc môn chủ không? Hắn nói xong đưa mắt nhìn Thác Bạt Hồng. Thác Bạt cả kinh kêu lên. Tiên tôn hiểu lầm, Thanh Trúc môn tuyệt đối không có ức hiếp Thẩm cung chủ, cho tới nay đều chiếu cố Tiêu Dao cung. Năm đó Tiêu Dao cung đối kháng Hỏa Liên môn Tam Hoa giáo, lấy một trọi hai không được, là Thanh Trúc môn ra tay giúp bọn họ ngăn cản. Sau cung chủ tu luyện Tiêu Dao thủ cần tài nguyên, cũng là Thanh Trúc môn cung cấp. Khoản tiền này bọn họ thiếu hơn 100 năm. Thanh Trúc môn vẫn chưa hề đòi lại, Thác Bạt Hồng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta thừa nhận, trong khoảng thời gian này thúc giục Thẩm cung chủ thành thân có phần mất lễ nghi, nhưng bất kể thế nào cũng không đến mức ức hiếp. Xin tiên tôn minh giám. Đường Kiếp nghe xong, quay đầu lại nhìn Thẩm Tình Đan. Là như thế phải không? Thẩm Tình Đan nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên Thác Bạt Hồng không nói dối. Đường Kiếp lại nhíu nhíu mày. Hỏa Liên Môn và Tam Hoa Giáo ta biết, cũng là môn phái ngàn năm ở Vân Tâm. Các nàng sao lại nảy sinh tranh cãi với họ? Phái Tẩy Nguyệt tại sao không chịu quản? Thẩm Tình Đan lúc này mới nói. Chuyện này kỳ thật vẫn liên quan tới chuyện Tiêu Dao Cung rời vào Vân Tâm cảnh năm đó. Cái gọi là tu hành, tu ở tài nguyên. Mà thổ địa chính là tài nguyên trực tiếp nhất. Có thổ địa mới có linh điền, có thổ địa mới có nhân dân, có thổ địa mới có linh khí. Bởi vậy cho dù tu giả có thể tu hành, bọn họ cuối cùng vẫn không thể rời thổ địa, vẫn có nhu cầu với tài nguyên. Năm đó phái Tẩy Nguyệt là người kéo Tiêu Dao Cung kéo qua, đương nhiên phải phân cho Tiêu Dao một miếng. Nhưng đất đai ở Vân Tâm kỳ thật sớm đã bị phân chia xong, chỗ linh khí tốt nhất sung túc nhất thuộc về phái Tẩy Nguyệt, còn dư lại chia cho các môn phái lớn nhỏ. Tiêu Dao Cung mới đến là không có lãnh thổ, nhưng phái Tẩy Nguyệt lại chia cho các nàng. Bọn họ cũng không có thể chuyển đi chỗ khác, cũng không muốn để đất của mình cho Tiêu Dao Cung, kể từ đó, cũng chỉ có thể chiếm đoạt của các môn phái khác. Khu đất năm đó chia cho Tiêu Dao Cung chính là phân chi từ hai môn phái trung đẳng là Hỏa Liên Môn và Tam Hoa Giáo. Từ đó trở đi, ba phái chôn xuống hạt giống cừu hận. Đối với hai phái mà nói, Tiêu Dao Cung chính là cướp đoạt lãnh thổ của người, còn đối với Tiêu Dao Cung lại là cái giá bọn họ gia nhập Vân Tâm. Hai phái muốn tìm cũng không nên tìm bọn họ gây phiền toái, mà nên đi tìm phái Tẩy Nguyệt. Đáng tiếc Tiêu Dao Cung có tự nhận vô tội thế nào cũng không làm phai nhạt hận ý hai phái. Cũng may khi đó phái Tẩy Nguyệt cũng coi như che chở Tiêu Dao Cung, bởi vậy hai phái mặc dù trong lòng có hận, nhưng cũng không có biện pháp. Nhưng sự tình sẽ luôn xuất hiện biến hóa. Làm người ta bất đắc dĩ là biến hóa này do Đường Kiếp tạo thành. Biến hóa này chính là Vân Thiên Lan thành tựu chân tiên. Một vị chân tiên sinh ra, ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ Tây Hà giới. Biến hóa trực tiếp nhất chính là Tây Hà giới gần như nhất thống, thế chân vạc lục phái biến thành một vượt qua tam cường. Biến hóa gián tiếp chính là thái độ các môn phái phụ thuộc Tẩy Nguyệt, cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Trước kia phái Tẩy Nguyệt thực hiện liên hợp tất cả tiểu phái, chung sức đối kháng môn phái khác, với các môn phái nhỏ chọn dùng biện pháp ban bố ân uy. Tây Hà nhất thống, chuyện này lập tức thay đổi. Phái Tẩy Nguyệt không còn theo đuổi liên hợp một thể, bởi vì theo ý nào đó, hiện tại tất cả môn phái nhỏ đều phải nghe lệnh phái Tẩy Nguyệt. Dưới tình huống như vậy, coi trọng liên hợp nhất thể đối ngoại không còn ý nghĩa, dù sao đã không có gì bên ngoài cần bọn họ chung sức đối mặt. Cho nên chính sách liên hợp đối kháng dần dần chuyển biến thành đế vương, cân bằng, cổ vũ nội đấu, làm suy yếu lẫn nhau. Dưới tình huống như vậy, các môn phái nhỏ tăng cường đấu tranh, tranh đoạt ùn ùn. Tranh đấu giữa Tiêu Dao Cung và Hỏa Liên Môn, Tam Hoa Giáo cũng bởi vậy bùng nổ. Đối với tu giả mà nói, 100-200 năm không tính dài, nhưng chưa đủ tiễu trừ hận ý. Dưới hai phái liên thủ, Tiêu Dao Cung dần sa sút. Cũng may phái Tẩy Nguyệt tuy cổ vũ nội đấu nhưng cũng không thâu tóm, chỉ phòng ngừa phát triển an toàn. Bởi vậy Tiêu Dao Cung tuy rằng không chống đỡ nổi nhưng vẫn có thể duy trì bản thân. Đấu tranh vì vậy mà tiếp tục. Thanh Trúc Môn xuất hiện vào lúc này, cùng Tiêu Dao Cung kết minh đối kháng. Khi đó mẫu thân của ta dưới áp lực hai phái cảm thấy vất vả. Thanh Trúc Môn chỉ có thể trợ giúp hữu hạn, đối phó hai phái, mẫu thân quyết định tu luyện Thiên Tiêu Đằng Vân Thần Thông. Môn thần thông này là bí thuật vô thượng của Tiêu Dao Cung, uy lực kinh người, chỉ có điều tu luyện không dễ. Vì thành công, Tiêu Dao Cung tiêu hết tài sản, phải mượn Thác Bạt Hồng 10.000 linh ngọc dùng để mua tài nguyên. Đỉnh Bão Nguyệt, Thẩm Tình Đan nhẹ nhàng kể lại, thanh âm uyển chuyển dễ nghe. Vậy sau khi luyện thành thì sao? Đường Kiếp hỏi. Đã luyện thành. Thẩm Tình Đan trả lời. Mẫu thân chịu mạo hiểm, luyện thành môn thần thông này, liền cùng Thác Bạt Hồng ước chiến với Hỏa Liên Môn Tam Hoa Giáo ở Tân Hải. Nào ngờ hôm đại chiến, Thanh Trúc Môn thất ước, Tiêu Dao Cung lấy một chọi hai, người ít không đánh lại số đông, cuối cùng bị thua, cao thủ Tiêu Dao Cung tử thương vô số. Nói đến đây, thanh âm của Thẩm Tình Đan thấp xuống, trong mắt tràn đầy nước. Trận chiến ấy nàng không tham gia, nhưng nàng lại nhìn thấy các trưởng lão còn sống trở về không có mấy người, phụ thân lại chết trận tại chỗ. Không chỉ như thế, ngay cả mẫu thân của nàng bị trọng thương, quay về không lâu thì bị thương nặng chết đi. Nàng cũng vì thế phải nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành cung chủ Tiêu Dao Cung, tiếp nhận cục diện rối rắm và thế lực hai phái chèn ép. Không lâu sau, Thác Bạt Hồng xuất hiện, nói mình không cố ý thất ước, thật sự là bị hai phái khác sinh cường nhân ngăn trở. Mặc dù như thế, hắn nguyện ý tiếp tục thực hiện minh ước, bảo hộ Tiêu Dao Cung, càng là thể hiện sự theo đuổi mãnh liệt với Thẩm Tình Đan. Cứ như vậy một thời gian, nàng thật sự đã tin tưởng đối phương. Đoạn thời gian kia hắn đối với ta hết sức dịu dàng, ta thiếu chút nữa đã tin hắn. Thẩm Tình Đan nói, thiếu chút nữa. Thẩm Tình Đan gật gật đầu. Thiếu chút nữa, hóa ra ngay lúc Thẩm Tình Đan gần như sắp tin tưởng Thác Bạt Hồng, nàng lại nhận được một tin tức Hỏa Liên Môn và Tam Hoa Giáo cho tới bây giờ chưa từng phái người ngăn chặn Thanh Trúc Môn. Nàng hoàn toàn chấn kinh. Nàng không rõ đã có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chất vấn Thác Bạt Hồng. Thác Bạt Hồng đương nhiên là thề thốt phủ nhận, mặc dù hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thì trong lòng Thẩm Tình Đan vẫn nghi ngờ, không dám tin Thác Bạt Hồng, dần dần bất hòa. Thời gian kéo dài, Thác Bạt Hồng biết Thẩm Tình Đan không tín nhiệm mình, cũng ít lui tới. Đã không có Thanh Trúc Môn che chở, hai phái gia tăng thế công, linh mạch bị đoạt, linh điền bị hủy, thương lộ bị đoạn, cung phụng gặp tai kiếp. Gần như nhưng phiền toái một môn phái có thể gặp thì Tiêu Giao Cung đều dính, đệ tử xuất ngoại lịch lãm bị tập kích, lấy được bảo vật sẽ bị cường ép, sáng tối tiến công tập kích liên miên, không ngừng khiến Thẩm Tình Đan loay hoay sức đầu mẻ chán. Đó là những ngày gian nan nhất cuộc đời ta, Thẩm Tình Đan nói. Mấy lần tưởng không chống đỡ được, cũng may ta rốt cục vẫn đứng vững. Đường Kiếp hiểu, lại nhìn Thác Bạt Hồng, ánh mắt dĩ nhiên đã khác. Thác Bạt Hồng kêu lên, Tiên Tôn, đây đều là Hỏa Liên Môn và Tam Hoa Giáo châm ngòi ly gián nói như vậy. Bọn họ đích xác đã xin rất nhiều cao thủ ngăn chặn Thanh Trúc Môn, trận chiến ấy đệ tử Thanh Trúc cũng bị thương, trái tim Thác Bạt Hồng có thiên địa chứng giám. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, hỏi, bọn họ phái ai chặn các ngươi? Một vị tử phủ, ba vị hóa hồn, còn có một thiên tâm cảnh. Thanh Trúc Môn thực lực hữu hạn, không thể đột phá. Chặn ở đâu? Núi Phi Lộc. Hình dạng thế nào? Toàn bộ lấy huyễn thuật che mặt, không cách nào phân biệt. Dùng thuật pháp gì? Thuật pháp rất nhiều không nói rõ được. Vậy cứ nói từ từ, kể lại mọi quá trình giao thủ ngươi nhớ. Cách trăm năm, đã quên rất nhiều. Vậy có bao nhiêu nói bấy nhiêu? Đường Kiếp nói. Hắn không biết Thác Bạt Hồng nói thật hay giả. Nhưng hắn tin tưởng nếu Thác Bạt Hồng đang nói dối, như vậy lời nói dối sẽ không có chuẩn bị tỉ mỉ, bởi vì Thẩm Tình Đan không có tư cách thẩm vấn hắn như vậy. Hơn nữa, khi cách hơn 100 năm, lời nói dối gì thì cũng đã phai nhạt rồi. Cho nên lúc này Đường Kiếp không ngừng truy vấn, hỏi vừa vội vừa nhanh, thậm chí không cho Thác Bạt Hồng thời gian tự hỏi. Nếu thật sự là hắn đang nói dối, như vậy hắn trả lời càng nhiều, càng nhanh thì càng dễ dàng lộ ra dấu vết. Thời khắc này theo cách nói của Thác Bạt Hồng, đám chặn cửa là đột nhiên xuất hiện. Giấu giếm chân thân, cố ý chặn đường bọn họ, lúc ra tay để che giấu tung tích đã dùng thuật pháp đủ các phái, bởi vậy khó có thể phán đoán. Thanh Trúc Môn cuối cùng bị trì hoãn thật lâu, bỏ qua thời cơ chiến đấu. Đường Kiếp nghe xong ngẫm nghĩ một chút tiếp tục hỏi. Có ai chết không? Thác Bạt Hồng lắc đầu. Đám người kia là hai phái mời tới, ý ở chặn đường không phải tử chiến, cho nên không ai chết. Mặc dù như thế, chư vị trưởng lão bị thương cũng không nhẹ. Nếu đối phương không muốn tử chiến, vì sao không cưỡng ép đột phá? Thác Bạt Hồng hiển nhiên không ngờ Đường Kiếp sẽ hỏi như vậy, ngẩn người nói. Đối phương sớm có chuẩn bị, trong chặn có chặn, khó có thể phá tan. Chặn kiểu gì? Chuyện này. Thác Bạt Hồng ngẫm nghĩ một chút trả lời. Là Thiên Hải Nhất Tuyến. Đường Kiếp không cần nghĩ ngợi nói. Hải Thiên Nhất Tuyết thủ hộ tuy mạnh nhưng không thể che đậy bát phương, vẫn có thể lách qua. Thác Bạt Hồng vội la lên. Còn thêm Cẩm Tú Thiên La Võng phủ kín tứ phương. Người nói dối. Đường Kiếp đột nhiên hét lớn. Thác Bạt Hồng trong lòng chấn động, theo bản năng nói. Ta không có. Đường Kiếp quát. Cẩm Tú Thiên La là bí bảo của Thúy Vũ Môn, như thiên sát lôi châu của Thiên Diệt Tông, là dấu hiệu rõ ràng nhất. Người lúc trước nói những người đó che giấu tung tích, sử dụng pháp thuật các phái, vậy sao biết sử dụng Cẩm Tú Thiên La võng? Thác Bạt Hồng ngẩn ngơ, trả lời. Đó có thể là đối phương cố ý giá họa. Đã cố ý giá họa, vậy sao sau đó ngươi không đi tìm Thúy Vũ Môn? Trước khi ngươi trả lời vấn đề này nên suy nghĩ cho kỹ, bởi vì Thúy Vũ Môn đang ở gần đây. Thác Bạt Hồng sợ hãi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Đường Kiếp dĩ nhiên hiểu ra. Ngươi không đi đúng không? Vì vốn những chuyện kia đều là ngươi tự nghĩ ra. Thác Bạt Hồng toát mồ hôi. Hắn không ngờ Đường Kiếp sẽ dùng phương pháp đơn giản như vậy, bóc trần lời nói dối của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì, cả người kinh hãi run rẩy. Một lát sau, Thác Bạt Hồng quỳ xuống đất. Tiên tôn anh minh, tiểu nhân không dám lừa gạt. Năm đó, chuyện ước chiến Thanh Trúc Môn đúng đã thất ước. Quả nhiên là như vậy, là ngươi hại Tiêu Giao Cung ta. Thẩm Tình Đan tức giận trừng mắt với Thác Bạt Hồng. Thác Bạt Hồng lớn tiếng nói. Cung chủ nói quá lời, Thanh Trúc Môn chỉ thất ước, nhưng chưa bao giờ ra tay với Tiêu Giao Cung. Làm sao dám nhận một chữ hại, kính xin tiên tôn minh giám. Thẩm Tình Đan yên lặng. Đúng vậy, cho dù chứng minh rồi thì sao? Thác Bạt Hồng nhiều nhất chỉ là thất ước, đích xác không hề hại người. Chỉ có điều nếu không vì lúc trước Thác Bạt Hồng nhận lời, cha mẹ mình cũng chưa chắc sẽ chết, huống chi Thác Bạt Hồng còn vô sỉ lấy 10.000 linh ngọc áp chế, bức bách mình gả cho hắn. Nàng khinh thường hắn nhưng không có biện pháp, giờ tức giận, bi phẫn, bất đắc dĩ, nước mắt mới rơi xuống. Nàng từ ngày kế thừa Tiêu Dao cung tới nay, đối mặt với vô số phong ba cũng không khóc, không ngờ giờ lại rơi nước mắt. Biết là sự xuất hiện của Đường Kiếp đã khiến mình, trong phút chốc đánh mất tất cả kiên cường. Đường Kiếp vỗ vai an ủi nàng, đồng thời nói. Nói chưa ra tay với Tiêu Dao cung là thật, nhưng nói chưa có ý muốn hại người lại không chắc. Thác Bạt Hồng nghe mà cả kinh. Tiểu nhân không biết tiên tôn có ý gì. Đường Kiếp lại nói. Tình đan nếu gả cho ngươi, Tiêu Dao cung chỉ sợ cũng không tồn tại được bao lâu. Đến lúc đó, Thanh Trúc Môn sáp nhập cùng Tiêu Dao cung, cho dù là phái Tẩy Nguyệt cũng không có thể ngăn cản. Thác Bạt Hồng nghe mà chấn động. Thác Bạt Hồng vốn là kẻ hùng tâm bừng bừng, nề hà xuất thân tiểu phái, khó hành sự. Vì kiêu ngạo của Thanh Trúc Môn, hắn cũng coi như dùng hết tâm tư. Tiêu Dao cung và Hỏa Liên Môn Tam Hoa giáo tranh chấp khiến Thác Bạt Hồng thấy được cơ hội. Bởi vì phái Tẩy Nguyệt chỉ cho phép nội đấu, không được thâu tóm, cho tới nay Hỏa Liên Môn Tam Hoa giáo mặc dù có thể thắng Tiêu Dao cung, nhưng thủy chung không thể tiêu diệt Tiêu Dao cung. Thác Bạt Hồng dưới tình huống như vậy nhìn thấy thời cơ, cố ý giao hảo Tiêu Dao cung, thừa thời cơ đánh lén. Ấn theo kế hoạch của hắn, trước dụ Tiêu Dao cung và hai phái khai chiến, cho Tiêu Dao cung vay tiền, cuối cùng mượn tay hai phái giết chết Tiêu Diêu cung chủ, chính mình thì nhân cơ hội cầu thân với tiểu cung chủ, kể từ đó, không chỉ có người đẹp ôm trong lòng mà còn có thể thoải mái thâu tóm Tiêu Dao cung. Theo lời Đường Kiếp, hình thức thâu tóm này thì phái Tẩy Nguyệt cũng không có lời nào để nói. Như thế, Thanh Trúc Môn thực lực tăng mạnh. Đây vốn là kế hoạch kít mít không chút kẽ hở nào. Nhưng trong quá trình thi hành có chút sao sót, đó là Hỏa Liên Môn và Tam Hoa giáo cũng không phải người ngu. Phát hiện Thác Bạt Hồng xung xoe thẩm tình đan, đoán qua được kế hoạch của Thác Bạt Hồng, bởi vậy chủ động phái người chuyển tin tức nói mình không có phái người ngăn chặn Thanh Trúc Môn. Mặc dù lời nói dối bị Thác Bạt Hồng lấy cớ kẻ thù ly gián, nhưng trong lòng thẩm tình đan vẫn có nghi ngờ, lề mà lề mề không chịu cùng Thác Bạt Hồng thành thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn 100 năm qua, mọi căn cứ chính xác của Thác Bạt Hồng đã biến mất, không có gì có thể chứng minh âm mưu của hắn. Nhưng hắn không ngờ ở trước mặt Đường Kiếp, hắn lại như người trong suốt. Chỉ vài câu nói ba xạo, Đường Kiếp đã nhìn thấu hắn. Nghe lời Đường Kiếp nói, Thác Bạt Hồng vừa kinh vừa sợ. Chỉ có điều nhìn mặt hắn, thẩm tình đan đã biết Đường Kiếp không nói sai, lúc này mới bừng tỉnh vì sao Thác Bạt Hồng làm như vậy. Vừa nghĩ mình suýt nữa trở thành vật hy sinh trong âm mưu của đối phương, nội tâm nàng phẫn nộ, nói. Đường Kiếp, ngươi giúp ta giết hắn. Mặc dù là thời điểm khó khăn nhất, thẩm tình đan cũng không đi phái Tẩy Nguyệt tìm Đường Kiếp, cầu hắn vì mình làm gì. Nhưng thời khắc này lại nói ra lời này, có thể thấy trong lòng rất phẫn nộ. Với nàng mà nói, Hỏa Liên Môn Tam Hoa giáo tuy rằng đáng giận, nhưng cũng là kẻ thù công khai, việc kết thù không thể tránh né do nhân tố chính trị. Nhưng âm mưu của Thanh Trúc Môn, Thác Bạt Hồng rõ ràng là hành vi tiểu nhân, thuộc loại đâm sau lưng khiến nàng không thể thừa nhận. Nhưng ngay lúc nàng nói ra lời này, Thác Bạt Hồng cũng kêu lên. Tiên tôn, không có bằng chứng, sao có thể vì phỏng đoán mà giết người? Này lời ra khỏi miệng, ngay cả Đường Kiếp cũng ngơ ngẩn. Thác Bạt Hồng tiếp tục nói. Tiên tôn trở về, phổ thiên cộng khánh. Thanh Trúc Môn tuy rằng vị trí thấp kém nhưng thật sự tôn kính phái Tẩy Nguyệt. Lần này lại tới cửa bái trúc, tận đủ lễ nghi, với tiên tôn tuyệt không có ý vô lễ. Không biết tiên tôn định lấy lý do gì giết ta, đừng nói là do hai chữ có lẽ. Đường Kiếp nheo mắt. Đây là lần đầu hắn nghe có người nói sắc bén như thế. Như lời Thác Bạt Hồng nói, hết thảy mọi chuyện chỉ là phỏng đoán, chỉ dựa vào phỏng đoán giết người là không hợp đạo lý. Đương nhiên lấy thực lực địa vị hiện giờ của Đường Kiếp, thực muốn giết hắn thì sao, nhưng trong lòng vạn người tất lưu lại các danh bạo ngược. Hơn nữa Thác Bạt Hồng vẫn là tới tham gia Tẩy Nguyệt Thịnh Hội, chúc mừng Đường Kiếp sắp thăng tiến tiên đài. Đánh chết người tới chúc mừng, thanh danh bị hủy hoại. Tu vi tới bước của Đường Kiếp, thiên hạ ít có đối thủ, thiên hạ đại thế có thể một lời mà quyết, thiên hạ của cải ta cần ta cứ lấy, quyền lợi sớm đạt tới mức đăng phong tạo cực. Chính do không còn gì để theo đuổi nên sẽ rất để ý tới thanh danh, bởi vì lòng người không phải thứ muốn có là có. Thác Bạt Hồng nói nhiều như vậy, chỉ là xoay quanh một chữ danh. Thời khắc này nghe Thác Bạt Hồng nói, Đường Kiếp chỉ lạnh nhạt. Thật can đảm, dám uy hiếp ta. Thác Bạt Hồng đã quỳ rạp trên mặt đất la lên. Tiểu nhân sao dám uy hiếp tiên tôn? Thật sự là sợ tiên tôn có chỗ hiểu lầm, nhắc nhở tiên tôn. Từ lúc âm mưu của hắn bị Đường Kiếp lột trần, hắn biết mình nguy rồi. Vì cầu đường sống thì có làm Đường Kiếp tức giận thì vẫn phải nói ra những lời kia. Chỉ ngóng trông Đường Kiếp có thể yêu quý thanh danh mà tha cho hắn một lần. Chỉ tiếc hắn mưu tính thất bại. Đường Kiếp nghe xong chỉ cười. Người nghĩ rất hay, chỉ tiếc lại nhìn lầm người. Đời ta tu giả chỉ cầu đại đạo thiên địa, cùng thiên đồng thọ, bay vạn dặm mây, tiêu dao vạn giới. Sát phạt quyết đoán, không thẹn với lương tâm, ỷ vào tu vi cảnh giới, tiên pháp thần thông. Về phần thanh danh chỉ như khói bay. giống như xe đẹp của công tử, yên chi của mỹ nhân cũng chỉ là ngoại vật. Huống chi phàm nhân từng nói tu giả sống quá dài, người chết rồi thì kỳ danh gì mà không có, có gì cần để ý đây. Đối với người nhìn không thấu mà nói, hư danh chỉ là lý do tranh giành nhất thời, còn với ta còn trả được nhất thời. Cho nên, ta nếu muốn giết ngươi thì không cần để ý cách nhìn của những người khác. Nói thực ra, cũng không thèm để ý. Cực cực khổ khổ tu luyện tới trình độ này còn bị mấy lời đám tiếu trói buộc, thì chẳng phải quá buồn cười sao? Thác Bạt Hồng nghe mà hoảng hốt. Hắn không ngờ Đường Kiếp sẽ tự nhiên như thế, cây cỏ cứu mạng cuối cùng không có hiệu quả, hắn sợ tới mức hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Nhưng vào lúc đó, Thẩm Tình Đan lại đột nhiên giữ Đường Kiếp. Thôi đi. Cái gì? Đường Kiếp sửng sốt. Chỉ thấy Thẩm Tình Đan nhìn hắn, đôi mắt hiện linh quang. Kỳ thật hắn nói không sai. Cuối cùng vẫn chỉ là phỏng đoán chứ không có chứng cứ. Khó có thể định tội, đâu thể vì vậy mà giết người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.